hiển nhiên có cực lớn trình độ đề cao, thậm chí đều không chỉ là kinh nghiệm chiến đấu vấn đề. Hàn Linh Nhi bản nhân tại quá trình chiến đấu bên trong, thậm chí nghĩ tới thông qua thủ đoạn khác tính toán mình đối chiến đối thủ, chính là trước mắt cái này Thủy Văn Báo, có thể nghĩ đến tại quá trình chiến đấu bên trong sử dụng ngữ kế, cái này bản thân liền là Hàn Linh Nhi một hạng cự tiến bộ lớn. Phải biết, nếu như là thả trước kia, Hàn Linh Nhi thế nhưng là không có loại thủ đoạn này. Bởi vậy cũng có thể thấy được, tại một đoạn như vậy thời gian bên trong, lại hoặc là nói tại như thế một cái chật vật lịch trình bên trong, Hàn Linh Nhi tại kinh lịch lần lượt gặp trắc trở về sau, là thật trưởng thành, là thật có minh sát tiến bộ. Thậm chí, Hàn Linh Nhi không còn giống là trước kia như vậy táo bạo, bắt đầu có mình đặc biệt phương thức chiến đấu. Loại này phương thức chiến đấu, liền ngay cả tại mới nhìn, đều không thể không tán thưởng. Đương nhiên, phương thức chiến đấu như vậy, dưới mắt là tại cùng hung thú thời điểm chiến đấu, càng thêm dễ dàng phát huy ra, nếu như đổi thành cùng những người khác, hoặc là cái khác tu tiên giả thời điểm chiến đấu, chỉ sợ thời kỳ khó dễ trình độ, liền muốn xa xa khổ sở hiện tại trình độ. Nhưng bất kể nói thế nào, từ hiện tại lần này chiến đấu, cũng có thể thấy được, Hàn Linh Nhi bản thân là thật tiến bộ, nó tiến bộ trình độ, liền xem như tại mới nhìn, cũng là như thường không khỏi sợ hai thán phục. Sợ hai thán phục sau khi, liền không nhịn được tán thưởng Hàn Linh Nhi. Hàn Linh Nhi nghe tới tại sơ tán thưởng, cũng là dị thường vui vẻ, nàng vừa mới đối với con kia Thủy Văn Báo công kích, kỳ thật cũng chính là linh cơ khẽ động, căn bản không phải mình cố ý đánh ra công kích, thậm chí, đang tiến hành chiến đấu như vậy trước đó, chính nàng đều không dám hứa chắc, công kích của mình là có hay không nhất định có thể có hiệu quả, chỉ sợ là hơn phân nửa, loại công kích này đánh sau khi đi ra, kết quả sau cùng, cái này Thủy Văn Báo thậm chí có thể nhìn đấu, hoặc là có phá giải biện pháp, tất cả những này đều là Hàn Linh Nhi đang lo lắng sự tình, nhưng ai biết, kết quả làm dùng sau khi đi ra, lại mới phát hiện, cái này Thủy Văn Báo, vậy mà căn bản không có nhìn ra mưu kế của mình. Nhờ là ở đâu, loại kết quả này, tự nhiên là để Hàn Linh Nhi lòng tin tăng nhiều, đến mức cuối cùng, hắn cũng là biết, cái này một chạm về sau, mình bản thân thực lực, khẳng định là có chỗ tiến bộ, loại này tiến bộ đều không riêng gì biểu hiện tại thực lực của bản thân chính mình phía trên, mà lại càng trọng yếu hơn chính là mình có thể phát huy ra bao lớn uy lực, thậm chí mình có thể trong chiến đấu lợi dụng phương thức gì, hái lấy vật gì dạng thủ đoạn dùng để mê hoặc đối thủ, đến mức sinh ra một loại trí tuệ bên trên chiến đấu, có thể hợp lực tại trong chiến đấu vận dụng trí tuệ của mình, đây mới là một cái tu tiên giả khác biệt với hung thú căn bản nhất chỗ. Nếu như chỉ biết lợi dụng bản thân mình thủ đoạn mà không biết lợi dụng trí tuệ của mình, như vậy lớn nhất cũng chỉ có thể phát huy ra thực lực của bản thân chính mình, đem mình thực lực mức độ lớn nhất phát huy ra, mới là như thế một cái tu tiên giả bản thân năng lực. Nhưng là nếu như có thể đem trí tuệ của mình vận dụng đến lớn nhất, nó kết quả sau cùng tất nhiên là người sử dụng này bản nhân, nhất là một khi đem trí tuệ cùng lực lượng phối hợp lại, kia càng là có thể phát huy ra hoàn toàn không tưởng được uy lực, cuối cùng tổng thể thực lực đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Loại trình độ này thì không phải bình thường tu tiên giả, thậm chí người bình thường có thể đạt tới được loại trình độ này, tựa như là người tại quá trình chiến đấu bên trong hợp lý lợi dụng các loại công cụ đồng dạng, cũng tỉ như hai người đang đánh lộn. Nếu như chỉ là vung vẩy quyền đầu cứng liều, vậy liền chỉ là man lực mà thôi. Nếu như một người đánh lấy, đột nhiên một cước từ dưới đất đá lên bùn cát phóng tới một người khác con mắt, loại kết quả này chính là trí tuệ vận dụng, người này tại quá trình chiến đấu bên trong có thể thuận tay đem các loại ưu thế lợi dụng phát huy ra trình độ lớn nhất uy lực, loại kết quả này có thể nói kết quả sau cùng đều là vì có thể trong chiến đấu đem mình thực lực trình độ lớn nhất phát huy ra, mà loại này trình độ lớn nhất phát huy, mặc kệ là đối với tu tiên giả đến nói, còn là đối với người bình thường đến nói, đều là một kiện mười phần để người khó có thể tưởng tượng sự tình. Thậm chí, chỉ có loại này trình độ lớn nhất phát huy, mới có thể xem như đem một người tất cả tiềm lực toàn bộ phát huy ra. Lúc này Hàn Linh Nhi mới vừa đi ra bước đầu tiên, nhưng đã đi ra bước đầu tiên, cũng liền mang ý nghĩa nó bản thân có thể tiếp tục tiến bộ khả năng. Cái này liền không phải do Hàn Linh Nhi không vui. Nếu như có thể lợi dụng tốt, thậm chí, Hàn Linh Nhi người này, về sau tại gặp được đối thủ cường đại hơn thời điểm, cũng sẽ không hoàn toàn không có chiến đấu chỗ trống. Thậm chí, tại gặp được đối thủ thời điểm, Hàn Linh Nhi bản thân tại cùng đối thủ tao ngộ, tiến hành thời điểm chiến đấu, cho dù là thực lực của đối thủ muốn so bản thân nàng mạnh hơn, nhưng liền xem như dạng này, Hàn Linh Nhi vẫn như cũ có thủ thắng khả năng, dù sao, có thể đem mình thực lực kết hợp trí tuệ của mình, thuần thục vận dụng, bản thân liền quyết định người này tại quá trình chiến đấu bên trong chiếm cứ càng nhiều ưu thế, điểm này mới là tại sơ tán thưởng Hàn Linh Nhi nguyên nhân căn bản. Nếu như nói trước đó Hàn Linh Nhi đối với tại mới tới nói, nhiều nhất chỉ là một người trợ giúp, hay là một cái bình thường giúp đỡ, phát huy thực lực có hạn, thậm chí một số thời khắc còn cần tại sơ phân tâm chiếu cố. Hiện tại, cho tới bây giờ một bước này, Hàn Linh Nhi đã đi ra bước đầu tiên, nếu như có thể kiên trì, nắm chắc cái phương hướng này, tiếp tục tiến bước. Nó kết quả sau cùng, tất nhiên là Hàn Linh Nhi thực lực tiếp tục đề cao, cuối cùng có thể đạt tới chân chính trợ giúp tại sơ tình trạng. Lúc kia, Hàn Linh Nhi liền chân chính thành vi tại sơ giúp đỡ, thậm chí, tại thành vi tại sơ giúp đỡ về sau, trên nhiều khía cạnh đều có thể trợ giúp cho tại sơ, điểm này thì là bình thường tu tiên giả không có, có thể nói, chỉ có điểm này mới là dẫn đến Hàn Linh Nhi tiến bộ nguyên nhân căn bản nhất, mới là Hàn Linh Nhi chân chính tiến bộ về sau cụ thể thể. Hiện, chỉ có đạt đến một bước này, mới mang ý nghĩa Hàn Linh Nhi bản thân sẽ không còn là một cái vương hữu, mới có thể chân chính thành vi đối với tại sơ có trợ giúp người. phải biết, tại sơ tại mất hồn hạp tìm tới đầy đủ thủy điện song thuộc tính nội đan, chế tác thành yếu thủy thiểm điện phù về sau, là tất nhiên muốn đi trước phong ma cốc. Một khi đến phong ma cốc, nếu như Hàn Linh Nhi bản thân cũng không thể trợ giúp cho tại sơ, nó kết quả sau cùng, đó chính là gia tăng tại sơ gánh vác, thậm chí kéo tại sơ chân sau. Nhưng một khi Hàn Linh Nhi bản thân có thể đem mình thực lực phát huy ra, trợ giúp cho tại sơ, nó kết quả sau cùng, tất nhiên là có thể lợi dụng mình thực lực, hoặc là nói lợi dụng thực lực của bản thân chính mình, chân chính trợ giúp cho tại sơ, đưa đến một người trợ giúp tác dụng, thậm chí Hàn Linh Nhi còn có thể trợ giúp tại sơ, làm được rất nhiều sơ một người không cách nào làm được sự tình, cũng tỉ như bị gặp cư. Nờ dê địch, tại bị gặp cường địch thời điểm, một ít tình huống dưới, tại sơ một người chưa hẳn liền có thể ứng phó được, cũng tỉ như bây giờ đối phó bọn này thủy văn báo tình huống, tại sơ một người cũng không phải là bọn này thủy văn báo đối thủ, nhưng tăng thêm Hàn Linh Nhi về sau, đối phó lên bọn này thủy văn báo đến, rõ ràng liền muốn đơn giản rất nhiều, thậm chí tại sơ đều có thể tùy tiện đem bọn này thủy văn báo bên trong một con hoặc là hai con đánh giết, cuối cùng thu hoạch thủy văn báo nội đan. Đây chính là Hàn Linh Nhi đối với hắn đủ khả năng đưa đến trợ giúp. Nhưng tu tiên giả dù sao không phải thủy văn báo, đừng nhìn lúc này tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người tại đối mặt nhiều như vậy thủy văn báo thời điểm có thể dạng này ứng phó, nhưng nếu như là giống nhau thực lực tu tiên giả, hai người tao ngộ bên trên tuyệt đối ứng phó không được. Tu tiên giả cùng hung thú ở giữa còn là có to lớn khác biệt, loại này khác nhau, nhưng không riêng gì biểu thực lực bây giờ phía trên, nhất là trí tuệ phía trên, tu tiên giả lợi dụng trí tuệ của mình liền có thể trong chiến đấu nghĩ đến rất nhiều sách lược. Đừng nhìn lúc này tại sơ cùng Hàn Linh Nhi tại đối mặt bọn này thủy văn báo thời điểm lợi dụng phương thức công kích như vậy, công kích bọn này thủy văn báo, kết quả bọn này thủy văn báo chỉ có thể lựa chọn đón đỡ hai người c ông kích. Nhưng nếu như là đổi thành tu tiên giả khẳng định sẽ có biện pháp phá giải, cuối cùng thậm chí khả năng đánh giết Hàn Linh Nhi, thậm chí có thể nói rất dễ dàng đánh giết Hàn Linh Nhi. Nhược quả thật là tu tiên giả, bọn này tu tiên giả đã sớm các loại thủ đoạn đều dùng đến, càng thêm sẽ không cho Hàn Linh Nhi tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. Nhất là vào lúc này trong chiến đấu, Hàn Linh Nhi vậy mà lợi dụng trí tuệ kết hợp nó công kích của hắn thủ đoạn, lợi dụng một đẳng phù cuốn quanh con kia thủy văn báo, dạng này mưu kế hung thú có lẽ sẽ sơ sẩy, nhưng là tu tiên giả lại là trên cơ bản sẽ không sơ sẩy, tại dưới đại đa số tình huống tất nhiên sẽ thời thời khắc khắc đề phòng Hàn Linh Nhi một đẳng phù, trừ phi là một lúc bắt đầu Hàn Linh Nhi liền che giấu mình một đẳng phù không bị đối phương phát giác, bằng không mà nói muốn lợi dụng cơ hội như vậy, lợi dụng một đẳng phù cuốn chặt lấy đối thủ quả thực liền là không thể nào. Nhưng thủy văn báo lại không giống, cái này thủy văn báo rõ ràng không có phức tạp như vậy phương thức tư duy, đến mức tùy tiện liền bị Hàn Linh Nhi một đẳng phụ cho cuốn chặt lấy, cuối cùng thậm chí cái này thủy văn báo cũng không nghĩ tới phải làm thế nào giải khai Hàn Linh Nhi một đẳng phụ quấn quanh. Bất quá mặc dù là dạng này, nó hắn thủy văn báo cũng chính là cùng tại sơ chiến đấu thủy văn báo, khi nhìn đến đồng bạn của mình lại bị Hàn Linh Nhi một đẳng phụ cuốn chặt lấy đồng thời, cũng là không khỏi đồng thời kinh hãi. Tại kinh hãi sau khi, tất cả thủy văn báo đột nhiên đồng thời cuồng nộ gầm rú một tiếng hướng về phía Hàn Linh Nhi, cuối cùng liền có mấy cái thủy văn báo muốn phân ra đến công kích Hàn Linh Nhi, giải cứu bị Hàn Linh Nhi một đẳng phù cuốn chặt lấy con kia thủy văn báo. Bất quá những này thủy văn báo hiển nhiên chỉ là vọng tưởng mà thôi, nhất là ở chỗ sơ đã tại đề phòng loại kết quả này tình huống dưới, lại làm sao lại cho cái này mấy cái thủy văn báo cơ hội như vậy. Bởi vậy vừa nghe đến thủy văn báo gầm thét, tại sơ quả thực chính là lập tức ở giữa liền đoán được bọn này thủy văn báo ở thời điểm này định làm gì, đến mức tại vừa lập tức liền đối bọn này thủy văn báo phát động công kích, khống chế linh hỏa, hỏa quạ cánh triển khai, trực tiếp liền hướng đám kia thủy văn báo công kích qua. Hắn đây là muốn kiềm chế lại thủy văn báo công kích, để bọn này thủy văn báo căn bản cũng không có bất cứ cơ hội nào công kích Hàn Linh Nhi, lại hoặc là nói căn bản cũng không có công kích Hàn Linh Nhi cơ hội. Dù sao, tại sơ cũng không hy vọng Hàn Linh Nhi thật vất vả lợi dụng một đẳng phù cuốn chặt lấy con kia thủy văn báo, mắt thấy rất nhanh liền có thể đem con kia thủy văn báo giải quyết, cuối cùng lại tại tối hậu con đầu thất bại trong gang tấc. Mặc kệ là tại sơ hay là Hàn Linh Nhi, đều không hy vọng nhìn thấy kết quả như vậy, mà tại cùng lúc đó, ở chỗ sơ đánh ra công kích của mình, công kích đám kia thủy văn báo thời điểm, cường đại linh hỏa công kích dẫn đến đám kia thủy văn báo không thể không lần nữa quay đầu ứng phó tại sơ công kích. Chưa xong còn tiếp chương 481, tính sai. Hàn Linh Nhi nhìn đến nơi này thời điểm lập tức nhẹ nhàng thở ra, lớn tiếng nói tạ ơn tại sơ ca ca, nếu như không có tại sơ hỗ trợ, chỉ dựa vào chính nàng rõ ràng nghĩ muốn ứng phó nhiều như vậy thủy văn báo công kích căn bản không có bất luận cái gì khả năng. Dù sao Hàn Linh Nhi tu vi mặc dù cùng tại sơ là đồng dạng, nhưng nói đến thực lực chân chính lại là cùng sử dụng linh hỏa tại sơ chênh lệch quá xa, hoàn toàn không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Bất quá, tại sơ thực lực, nếu quả thật lấy ra, đương nhiên muốn so hiện tại còn muốn càng thêm cường đại, chỉ bất quá, dưới mắt loại thời điểm này, hoặc là nói loại tình huống này, hiển nhiên là rất khó cân nhắc một người cụ thể thực lực, nhất là ở chỗ sơ không có sử dụng tiềm điện xin tình huống dưới, nó bản thân thực lực càng là khó mà cân nhắc. Bất quá, dưới mắt, nhất là tại trước mắt hoàn cảnh như vậy bên trong, mặc kệ là tại sơ cũng tốt, Hàn Linh Nhi cũng tốt, tại đối mặt công kích của đối thủ thời điểm, hiển nhiên đều có mình ứng phó thủ đoạn. Chỉ bất quá đối với Hàn Linh Nhi đến nói, công kích của đối thủ thủ đoạn hiển nhiên là không thể cường đại đến trình độ nào đó, bằng không mà nói, lấy thực lực của nàng, căn bản chính là không có bất kỳ biện pháp nào ứng phó. Nhưng cho dù là dạng này, có tại sơ trợ giúp, Hàn Linh Nhi cũng là hữu kinh vô hiểm. Ở chỗ vừa nghe thấy Hàn Linh Nhi thời điểm, lần nữa dặn dò Hàn Linh Nhi. Linh Nhi, cấp tốc đánh giết con kia thủy văn báo. Hàn Linh Nhi sau khi nghe, lập tức đáp ứng. Vâng, tại sơ ca ca. Mặc kệ là tại sơ hay là Hàn Linh Nhi, lúc này hiển nhiên đều đã ý thức được, nếu như không thể sớm đánh giết cái này thủy văn báo, rằng co nữa, kéo dài thời gian càng dài, khẳng định càng là đối hai người bất lợi, mà một khi rằng có đến một loại nào đó thời điểm, đối với hai người mà nói, nhất là vào lúc đó, đối với hai người mà nói, thậm chí mang ý nghĩa nguy hiểm, dù sao, ai cũng không biết, vào lúc đó, sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình, sẽ có cái dạng gì khó có thể tưởng tượng sự tình. Phát sinh. Thậm chí, hai người ai đều không cách nào tưởng tượng, tại gặp được vấn đề thời điểm, mình gặp phải cái dạng gì nguy hiểm. Mau chóng đánh giết cái này thủy văn báo, mau rời khỏi hiện ở nơi này, hiển nhiên là trước mắt, chí ít là dưới mắt, lựa chọn chính xác nhất. Mặc kệ là tại sơ hay là Hàn Linh Nhi, hiển nhiên đều hy vọng làm như vậy, chí ít hy vọng có thể làm được dạng này, dù sao, sơ ý một chút, ở nơi như thế này, rất có thể chính là bất cứ lúc nào cũng sẽ mất mạng, đừng nhìn thực lực của hai người không thấp, nhưng ở loại địa phương này, ai cũng như thường không có cách nào cam đoan an toàn của mình. Bởi vậy đang nghe tại sơ về sau, Hàn Linh Nhi lập tức liền bắt đầu chuẩn bị lấy cường đại nhất thủ đoạn, đánh giết con kia thủy văn báo, mà con kia thủy văn báo ngược lại là lập tức liền ý thức được nguy hiểm, cùng nộ giống kêu lên, nó hắn thủy văn báo, ở thời điểm này lại là bị tại sơ hạn chế lại. Căn bản không có biện pháp tiếp viện cái này thủy văn báo, đến mức không từ sốt ruột, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Lúc này, mặc kệ là tại sơ cũng tốt, thủy văn báo cũng tốt, đều là liều mạng tiến công đối thủ, không cho đối thủ bất cứ cơ hội nào. Về phần thủy văn báo, liều mạng tiến công tại sơ, đương nhiên là muốn thoát khỏi tại sơ. Sau đó đi công kích Hàn Linh Nhi, nghĩ cách cứu viện một cái khác thủy văn báo, mà tại sơ, toàn lực tiến công thủy văn báo, thì là vì ngăn chặn những này thủy văn báo, để bọn hắn căn bản không có cơ hội, nghĩ cách cứu viện một cái khác thủy văn báo, loại kết quả này, đương nhiên là tại sơ cùng thủy văn báo công kích, cuối cùng lại rằng có cùng một chỗ, dù ai cũng không cách nào đem ai đánh lui, cuối cùng, hay là cho Hàn Linh Nhi cơ hội. Hàn Linh Nhi đang nghe tại sơ về sau, đáp ứng một tiếng, lập tức liền hướng con kia thủy văn báo tiến đánh tới, mà con kia thủy văn báo, lúc này vừa lúc bị Hàn Linh Nhi một đằng phù trói buộc chặt, đến mức tại thời gian cực ngắn bên trong, căn bản là không có cách tránh thoát một đằng phù quấn quanh, trơ mắt nhìn Hàn Linh Nhi hướng công kích mình tới, lại không có bất kỳ biện pháp nào, Hàn Linh Nhi tự nhiên càng thêm sẽ không để ý cái này thủy văn báo, trực tiếp liền hướng thủy văn báo công. Kết quả, lần này, Hàn Linh Nhi cũng không phải là trực tiếp đứng tại chỗ, lợi dụng hai loại thủ đoạn công kích tiến đánh con kia thủy văn báo, mà là trực tiếp lợi dụng bộ pháp vọt tới thủy văn báo trước mặt, sau đó mới bắt đầu vung tay lên, thiên ảnh côn huyễn hóa ra hai đạo chân thực C.N lực, trực tiếp liền hướng con kia thủy văn báo kích đánh tới, mà lúc này đây, tùy theo, ngay sau đó, Hàn Linh Nhi bàn tay vung lên, lần nữa đánh ra huyễn ảnh trưởng công kích, lúc này Hàn Linh Nhi cùng thủy văn báo ở giữa khoảng cách, có thể nói là đặc biệt gần, tại khoảng cách gần như vậy bên trong, công kích cái này thủy văn báo, đầu tiên, liền căn bản không có bất luận cái gì nên đón Hàn Linh Nhi công kích biện pháp, để Hàn Linh Nhi công kích dễ như trở bàn tay. Đánh chúng ở trên người, cuối cùng cái này thủy văn báo gào lên thê thảm, đã là bị thương rất nặng thế, dù sao, tại dưới tình huống bình thường, cứ việc cái này thủy văn báo, tại đối mặt Hàn Linh Nhi công kích thời điểm, mặc dù có biện pháp chống tránh, nhưng là tại dưới mắt tình huống như vậy. Ở phía dưới, đối mặt Hàn Linh Nhi công kích, nhất là tại bản thân đã bị Hàn Linh Nhi một đằng phù quấn chặt lấy tình huống dưới, thì là cây vốn không có bất kỳ biện pháp nào trốn tránh Hàn Linh Nhi công kích, không cách nào trốn tránh Hàn Linh Nhi công kích, kết quả cuối cùng, tất nhiên là bị Hàn Linh Nhi công kích đánh trúng, bị Hàn Linh Nhi công kích đánh trúng về sau, dẫn đến cái này thủy văn báo cây vốn liền không có bất kỳ biện pháp nào ứng phó công kích của đối phương, cuối cùng cái này thủy văn báo ngay tại Hàn Linh Nhi công kích phía dưới bị thương không nhẹ. Nhưng cho dù là dạng này, Hàn Linh Nhi lại vẫn như cũ không có ý dừng lại, trong tay thiên ảnh côn vung dậy, hai đạo chân thực côn lực lần nữa hướng thủy văn báo kích đánh tới. Cùng lúc đó, tại hai đạo chân thực côn lực về sau, Hàn Linh Nhi theo sát lấy đánh ra huyễn ảnh trưởng công kích, lại là hai loại công kích đồng thời sử dụng, công kích cái này thủy văn báo, mà cái này thủy văn báo khi nhìn đến thủ đoạn tấn công như thế này thời điểm, lập tức chính là khẩn trương, nhưng khẩn trương tại loại tình huống này, hiển nhiên là vô dụng, không nói đến cái này thủy văn báo, tại dưới tình huống bình thường, có thể hay không đón lấy Hàn Linh Nhi công kích, chí ít ở trước mắt loại tình huống này, là không có cách nào đón lấy Hàn Linh Nhi công kích, thậm chí, cái này thủy văn báo, ngay cả muốn tránh né, đều không có bất kỳ biện pháp nào có thể làm được, dù sao, Hàn Linh Nhi thủ đoạn công kích, đối với cái này thủy văn báo đến nói, thế nhưng là cực kỳ cường đại, nhất là đối ở hiện tại đã thụ thương nó đến nói, ứng phó, đương nhiên là càng thêm gian nan, thậm chí, có một loại căn bản là không có cách ứng phó cảm giác, lại hoặc là nói tại mặt đối công kích của đối phương thời điểm, cái này thủy văn báo có rất lớn khả năng muốn bị đối phương đánh giết, đây mới là cái này thủy văn báo chân chính sợ hãi địa phương. Lại nói mặc kệ là người vẫn là hung thú, tại đối mặt tử vong uy hiếp thời điểm, không ai có thể làm được thản nhiên tương đối. Đến mức Hàn Linh Nhi công kích vừa mới xuất thủ, cái này thủy văn báo liền không khỏi lần nữa điên cuồng hét lên, cuồng hống thanh âm, đương nhiên là muốn hướng nó hắn thủy văn báo xin giúp đỡ. Chỉ bất quá nó hắn thủy văn báo ở thời điểm này lại là đều đã bị tại sơ ngăn chặn, cây vốn không có bất kỳ biện pháp nào ra tay trợ giúp cái này thủy văn báo, cuối cùng cái này thủy văn báo Tại đối mặt Hàn Linh Nhi công kích thời điểm, cây vốn không có bất kỳ biện pháp nào có thể thừa nhận được công kích của đối phương, cuối cùng, cái này thủy văn báo. Tại đối mặt loại công kích này thời điểm, không thể không một mình tiếp nhận. Nhưng hiển nhiên, tình cảnh hiện tại, đối với cái này thủy văn báo đến nói, thì là dị thường khó khăn, Hàn Linh Nhi hai loại công kích, mặc kệ là chân thật côn lực cũng tốt, hay là huyễn ảnh trưởng cũng tốt, kẻ trước người sau, trực tiếp công kích về phía cái này thủy văn báo. Mà cái này thủy văn báo, tại trước mắt tình huống như vậy phía dưới, hiển nhiên không có bất kỳ cái gì tốt ứng đối biện pháp. Bất quá, cái này thủy văn báo, tại tiếp nhận vừa rồi Hàn Linh Nhi hai lần công kích thời điểm, mặc dù bị thương không nhẹ, nhưng hiện ở thời điểm này cũng đã khôi phục cùng Hàn Linh Nhi động thủ năng lực, nói cách khác, thời gian cuối cùng tại quá khứ. Cái này thủy văn báo đã có thể xuất thủ lần nữa. Tại dưới tình huống bình thường, nếu như là thủy văn báo lựa chọn động thủ, hắn khẳng định là lựa chọn trước giải trừ trên người mình quấn quanh lấy một đàn phủ. Sau đó lại đi ứng phó Hàn Linh Nhi công kích, nhưng dưới mắt, bởi vì Hàn Linh Nhi luân phiên đả kích, lại thêm lúc này Hàn Linh Nhi cùng thủy văn báo ở giữa khoảng cách, thực tế là quá gần. Đến mức cái này thủy văn báo, căn bản không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp lấy công kích đơn giản nhất thủ đoạn công kích Hàn Linh Nhi, dùng cái này đến ứng phó Hàn Linh Nhi chân thực có lực, cùng huyễn ảnh trưởng công kích, nhưng cho dù là dạng này, cái này thủy văn báo, tại ứng phó Hàn Linh Nhi công kích thời điểm, cũng không có dễ dàng như vậy, nếu như là tại dưới tình huống bình thường cũng là thôi, nhưng dưới mắt tình cảnh, hiện nhưng đã là đối cái này thủy văn báo cực độ bất lợi, dù sao. Lúc này, cái này thủy văn báo đã bị thương không nhẹ, loại thương thế này, đối với cái này thủy văn báo đến nói, mới thật sự là chí mạng, để cái này thủy văn báo, cây vốn không có bất kỳ biện pháp nào có thể thừa nhận được dạng này chí mạng thương thế, đồng thời tiếp nhận dạng này thương thế đồng thời, cùng Hàn Linh Nhi đối chọi gay gắt công kích, nói cách khác, cái này thủy văn báo, cứ việc trước kia đang lợi dụng công kích của mình, ứng phó Hàn Linh Nhi công kích thời điểm, tay của hai người đoạn, không sai biệt lắm thế lực ngang nhau, nhưng hiện tại loại tình huống này, tại ứng phó công kích của đối phương thời điểm, thủy văn báo hiển nhiên cũng không bằng Hàn Linh Nhi, dù sao, luân phiên thụ thương, chịu thương thế, bản thân liền đã ảnh hưởng đến. Thủy văn báo đủ khả năng phát huy ra thực lực, đến mức cái này thủy văn báo, lại đánh ra công kích, nên đón hướng Hàn Linh Nhi công kích thời điểm, thủy văn báo công kích, tại thời gian cực ngắn bên trong liền đã bị Hàn Linh Nhi công kích, cuốn lên, thiểm điện cùng nước mưa công kích. Gặp Hàn Linh Nhi chân thực côn lực công kích, chỉ là một lát thời gian, hai loại công kích liền triệt tiêu lẫn nhau, cuối cùng, thiểm điện cùng nước mưa công kích hoàn toàn biến mất, mà Hàn Linh Nhi chân thực côn lực công kích còn thừa lại một chút, tiếp tục hướng con kia thủy văn báo xung kích quá khứ. Đúng vậy, hai loại công kích tương hỗ va chạm kết quả, lần này là Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn công kích, thắng qua thủy văn báo thiểm điện cùng nước mưa công kích, phải biết, trước lúc này, thủy văn báo công kích là tại Hàn Linh Nhi uy lực công kích phía trên, nhưng là do ở cái này thủy văn báo, tại trước mắt tình cảnh phía dưới, đã là bị thương, thậm chí bị thương không nhẹ, bởi vậy đủ khả năng phát huy ra thực lực, còn lâu mới có thể cùng dưới tình huống bình thường so sánh, đến mức tại đối. Mặt Hàn Linh Nhi công kích thời điểm, thủy văn báo công kích, vậy mà không phải Hàn Linh Nhi công kích đối thủ, cuối cùng dẫn đến cái này thủy văn báo công kích, bị Hàn Linh Nhi công kích triệt tiêu về sau, cái gì đều không có còn lại, thậm chí, ngay sau đó, thủy văn báo công kích, tại hát. Hàn Linh Nhi công kích phía dưới, bị Hàn Linh Nhi công kích, phản kích trở về, dẫn đến cái này thủy văn báo bị thương lần nữa. Nhìn thấy loại kết quả này thời điểm, cái này thủy văn báo đã là cuồng nộ lần nữa giống kêu lên, muốn hướng đồng bạn xin giúp đỡ, nhưng mà đồng bạn của hắn đã hoàn toàn bị tại sơ ngăn chặn, căn bản không giúp được hắn. Cuối cùng, cái này thủy văn báo tại loại tình huống này, lần nữa bị Hàn Linh Nhi đánh trúng, bị Hàn Linh Nhi huyễn ảnh trưởng cùng còn lại chân thực côn lực đánh trúng. Đương nhiên, kể từ cùng thiểm điện cùng nước mưa công kích va chạm về sau, Hàn Linh Nhi chân thực côn lực công kích kỳ thật cũng đã còn thừa không nhiều, nhưng coi như thế, còn thừa không nhiều những này uy lực, cũng không phải cái này thủy văn báo có thể tùy tiện tiếp nhận. Nếu như cái này thủy văn báo là tại hoàn hảo tình huống dưới, có lẽ căn bản không quan tâm Hàn Linh Nhi công kích, nhưng bây giờ, cái này thủy văn báo tại đối mặt Hàn Linh Nhi công kích tình huống dưới, hay là lần nữa bị thương không nhẹ thế, loại thương thế này, để cái này thủy văn báo lần nữa trở nên càng thêm vẻ bại. Tại sơ thì là vẫn luôn tại nhìn chăm chú Hàn Linh Nhi động tĩnh bên này, nhìn thấy loại tình cảnh này thời điểm, nhịn không được lớn tiếng tán thưởng. Đánh thật hay, Linh Nhi, cấp tốc đánh giết cái này thủy văn báo. Hàn Linh Nhi nghe tới tại sơ tán dương, đương nhiên là 10 phần vui vẻ, lên tiếng về sau lập tức liền đối con kia thủy văn báo phát động công kích. Lúc này Hàn Linh Nhi đối với cái này thủy văn báo đương nhiên càng thêm không có bất luận cái gì hạ thủ lưu tình, thiên ảnh côn công kích cùng huyễn ảnh trưởng công kích đồng thời xuất thủ, lần nữa kẻ trước người sau hướng con kia thủy văn báo kích đánh tới. Bất quá tận đến giờ phút này, cái này thủy văn báo mới nhớ tới cần tránh né, nhưng lúc này muốn tránh né hiển nhiên là đã muộn, lại hoặc là nói thật ra là quá muộn. Dù sao một đằng phù cuốn chặt lấy cái này thủy văn báo, cái này thủy văn báo tại mấy lần thời gian bên trong căn bản không có nghĩa biện pháp đánh tan quấn quanh trên người mình một đẳng, phải biết, loại này một đẳng, nếu như không thể tại thời gian cực ngắn bên trong đem nó đánh tan, cuối cùng gặp phải kết quả, tất nhiên là một đẳng một mực quấn lên đến, cuối cùng sinh trưởng, để bị quấn chặt lấy người cây vốn không có bất kỳ biện pháp nào có thể giải trừ một đẳng phù quấn quanh, đây chính là kết quả. Bất quá, lúc này Thủy Văn Báo hiển nhiên còn chưa ý thức được điểm này, khi nhìn đến Hàn Linh Nhi hướng công kích mình thời điểm, vậy mà lợi dụng tiềm điện cùng nước mưa công kích, trực tiếp hướng một đẳng phù công kích qua. Bất quá, lúc này một đẳng phù bởi vì đã dài đến trình độ nhất định, muốn đem một đẳng phù hủy đi, đã không còn giống trước kia dễ dàng như vậy, đến mức cuối cùng cái này thủy văn báo đánh về phía Mộc Đằng phù công kích, cuối cùng vậy mà căn bản không có đem Mộc Đằng phù đánh tan. Chẳng những không có đem Mộc Đằng phù đánh tan, Mộc Đằng phù quấn quanh tốc độ ngược lại càng nhanh hơn một chút. Cùng lúc đó, Hàn Linh Nhi huyễn ảnh trưởng cùng tiên ảnh côn công kích lại là lại một lần nữa đến cái này thủy văn báo trước mặt, mà cái này thủy văn báo mới vừa vặn sử dụng công kích của mình. Chưa xong con tiếp, chương 482, lấy được đan. Lúc này thủy văn báo tại vừa mới đánh ra công kích điều kiện tiên quyết, tự nhiên là không có chút nào cơ hội có thể lần nữa đối Hàn Linh Nhi phát ra công kích. Bởi vậy ngay tại cái này thời gian cực ngắn bên trong, Hàn Linh Nhi liền đã lần nữa đối cái này thủy văn báo đánh ra công kích, chân thực côn lực phối hợp huyễn ảnh trưởng trực tiếp công kích về phía cái này thủy văn báo. Cái này thủy văn báo, lại hoặc là nói lúc này thủy văn báo tại đối mặt Hàn Linh Nhi loại công kích này thời điểm, căn bản đều không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Lại hoặc là nói, lúc này thủy văn báo tại đối mặt Hàn Linh Nhi công kích thời điểm, căn bản đều không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản. Kẻ trước người sau, huyễn ảnh trưởng phối hợp thiên ảnh côn trước sau đập nện tại cái này thủy văn báo trên thân, mà cái này thủy văn báo tại tiếp nhận như thế hai lần công kích về sau, nương theo lấy một tiếng rú thảm, lập tức liền bản thân bị trọng thương. Lúc này thủy văn báo chịu thương thế cũng không phải bình thường thương thế, tại trước mắt thương thế như vậy phía dưới, cái này thủy văn báo quả thực có thể nói là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này thủy văn báo bởi vì thủy thuộc tính hung thú nguyên nhân, mặc dù năng lực khôi phục cực kỳ cường đại, nhưng là tại đối mặt không giống công kích thời điểm, nhất là công kích uy lực quá lớn, thì có phải là con này hay không thủy văn báo đủ khả năng chịu đựng được, một khi vượt qua hắn nào đó một c ái cực hạn, đối với cái này thủy văn báo đến nói, tiếp tục thụ thương liền mang ý nghĩa 10 phần khó khôi phục, thậm chí căn bản không có bất luận cái gì khôi phục khả năng. Tại đối mặt loại thương thế này thời điểm, cái này thủy văn báo một khi bị thương, vô cùng có khả năng liền là tử vong kết quả. Lúc này Hàn Linh Nhi đối với cái này thủy văn báo công kích vừa lúc cũng liền đạt tới loại trình độ này. Hàn Linh Nhi công kích nếu như chỉ là lần một lần hai, hiển nhiên đối với cái này thủy văn báo không cách nào tạo thành thương tổn quá lớn, nhưng là liên tục công kích, nhất là liên tục nhiều lần cường đại công kích đập nện tại thủy văn báo trên thân, cho dù là cái này thủy văn báo tại nhận bị thương như vậy thế về sau, nó kết quả hơn phân nửa cũng l hẳn phải chết không nghi ngờ. Không có người nào có thể tùy tiện tiếp nhận thương thế như vậy mà lại lông tóc không thương, bởi vậy lúc này thủy văn báo tại thương thế như vậy phía dưới quả thực liền đã biến thành nỏ mạnh hết đà, mà mặc kệ là tại sơ hay là nó hắn thủy văn báo ở thời điểm này hiển nhiên cũng đều nhìn ra điểm này. Tại sơ đang kinh hỉ phía dưới dặn dò Hàn Linh Nhi, Linh Nhi cấp tốc đem nó đánh giết. Hàn Linh Nhi nghe tới tại sơ thanh âm, lập tức lên tiếng, vâng tại sơ ca ca. Lần nữa nhắm ngay thủy văn báo tiến hành công kích. Lúc này thủy văn báo tại tiếp nhận công kích như vậy tình huống dưới, nguyên bản đã thụ rất nặng bên trên, nếu như lần nữa bị Hàn Linh Nhi đánh trúng, chỉ sợ liền đã cách cái chết không xa. Bởi vậy lúc này thủy văn báo lập tức phát ra tiếng kêu thảm, lần này kêu thảm thì là tại đối đồng bạn xin giúp đỡ, đồng bạn của hắn tự nhiên không đành lòng nhìn cái này thủy văn báo cứ như vậy bị Hàn Linh Nhi đánh giết, đến mức đồng thời gào lên, chu lên đồng thời, lại là mấy cái thủy văn báo phân ra đến, muốn công kích Hàn Linh Nhi. Mà vừa rồi, sở dĩ bị cái này mấy cái thủy văn báo phân đi ra, công kích Hàn Linh Nhi, đối với tại mới tới nói, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là không có ý thức đến loại tình huống này. Đến mức mới có xảy ra chuyện như vậy, mà dưới mắt, bởi vì tại sơ đã sớm ý thức được loại khả năng này, bởi vậy cũng liền sớm có phòng bị, như thế nào lại cho bọn này thủy văn báo cơ hội như vậy. Bởi vậy tại sơ khi nhìn đến cái này mấy cái thủy văn báo tại công kích Hàn Linh Nhi thời điểm, lập tức liền sinh ra nó hắn tâm tư, bắt đầu lợi dụng linh hỏa công kích cái khác mấy cái thủy văn báo, mà kia mấy cái thủy văn báo tại tiếp nhận tại sơ công kích đồng thời liền không thể không quay trở lại ứng phó tại sơ công kích. Dù sao cứu trợ đồng bạn tại bất cứ lúc nào cũng không sánh nổi giữ lại mình, những này thủy văn báo chỉ là hung thú mà thôi, hiển nhiên không có khả năng cao thượng đến vì trợ giúp đồng bạn ngay cả an nguy của mình đê u mặc kệ tình trạng. Bởi vậy mỗi lần bị tại sơ công kích, những này thủy văn báo lập tức trở về xoay người lại bắt đầu ứng phó tại sơ công kích. Những này thủy văn báo hiển nhiên đều không nghĩ ứng phó công kích như vậy, hoặc là nói những này thủy văn báo tại đối diện với mấy cái này công kích thời điểm, hoặc là nói công kích như vậy thời điểm, đều khẳng định là trước lấy bản thân mình làm trọng. Bởi vậy nương theo lấy tại sơ công kích, những này thủy văn báo lập tức từ bỏ một cái khác thủy văn báo, mà con kia thủy văn báo tại bị từ bỏ về sau lập tức lại lần nữa rú thảm, hiển nhiên hắn đã ý thức được mình kết quả, nhưng đối với Hàn Linh Nhi đến nói đương nhiên không lại bởi vì cái này thủy văn báo biến hóa liền đối hắn hạ thủ lưu tỉ nhờ. Bởi vậy vừa nghe đến cái này thủy văn báo rú thảm thời điểm, Hàn Linh Nhi liền lập tức đối cái này thủy văn báo phát động công kích. Hàn Linh Nhi công kích uy lực của nó thế nhưng là không thấp, chỉ là tại rất ngắn một đoạn thời gian bên trong cũng đã đem huyễn ảnh trưởng cùng thiên ảnh côn công kích lần nữa kích đánh ra ngoài. Cái này thủy văn báo tại trong tuyệt vọng muốn nỗ lực sách từ bản thân thiểm điện cùng nước mưa công kích tiến hành ngăn cản, ít nhất cũng phải ngăn cản một chút công kích của đối phương để cho mình thiếu thụ một chút tổn thương. Nhưng lúc này Hàn Linh Nhi công kích hiển nhiên không phải đã thụ thương thủy văn báo đủ khả năng ngăn cản. Lúc này cái này thủy văn báo tại đối mặt Hàn Linh Nhi loại công kích này thời điểm, chỗ đánh ra thì thiểm điện cùng nước mưa công kích căn bản cũng không có bất luận cái gì khe hở chống đỡ, chỉ là tại trong chốc lát liền đã bị Hàn Linh Nhi công kích trực tiếp đánh trúng. Bị đánh trúng về sau, đối với cái này thủy văn báo đến nói đương nhiên không tính là gì chuyện tốt, lại hoặc là nói, cái này thủy văn báo căn bản là không có cách ứng phó công kích như vậy. Cuối cùng, cái này thủy văn báo tại tiếp nhận Hàn Linh Nhi nhiều lần công kích về sau, liền bị Hàn Linh Nhi đánh giết, mà tại sơ thì là vẫn luôn đang chăm chú phương này chiến đấu, khi nhìn đến Hàn Linh Nhi đem cái này thủy văn báo đánh giết về sau, lập tức liền dặn dò Hàn Linh Nhi. Linh Nhi, cấp tốc đem nội đan thu thập lại. Tại sơ nói tới nội đan, đương nhiên là chỉ thủy văn báo nội đan, xác thực nói, là chỉ kia hai con thủy văn báo nội đan, hai viên thủy điện song thuộc tính nội đan, giá lượng mai nội đan, ở chỗ sơ trên tay, đương nhiên có thể phát huy ra uy lực to lớn, chỉ cần thêm chút luyện chế, liền có thể luyện chế thành cường đại yếu thủy thiểm điện phù, bởi vậy mặc kệ là đối với mới tới nói, còn là đối với Hàn Linh Nhi đến nói, giá lượng mai nội đan đều là cực kỳ chân quý đồ vật, hoặc là nói, hai người cùng những này thủy văn báo tranh đấu, nó bản thân liền là vì giá lượng mai nội đan, bởi vậy lúc này, tại đánh giết giá lượng chỉ thủy văn báo về sau, nội đan đương nhiên không có khả năng không muốn, Hàn Linh Nhi đang nghe tại sơ. Về sau, lập tức liền bắt đầu hành động, may mắn, kia hai con thủy văn báo, lúc này vị trí cũng không tính là rất xa, muốn tìm được nội đan cũng không khó khăn, rất nhanh, Hàn Linh Nhi liền đem hai viên nội đan lấy vào tay, đối với sơ gọi vào. Tại sơ từng cái, nội đan đã cầm tới. Rất tốt. Tại sơ vui mừng, phân phó Hàn Linh Nhi, mau mau thối lui đến vách núi bên này. Vâng. Hàn Linh Nhi đáp ứng một tiếng, lập tức liền hướng vách núi phương hướng lui quá khứ, mà tại sơ cũng ở thời điểm này, lấy ra thần du đèn, giao cho Hàn Linh Nhi, tiến vào vách núi. Thần du đèn cách dùng, Hàn Linh Nhi đương nhiên biết, căn bản không chờ tại sơ phân phó, liền đã cầm thần du đèn, hướng vách núi nhích tới gần, dần dần, bản thân nàng liền đã chạm vào vách núi bên trong, nhưng lại quay đầu chào hỏi tại sơ. Tại sơ ca ca. Tại vừa nghe thấy Hàn Linh Nhi thanh âm lớn tiếng đáp ứng một tiếng. Thu được. Tại cùng lúc đó, nó bản nhân cũng đi theo hướng vách núi nhích tới gần, cùng Hàn Linh Nhi cùng một chỗ, tiến vào vách núi bên trong, một lần tay, liền đã thu hồi đoàn kia linh hỏa, nhưng cùng lúc đó, những cái kia thủy văn báo công kích, cũng ở thời điểm này, hướng vách núi đánh tới. May mắn tại sơ né tránh đầy đủ nhanh, cuối cùng, thủy văn báo công kích, đập nện tại trên vách núi đá, bất quá, liền xem như dạng này, tại sơ vẫn như cũ cảm giác được phía sau lưng một trận đau đớn, nhưng may mắn bản thân hắn tu luyện kim đỉnh công, đến mức tại bộ này huyền thuật phòng hộ phía dưới, căn bản không có thụ đến bất kỳ thương thế. Cuối cùng, tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, dựa vào thần du đèn, cấp tốc hướng bên trong vách núi bước đi. Rất nhanh, liền đã rời xa bọn này thủy văn báo phương hướng. Mà bọn này thủy văn báo, cho đến lúc này, còn chưa ý thức được chuyện gì xảy ra, nhất là nhìn thấy tại sơ cùng Hàn Linh Nhi rời đi, càng là không biết xảy ra chuyện gì. Nguyên bản, những này thủy văn báo còn tưởng rằng tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người muốn đối với mình tất cả bất lợi, nhưng là không nghĩ tới lại là tại sơ cùng Hàn Linh Nhi cuối cùng cũng chỉ là kích giết mình trong đó hai cái, sau đó liền cùng rời đi. Những này thủy văn báo khi nhìn đến loại kết quả này thời điểm, tự nhiên là lập tức liền sửng sốt. Trong lúc nhất thời, những này thủy văn báo căn bản đoán không ra hai người kia loại tu tiên giả đến tột cùng là muốn làm cái gì. Bất quá, Hàn Linh Nhi cùng tại sơ hai người rời đi, ngược lại là mười phần phù hợp tâm ý của bọn hắn. Bởi vậy những này thủy văn báo khi nhìn đến hai người rời đi về sau, rất nhanh cũng liền rời đi nơi này. Tại rất ngắn thời gian cực ngắn bên trong, nơi này liền đã vắng vẻ xuống dưới. Bất quá, nói cho cùng, tại sơ cùng Hàn Linh Nhi thực lực của hai người đủ cường đại, cho dù là những này thủy văn báo cũng không nguyện ý tùy tiện trêu chọc. Nếu như tại quá trình chiến đấu bên trong, tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người hiện ra muốn rời khỏi ý, những này thủy văn báo chỉ sợ là sớm liền rời đi, cũng sẽ không đuổi theo hai người. Dù sao thực lực của hai người thực tế hay là quá cường đại một chút, nhất là đối với những này thủy văn báo đến nói, quả thực có rất khó ngăn cản loại kia xu thế. Bởi vậy những này thủy văn báo cũng không nguyện ý trêu chọc hai người, có thể không trêu chọc đều sẽ tận lực không tiến hành trêu chọc. Bởi vậy cho dù là hai người chạy trốn, những này thủy văn báo kết quả sau cùng cũng chỉ là đuổi theo một chút, sau đó ly hên đứng tại chỗ đối hai người phát huy. Trên thực tế, loại tình huống này hay là hết sức dễ dàng nhìn thấy, đến không riêng gì phát sinh ở tại sơ cùng những này thủy văn báo trên thân, nhiều khi tại phương diện khác như thường sẽ có những chuyện này phát sinh. Cũng tỉ như tại dưới tình huống bình thường, một người chính đang bước đi, gặp một con chó này đột nhiên bắt đầu kêu lên, hướng về phía người này kêu lên, mà lúc này đây, người này đang nghe cái này chó tiếng kêu thời điểm, nó trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít cảnh giác tâm lý, liền xem như không cảnh giác cũng là lo lắng sẽ bị con chó này cắn. Bởi vậy tại dưới tình huống bình thường, không có người nào sẽ nguyện ý gặp đến loại chuyện này phát sinh, dù sao dưới tình huống bình thường không người nào nguyện ý tiếp nhận chuyện như vậy. Bất quá nếu như người này không chạy, dưới tình huống bình thường con chó này trừ phi là con chó điên, nếu không là không dám tùy tiện đi cắn người. Mặc kệ tùy tiện đi cắn người nguyên nhân cũng không phải bởi vì con chó này không nguyện ý cắn người, nhiều khi chỉ là bởi vì con chó này có thể sẽ cảm thấy mình chưa chắc là người này đối thủ, liền xem như quá khứ cắn người, kết quả sau cùng rất có thể cũng là mình bị thương tổn. Bởi vậy tại dưới đại đa số tình huống, chó nhìn thấy người về sau sủa gọi, bình thường đều là đứng tại chỗ sủa gọi, nhiều nhất chính là tại người thời điểm ra đi cùng một cây, nhưng một khi người dừng bước lại, con chó này cũng sẽ nhanh chóng dừng bước lại, nhất định không dám cùng quá gần, thậm chí rất nhiều thời điểm đương nhiên đều là tình huống như vậy. Bởi vậy có thể thấy được, nhiều khi chó đối người sủa gọi, kết quả sau cùng kỳ thật nhưng có thể vẫn là sợ người, chưa hẳn thật liền dám cắn người. Tình huống dưới mắt đồng dạng cũng là dạng này, liền lấy những này thủy văn báo đến nói, tại ý thức đến sơ cùng Hàn Linh Nhi thực lực về sau, thấy lấy thực lực của hai người, rất khó bị mình đánh giết, bởi vậy ở chỗ sơ cùng Hàn Linh Nhi rời đi thời điểm, những này thủy văn báo, kết quả sau cùng, tất nhiên là căn bản không dám theo tới, mà là dừng lại, nhiều nhất, đối hai người gào thét một trận cũng coi như. Đương nhiên, gào thét kết quả, kỳ thật chỉ là muốn biểu hiện ra mình thủ thắng mà thôi, truy là tuyệt đối sẽ không đuổi theo, dù sao, hung thú bản thân, nhiều khi cũng sẽ nhận một loại nào đó tâm tính ảnh hưởng, bất kỳ cái gì thời điểm, thủ thắng, loại kết quả này, mặc kệ là hung thú cũng tốt, nhân loại tu tiên giả cũng tốt, đều là ưa thích có, nhưng cuối cùng dạng này, lại không có nghĩa là bọn hắn thật liền rất ngu ngốc, tại thấy không rõ thực lực địch ta so sánh tình huống dưới, liền đuổi theo mình địch nhân. Vì vậy đối với hung thú đến nói, lại hoặc là đối với tu tiên giả đến nói, tại gặp phải tình huống như vậy thời điểm, trên cơ bản không có con nào hung thú hoặc là con nào tu tiên giả có can đảm đối mặt tình huống như vậy, đó chính là địch nhân cường đại rời đi về sau, còn muốn không biết sống chết qua đuổi theo. Không có người sẽ làm ra như thế không sáng suốt sự tình, bởi vậy tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người rời đi về sau, những này thủy văn báo hung thú chỉ là do dự một lát, cũng liền đi theo rời đi, những này thủy văn báo hung thú căn bản cũng không có nghĩ tới muốn đuổi theo hai người. Trên thực tế, tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người tiến vào vách núi về sau, những này thủy văn báo cũng là không đuổi theo kịp, bởi vậy tại hai người rời đi về sau, thủy văn báo cũng đi theo rời đi, mà thủy văn báo rời đi về sau, tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người lại là từ vách núi bên trong ra, sở dĩ muốn ra, đương nhiên cũng là cùng hai người mục đích của chuyến này có quan hệ. Phải biết, hai người cũng không phải không duyên cớ tự dưng muốn tới chỗ như vậy đến nơi này đến mục đích của ổ. Ý cùng nhất, còn là vì yếu thủy thiểm điện phụ, tận lớn nhất khả năng thu hoạch được thủy điện song thuộc tính nội đan, lợi dụng loại này nội đan, luyện chế thành phụ triện. Mà lấy này đến gia tăng tại sơ bản nhân thực lực, tại đối mặt loại tình huống này thời điểm, mặc kệ là tại sơ cũng tốt, Hàn Linh Nhi cũng tốt, ở bên trong đan tìm kiếm bên trên, đều sẽ không dễ dàng từ bỏ. Chưa xong con tiếp. Chương 483, người tới. Tại sơ ca ca. Hàn Linh Nhi gọi tại lần đầu tiên âm thanh, hỏi thăm tại sơ tiếp xuống phải nên làm như thế nào. Ngược lại là từ vách đá bên trong sau khi đi ra, những cái kia thủy văn báo sớm đều đã đi xa, nhìn không thấy bóng dáng, mà dưới mắt, tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, tự nhiên không cần lại trốn. Nghe Hàn Linh Nhi hỏi thăm, tại sơ gật đầu nói, chúng ta trước tìm một chỗ, để ta đem nội đan luyện chế thành linh phủ lại nói. Hàn Linh Nhi tự nhiên là lập tức đáp ứng, lập tức liền bắt đầu tìm địa phương, hai viên nội đan, số lượng mặc dù không nhiều, nhưng tại sơ vẫn như cũ muốn trước tiên đem giá lượng mai nội đan luyện chế thành phụ triện lại nói, dù sao, đem nội đan luyện chế thành phụ triện, liền xem như chỉ có một viên, cũng là sẽ tăng lên giữa hai người thực lực, phải biết, dưới mắt hoàn cảnh lại là tại mất hồn hạt bên trong, hoàn cảnh như vậy bên trong, nếu như không thể đem nội đan luyện chế thành phụ triện, là rất dễ dàng gặp được hung thú khác, một khi gặp được hung thú khác, nếu như gặp phải cường đại hung thú, mỗi nhiều một phần thủ đoạn, liền nhiều một phần bảo mệnh khả năng. Bởi vậy bất kể như thế nào, lúc này tại sơ cùng Hàn Linh Nhi, lựa chọn thứ nhất, khẳng định đương nhiên là trước muốn tìm một chỗ, đem mình nội đan luyện chế thành phụ triện. Địa phương cũng không khó tìm, hai người lập tức liền từ nguyên rời đi, tìm kiếm lấy thích hợp luyện chế nội đan địa điểm. Đương nhiên, tại loại này địa điểm, luyện chế phụ triện, khẳng định phải tìm kiếm đầy đủ ẩn nấp địa phương, mà đầy đủ ẩn nấp địa phương, không cần phải nói, khẳng định là sơn động một loại địa phương, tìm kiếm sơn động cũng không phải khó khăn dừng nào. Đến thiếu sau một khoảng thời gian, tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người tìm đến một cái, bất quá, nơi này sơn động có thể nói toàn bộ đều là bị hung thú chiếm lấy đi, trên cơ bản đều là hung thú hang ổ, bởi vậy loại địa phương này muốn an an ổn ổn luyện chế phụ triện, nhất định phải đánh giết hung thú. May mắn, lần này tại sơ bọn hắn gặp phải hung thú thực lực không mạnh, chỉ là một con thất giai kim thuộc tính hung thú, ở chỗ sơ sử dụng linh hỏa tình huống dưới, dễ như trở bàn tay, liền đem con kia thất giai hung thú đánh giết. Sau đó chính là thanh lý sơn động, đem sơn động thanh lý sau khi đi ra, liền từ Hàn Linh Nhi trông coi cửa sơn động, tại sơ trong sơn động bắt đầu luyện chế yếu thủy thiểm điện phù, bởi vì chỉ có hai viên nội đan. Bởi vậy luyện chế ra đến cũng không coi là bao nhiêu khó khăn, chỉ là rất ngắn một đoạn thời gian bên trong. Liền đem hai viên nội đan luyện chế thành công, hai viên nội đan toàn bộ phát sinh biến dị, biến thành năm loại thuộc tính nội đan, trong đó một loại tương đối bình thường, năm loại thuộc tính, theo thứ tự là kim, lửa, mộc, một loại khác hơi tốt một chút, phong, hỏa, thổ, tóm lại, hai viên phụ triện đều là không sai, tại sơ tức thời đem phụ triện thu vào, thu lên về sau, cùng Hàn Linh Nhi hai người càng là không tiến hành trì hoãn chút nào, tiếp tục đi tìm thích hợp vật liệu, luyện chế phụ triện. Lập tức hai người liền rời khỏi hang núi, tại mất hồn hạp giữa sơn cốc, tiếp tục hướng phía trước đi. Ở giữa tao ngộ nhiều lần hung thú, đáng tiếc là đám hung thú này đều là thú dữ bình thường. Cho dù có một ít biến dị, cũng không phải hai người cần thiết, bình thường mà nói, đám hung thú này đối với tại mới tới nói, cũng liền không có tác dụng gì, bất quá, ngược lại là trước đó, tại sơ đã từng học qua lục giai mục đằng phù chế tác thủ pháp, đồng thời đã thuần thục nắm giữ. Bởi vậy lục giai mục đằng phù, đối với tại mới tới nói, còn tính là không sai, nhất là lục giai mục thuộc tính nội đan, đối với tại mới tới nói đạt được về sau, càng là rất dễ dàng liền có thể đem nó luyện chế thành phụ triện. Bởi vậy, tại trước đây không lâu, hai người gặp gỡ một đám mộc thuộc tính hung thú, đương nhiên, trong đó có ngũ giai, cũng có lục giai, thậm chí còn có thất giai, bất quá, cao nhất cũng chính là thất giai, ngũ giai cùng lục giai càng nhiều hơn một chút, bởi vì lục giai một thuộc tính nội đan, đúng lúc là tại sơ cần thiết, liền thuận tay đem những này một thuộc tính hung thú đánh giết, thu hoạch được chừng hơn 20 mai lục giai một thuộc tính nội đan, đem những này nội đan toàn bộ luyện chế thành một đan phụ, giao cho Hàn Linh Nhi sử dụng. Lúc này Hàn Linh Nhi theo kinh nghiệm chiến đấu càng ngày càng phong phú, có thể nói tại thời điểm chiến đấu đối với tại sơ trợ giúp cũng là càng lúc càng lớn, tại nhiều khi đều có thể đối với sơ cung cấp trợ giúp rất lớn. Bởi vậy lúc này tại sơ đối với Hàn Linh Nhi cũng là cực kỳ nguyện ý tăng lên thực lực của nàng, liền không ngại lãng phí một chút thời gian đánh giết một thuộc tính hung thú, luyện chế một đan phụ giao cho Hàn Linh Nhi sử dụng. Dù sao ngay tại trước đây không lâu, đám kia thủy văn báo hung thú liền là do ở Hàn Linh Nhi nguyên nhân mới tùy tiện thu hoạch được thủy điện song thuộc tính nội đan, cứ việc chỉ có 2 viên, nhưng bởi vì loại này nội đan 10 phần khó được, cho dù là chỉ có 2 viên cũng coi là sai. Tiếp tục hướng phía trước chạy, kết quả lại gặp kim hỏa song thuộc tính hung thú. Kim hỏa song thuộc tính hung thú đối với tại mới tới nói đồng dạng hữu dụng, dù sao lục giai hỏa diễm kim kiếm phù chế tác thủ pháp hắn hay là học qua, bởi vì học qua cho nên đối với loại này phụ triện tại sơ hay là cực kỳ cảm thấy hứng thú. Dù sao chỉ cần đạt được nội đan liền có thể dễ như trở bàn tay đem nó luyện chế thành phụ triện, bởi vậy loại này nội đan tại sơ một điểm cũng không để ý, chỉ hoãn một chút thời gian đem đám hung thú này đánh giết. Lần này vận khí vẫn như cũ không sai, đám hung thú này đương nhiên nó bản thân cũng không phải là kim hỏa song thuộc tính hung thú, mà là từ kim thuộc tính hung thú biến dị ra kim hỏa song thuộc tính hung thú, trong đó lục giai hung thú tổng cộng có 2 con, bởi vậy tại sơ không chút khách khí đem giá lượng chỉ kim hỏa song thuộc tính hung thú đánh giết, thu hoạch kim hỏa song thuộc tính nội đan, đem luyện chế thành hỏa diễm kim kiếm phủ, vẫn như cũ giao cho Hàn Linh Nhi sử dụng, tăng cường thực lực. Về phần về sau tiếp tục hướng phía trước chạy, linh linh tinh tinh lại gặp được một chút một thuộc tính hung thú, tại sơ cùng lựa chọn lục giai một thuộc tính đánh giết, chế tác thành một đan phủ, giao cho Hàn Linh Nhi. Kim hỏa song thuộc tính hung thú tương đối ít, ngẫu nhiên có thể gặp được C1-2 con, ngày cuối cùng xuống tới, tính đến trước đó đánh giết, tổng cộng gặp 5 con, cũng liền mang ý nghĩa Hàn Linh Nhi trong tay hỏa diễm kim kiếm phủ, nhiều năm mai, năm mai hỏa diễm kim kiếm phủ, nếu như gặp phải tình huống bình thường, còn có thể thu được rất lớn hiệu quả, chí ít có thể biên độ lớn tăng lên Hàn Linh Nhi thực lực bản thân, để hắn tại đối mặt đối thủ thời điểm, không dễ dàng bị đối thủ đánh bại, thời điểm then chốt, thậm chí còn có thể bảo mệnh. Vì vậy đối với Hàn Linh Nhi đến nói, như thế năm mai phụ triện, nhưng thật ra là coi như không tệ thu hoạch. Bất quá, đối với tại mới tới nói, tình huống liền không có tốt như vậy, dù sao, tương đối kim hỏa song thuộc tính hung thú đến nói, thủy điện song thuộc tính hung thú là tương đương khó. Mà tìm tới, đến mức cuối cùng, tại sơ cũng không có thu hoạch được mấy cái thủy điện song thuộc tính nội đan, nhất là lục giai thủy điện song thuộc tính nội đan, ngược lại là cái này ngày kế, bởi vì vận khí duyên cớ, cuối cùng cũng là thu hoạch được một viên thủy điện song thuộc tính nội đan, lần nữa bị tại sơ luyện chế thành yếu thủy thiểm điện phụ, kết quả lại là biến dị ra ba loại thuộc tính, là kim thuộc tính, thổ thuộc tính cộng thêm một thuộc tính, ba loại thuộc tính, kết quả không tính rất mạnh, bất quá cũng coi là không sai. Sau đó, ngày thứ hai là tiếp tục tìm kiếm các loại hung thú, đương nhiên, mục đích chủ yếu nhất hay là đi tìm tại sơ cần thiết thủy điện song thuộc tính nội đan. Thủy điện song thuộc tính nội đan, tại sơ chân chính cần, kỳ thật chỉ có 2 loại. Một loại, đương nhiên là lục giai thủy điện song thuộc tính nội đan, một loại khác thì là thất giai thủy điện song thuộc tính nội đan. Bởi vậy một ngày này, liền tiếp tục tìm kiếm, tìm được về sau. Một phương diện muốn đem lục giai nội đan liên thành phụ triện, một phương diện khác thì là muốn tìm thất giai nội đan. Thất giai nội đan, lúc này đương nhiên còn không có luyện chế thành phụ triện năng lực, nhưng coi như không có loại năng lực này, cũng có thể đem nội đan chữa tổn, lấy cung cấp về sau sử dụng. Bởi vậy tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, vẫn như cũng là tìm kiếm loại này nội đan, cùng trước đó đồng dạng. Bất quá, hôm nay, hai người vận khí hiển nhiên không thật là tốt, liền xem như ở nơi như thế này, vẫn như cũ có người tìm tới. Dù sao, từ khi tại sơ cùng Hàn Linh Nhi rời đi Vạn Tiên Thành về sau, liền gặp Tạ Thập Tam Nương cùng Trần Lão Tam Phùng Viễn ba người. Phải biết, tại sơ ngay lúc đó tình cảnh, thế nhưng là tại gặp phải Đoạt Nguyên Tông người truy sát. Nói cách khác Hàn Linh Nhi ra. Hàn Chấn ngay tại phái người tìm kiếm tại sơ, sau đó, bởi vì tại sơ gặp Tạ Thập Tam Nương ba người, có thể nói hành tung đã bị tiết lộ, nhưng liền xem như hành tung tiết lộ, Tạ Thập Tam Nương ba người cũng chưa chắc liền thật sẽ đem tại sơ hành tung của bọn hắn nói cho Đoạt Nguyên Tông. Chỉ bất quá, sự tình thường thường sẽ có bao nhiêu loại biến hóa, dựa theo bình thường đạo lý, ba người đương nhiên sẽ không đem hành tung nói cho Đoạt Nguyên Tông người, nhưng là phải biết, mặc kệ là Phùng Viễn cũng tốt, Trần Lao Tam cũng tốt, hai người đều cùng tại sơ không hợp nhau, hai người kia, tại nhìn thấy Đoạt Nguyên Tông người thời điểm, cố ý hoặc là vô tình nói ra tại sơ hành tung, cũng không tính là gì vấn đề, một số thời khắc, dù sao, Tạ Thập Tam Nương còn tốt một chút, hai người khác, mặc kệ là Phùng Viễn hay là Trần Lao Tam, đều không hy vọng tại sơ tốt qua, bởi vậy tiết lộ tại sơ hành tung, thực tế là tại bình thường bất quá. Lần này, chính là Phùng Viễn trong lúc vô tình tiết lộ tại sơ hành tung, đương nhiên, vô ý hai chữ này, khẳng định phải tăng thêm dấu ngoặc kép, bất quá, liền xem như dạng này, dù sao, kết quả chính là Đoạt Nguyên Tông đệ tử, đã có người biết tại sơ hành tung, có người biết tại sơ hành tung. Cho dù là biết rõ tại sơ ngay tại 10 phần nguy hiểm mất hồn hạ bên trong, những đệ tử này cũng là không muốn buông tha, dù sao, nếu như có thể bắt lấy tại sơ, môn phái bên trong khẳng định có cực kỳ phong phú ban thưởng, mà lại càng trọng yếu hơn chính là, những đệ tử này, loan thoáng, từ bản nhân truyền ngôn bên trong, nghe đã nói những gì, đó chính là tựa hồ tại sơ trên thân có một kiện khởi sướng phong phú ban thưởng, đã đầy đủ khiến cái này đoạt nguyên tông đệ tử điên xê. Vâng, lại thêm pháp khí lực hấp dẫn, quả thực có thể để những đệ tử này chịu chết. Nói cách khác, bởi vì cái này nguyên nhân, những đệ tử này lập tức liền chuẩn bị bắt đầu rời đi mình môn phái, tiến về mất hồn hạp tìm kiếm tại sơ. Đương nhiên, những đệ tử này tìm kiếm tại sơ, đương nhiên cũng không hy vọng bị những người khác biết. Trên thực tế, bất kỳ người nào đều không hy vọng bị những người khác phân công lao của mình đi. Mỗi một người đệ tử đều là hy vọng có thể bắt đến tại sơ, cuối cùng chỗ tốt chỉ thuộc tại tự mình một người. Bởi vậy tất cả mọi người ở thời điểm này, cũng chính là tất cả tìm kiếm tại sơ đệ tử, dưới loại tình huống này, vốn có ý nghĩ, quả thực chính là đồng dạng, đó chính là đi tìm tại sơ, tìm. Tìm sau khi tới, những chuyện khác, trước đừng nghĩ đến đi làm, tốt nhất có thể một mình đánh giết tại sơ, đánh giết về sau, tìm kiếm một chút, nếu như có thể tìm tới pháp khí, mình nhưng chính là kiếm bộn, mình kiếm được về sau, trong tay có pháp khí. Đương nhiên càng thêm sẽ không có người sẽ nói cho môn phái, cứ việc đạt được pháp khí về sau, nếu như cống hiến cho môn phái lời nói, chịu nhất định có thể thu hoạch được chỗ tốt rất lớn. Nhưng chỗ tốt này lại lớn, lại có thể có một kiện pháp khí chỗ tốt càng lớn, vì vậy đối với những đệ tử này đến nói, hiển nhiên là càng thêm tình nguyện đem pháp khí lưu ở trong tay chính mình, về phần cống hiến cho môn phái, tạm thời vẫn chưa có người nào nghĩ tới, về phần đến cuối cùng, đến tột cùng muốn hay không cống hiến cho môn phái, kia còn cần cái khác cân nhắc, đương nhiên, nếu như môn phái cho chỗ tốt đủ nhiều, như vậy cống hiến cho môn phái cũng không phải không được, mặt khác, nếu như là bị môn phái bên trong những người khác biết, cống hiến cho môn phái, đổ y lấy chỗ tốt, lúc này thứ yếu lựa chọn. Nói cách khác, nếu như không có ai biết, những đệ tử này tình nguyện đem pháp khí lưu cho mình sử dụng, bất đắc dĩ tình huống dưới, kia mới có thể cống hiến cho môn phái. Bởi vậy những đệ tử này tại nhận được tin tức về sau, kỳ thật nhận được tin tức đệ tử bản thân cũng không nhiều, chỉ có 3 cái tiên thiên 5 trọng đệ tử. Cái này 3 cái tiên thiên 5 trọng đệ tử nhận được tin tức về sau, liền quả quyết đạo mất hồn hạp bên trong tìm kiếm tại sơ, mà đang tìm kiếm tại sơ đồng thời, 3 người đương nhiên không có đem tự mình biết bí mật báo cho môn phái khác đệ tử, ngược lại là tại môn phái bên ngoài, mình người quen biết bên trong lựa chọn mấy người trợ giúp, làm cho đối phương hỗ trợ đối phó một người. Nguyên bản mấy người này nghe nói 3 người muốn đi trước mất hồn hạp, đương nhiên là ai cũng không nguyện ý đi cùng, nhưng không nguyện ý đi cùng lại không có nghĩa là không thể tiến về mất hồn hạp. Dù sao nếu như có đầy đủ chỗ tốt như vậy, tiến về mất hồn hạp kỳ thật cũng không tính là gì. Tục ngữ nói người chết vì tiền, chim chết vì ăn, câu nói này có thể rất hình tượng nói rõ những người tu tiên này tâm thái vấn đề. Bởi vậy mấy người này mới đoán sau một khoảng thời gian dứt khoát quyết nhiên quyết định cùng cái này 3 cái đoạt nguyên tông đệ tử cùng một chỗ tiến về mất hồn hạp. Đương nhiên nguyên nhân căn bản nhất hay là bởi vì cái này 3 cái đoạt nguyên tông đệ tử cho chỗ tốt đủ nhiều, 3 người này chỗ tìm kiếm được giúp đỡ cũng là 3 cái, trong đó 2 cái là tiên thiên ngũ trọng, một cái khác lại là tiên thiên tứ trọng, tổng cộng 6 người tu là thấp nhất đều là tiên thiên tứ trọng, mặt khác một cái lại là tiên thiên ngũ trọng, thực lực thập phần cường đại. Thực lực như vậy, cho dù là gặp luyện khí sĩ cấp bậc tu tiên giả cũng như thường sẽ có sức liều mạng, có thể nói liền xem như luyện khí sĩ cấp bậc tu tiên giả, đương nhiên đặc biệt là luyện khí sĩ sơ kỳ, gặp được nhiều như vậy tiên thiên ngũ trọng cũng không thể tùy tiện đem đối thủ cầm xuống, thậm chí nhưng có thể tự mình còn muốn ăn chút thiệt thòi. Đương nhiên, luyện khí sĩ trung quy là luyện khí sĩ, nếu như không sợ mình bị hao tổn, đem những người tu tiên này cầm xuống cũng không phải là không thể được. Dù sao, luyện khí sĩ cùng tỷ hệ N thiên cảnh giới, bản thân liền có trên bản chất khác biệt. Bất quá, bởi vì luyện khí sĩ coi như có thể đem mấy cái này tu tiên giả cầm xuống, tổn thất của mình cũng là không nhỏ. Bởi vậy dưới tình huống bình thường, còn thật không có cái gì phổ thông luyện khí sĩ có can đảm đối như thế mấy cái tu tiên giả động thủ. Đây cũng là mấy cái này tu tiên giả có can đảm tiến về mất hồn hạp, tìm kiếm tại sơ nguyên nhân căn bản. Chưa xong còn tiếp. Chương 484, ở trước mặt. Bất quá, cho dù là tiến vào mất hồn hạp, nghĩ muốn tìm đến sơ, cũng không phải dễ dàng như vậy một việc. Dù sao, tại mất hồn hạp chỗ như vậy, cho dù là như thế mấy cái tu tiên giả, cũng không dám tùy tiện ở loại địa phương này, tùy ý làm xảy ra chuyện gì. Chỗ như vậy, đối với những người tu tiên này mà nói, nguyên bản là cực kỳ nguy hiểm, lại càng không cần phải nói, ở nơi như thế này, bởi vì nguyên bản là yêu tộc hang ổ, bởi vậy đến nơi này, dù cho muốn không cẩn thận cũng là không thể nào. Vì vậy đối với như thế mấy cái tu tiên giả đến nói, đương nhiên là lạ thường cẩn thận. Bọn hắn đến nơi, liền bắt đầu tìm kiếm tại sơ, tại ngay từ đầu tìm kiếm địa phương, đương nhiên là Tà Ác Sơn Cốc, nhưng ở Tà Ác Sơn Cốc tìm sau một khoảng thời gian, cơ hội tìm lượt toàn bộ Tà Ác Sơn Cốc, dù sao, như thế mấy cái tu tiên giả, 5 cái tiên thiên ngũ trọng, 1 cái tiên thiên tứ trọng, nghĩ muốn tìm Tà Ác Sơn Cốc hay là rất dễ dàng, chỉ cần không gặp được yêu thú, đối với bọn hắn đến nói, chính là hết sức an toàn, thú dữ bình thường, căn bản không thể nào là bọn hắn đối thủ, cũng không có bất kỳ cái gì khả năng có thể là bọn hắn đối thủ. Dù sao mọi người thực lực đều là không thấp, tại đối mặt yêu thú thời điểm cũng không phải không có L C đánh một trận, lại càng không cần phải nói dưới mắt loại thời điểm này, tại Tà Ác Sơn Cốc tất cả cựu giai hung thú đều đã bị Thanh Long Gió Sư vời tới tiến hành tu luyện, còn lại hung thú thực lực căn bản đều chẳng ra sao cả, không có người sẽ quan tâm. Bởi vậy tại hiện ở thời điểm này, tất cả còn lại hung thú đối với bọn hắn đến nói căn bản cái gì cũng không tính, dễ như trở bàn tay tìm lượn toàn bộ Tà Ác Sơn Cốc. Tìm lượt toàn bộ Tà Ác Sơn Cốc về sau, vẫn như cũ tìm không thấy tại sơ cùng Hàn Linh Nhi, cuối cùng rơi vào đường cùng, tìm đến mất hồn hạp bên trong đến, cho dù là như thế mấy cái tu tiên giả, thoạt đầu cũng là cực độ không nguyện ý tiến vào mất hồn hạp, dù sao, tại mất hồn hạp chỗ như vậy, đối với những người tu tiên này đến nói, thật không phải là dễ dàng như vậy tiến vào, lại càng không cần phải nói. Chỗ như vậy, đối với những người tu tiên này đến nói, nó bản thân có yêu thú tồn tại, nó bản thân liền là 10 phần chí mạng. Bởi vậy dưới tình huống bình thường, những người tu tiên này căn bản cũng không nguyện ý đến nơi này đến mức đối với người bình thường hoặc là phổ thông tu tiên giả đến nói, ở loại địa phương này ngược lại là cũng tạm được, chỉ bất quá nhấn một cái gặp được yêu thú cường đại chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vậy như thế mấy cái tu tiên giả hiển nhiên đều là biết loại tình huống này, bởi vậy cho dù là bọn hắn cũng không dám theo liền hành động, để tránh kinh động kết thúc hồn hạp bên trong yêu thú. Bất quá kết quả sau cùng ngược lại là bọn hắn tại đầy đủ cẩn thận tình huống dưới tìm kiếm lấy tại sơ tung tích, đương nhiên kết quả sau cùng khẳng định là để bọn hắn tìm kiếm được, dù sao cho dù là tại sơ phòng bị cho dù tốt cũng sẽ lộ ra một tia dấu vết để lại, đến mức bị những người tu tiên này khám phá. Bởi vậy những người tu tiên này tìm tới tại sơ thời điểm, tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người lập tức liền đã phát giác, dù sao nơi này nhưng khác biệt tại chỗ bình thường, vì vậy đối với những người tu tiên này đến nói, muốn lặng lẽ tới gần tại sơ cũng là trên cơ bản không có thiết thập làm sao có thể. Mất hồn hạp kỳ lạ địa hình, để bọn hắn đang muốn đến gần thời điểm, rất nhanh liền sẽ bị tại sơ phát hiện. Ở chỗ sơ phát hiện thời điểm, tự nhiên là giật nảy cả mình, như thế mấy cái tu tiên giả truy chạy tới, phát hiện mình cùng Hàn Linh Nhi, vô luận như thế nào, đều không là một chuyện tốt. Giật nảy cả mình đồng thời, tại sơ vội vàng chào hỏi Hàn Linh Nhi. "Linh Nhi, có người tới." "Cái gì?" Hàn Linh Nhi tự nhiên càng thêm lớn bị kinh ngạc, hắn phát hiện có người tới thời điểm, muốn so tại canh đầu chậm. Mặt khác, cái khác tu tiên giả, tại đuổi tới thời điểm, vừa nhìn thấy tại sơ cùng Hàn Linh Nhi tung tích, lập tức liền liều lĩnh truy chạy tới, trên thực tế, bằng lấy bọn hắn thực lực, căn bản cũng chưa từng có đem tại sơ để vào mắt, tại sơ một cá nhân thực lực có lẽ không thấp, thậm chí có thể cùng tiên thiên ngũ trọng chống lại, trên thực tế, theo bọn hắn nghĩ, đừng bảo là tại sơ có thể cùng tiên thiên ngũ trọng chống lại, coi như tại sơ có thể đánh bại tiên thiên ngũ trọng, đối với hắn, cửa mà nói, cũng là không tính là gì, dù sao, bọn hắn cũng không phải đơn thuần một cái tiên thiên ngũ trọng đơn giản như vậy, bọn hắn tổng cộng có 6 người, trong đó tiên thiên ngũ trọng, liền có 5 cái, một cái khác cũng là tiên thiên tứ trọng, mấy người như vậy, liền hợp lại tại sơ căn bản không có bất luận cái gì khả năng có thể là bọn hắn đối thủ, vì vậy đối với bọn hắn đến nói, dưới loại tình huống này, gặp được loại tình huống này thời điểm, căn bản cũng không có đem tại sơ để vào mắt, thậm chí căn bản đều không ngại bị tại sơ phát hiện, bởi vậy vừa mới vừa phát hiện tại sơ hành tung thời điểm, lập tức liền hướng phương hướng này truy chạy tới, dù sao, năm cái tiên tiên ngũ trọng, căn bản không cần quan tâm tại sơ, cho dù là tại sơ trong tay có thiểm điện xiên, kia cũng giống như vậy, dù sao, thiểm điện xiên mặc dù là pháp khí, nhưng một cái tiên tiên nhị trọng tu tiên giả, làm dùng pháp khí liền xem như toàn lực sử dụng, lại cứu có thể sử dụng mấy lần, chỉ sợ là căn bản sử dụng không được mấy lần. Ly N đã chân khí toàn thân tiêu hao sạch sẽ, đã sớm mặt sắp tử vong, bởi vậy loại kết quả này, đối với bọn hắn đến nói, ngược lại là cực kỳ có lợi, cũng chính là bởi vậy, bọn hắn mới có thể tại vừa nhìn thấy tại sơ thời điểm, liền không tiếc bất cứ giá nào, căn bản không sợ bị tại sơ phát hiện truy chạy tới, cho dù là bị phát hiện có thể làm được gì. Cho dù là tại sơ sử dụng tiềm điện xiên có thể làm được gì. Đối với bọn hắn đến nói, liền xem như tại sơ sử dụng tiềm điện xiên cũng như thường có năng lực ngăn cản, dù sao, 5 người luyện tập, có thể nói căn bản cũng không e ngại thiểm điện xuyên công kích, 5 người liên thủ, liền xem như thiểm điện xuyên công kích, cũng như thường có thể cứng rắn tiếp xuống. Đương nhiên, bọn hắn còn không chỉ 5 người, mà là 6 người, lại thêm một cái khác tiên thiên bốn nặng, đón đỡ thiểm điện xuyên công kích, đương nhiên càng thêm dễ dàng, thậm chí sơ thiểm điện xuyên công kích, cuối cùng đều chưa hẳn có thể làm bị thương bọn hắn một tơ một hào. Bởi vậy kết quả cuối cùng, vô cùng có khả năng cũng chỉ là tại sơ sử dụng thiểm điện xuyên, nhưng là đối với những người tu tiên này đến nói, nhưng không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, cuối cùng vẫn là bị bọn hắn giết chết, cướp đoạt thiểm điện xiên. Bởi vậy những người tu tiên này, tại vừa nhìn thấy tại sơ thời điểm, chính là không chút do dự hướng về phía tại sơ, xung kích tới, bọn hắn phải nắm chặt hết thể thời gian, đánh giết tại sơ, cướp đoạt thiểm điện xiên, dù sao, hiện tại nơi này, đối với bọn hắn đến nói, hoặc là nói cho dù là đối với bọn hắn đến nói, cũng không phải địa phương an toàn gì, một khi thời gian lâu dài, liền rất có thể trêu chọc đến cường đại hung thú, một khi có yêu thú đến đây, cho dù là bọn hắn 6 cái, cũng chưa chắc liền là đối thủ, nhiều khi luyện khí sĩ cấp bậc tu tiên giả hoặc là yêu thú, không nguyện ý đồng thời đối phó nhiều như vậy tu tiên giả, nguyên nhân căn bản nhất là lo lắng lưỡng bại câu thương, cũng chính là dù cho có thể giết tử đối thủ, mình tất nhiên cũ NG sẽ nhận thương tổn không nhỏ, nhưng là, lại không có nghĩa là liền căn bản là không có cách giết chết như thế một chút tu tiên giả, nhiều khi, đối với cấp bậc này luyện khí sĩ đến nói, tại đối mặt nhiều như vậy tu tiên giả thời điểm, nếu như tình nguyện mình thụ thương, cũng muốn đánh giết đối thủ, còn có thể làm được, chỉ bất quá, tại cuối cùng, cho dù là có thể thủ thắng, mình cũng sẽ tiếp nhận rất tổn thất lớn là. Loại tổn thất này, dưới tình huống bình thường, đương nhiên không người nào nguyện ý tiếp nhận, nhưng cũng liền chỉ là dưới tình huống bình thường mà thôi. Trên thực tế, nhiều khi, đối với những người tu tiên này đến nói, tại đối mặt loại tình huống này thời điểm, nhất là tại đối mặt tuyệt đại đa số tu tiên giả thời điểm, mau chóng giải quyết chiến đấu mới là lựa chọn tốt nhất, để tránh kéo đến thời gian quá lâu, sẽ có biến cố. Đương nhiên nhất là dưới mắt, ngay tại mất hồn hạp bên trong, càng là dễ dàng xuất hiện biến cố địa phương. Dù sao, đối với tu tiên giả đến nói, loại địa phương này thật rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Dù sao, chỗ như vậy, đối với những người tu tiên này đến nói, thực tế là rất dễ dàng gặp được một chút không lường được sự tình. Một khi gặp được những này khó mà dự liệu sự tình, nó kết quả, lại hoặc là nói nó kết quả sau cùng, tất nhiên là chuyện lớn, thậm chí căn bản khó mà vãn hồi, thậm chí mất đi tính mạng cũng không phải là không có khả năng. Bởi vậy không phải vạn bất đắc dĩ, ai cũng sẽ không ở loại địa phương này kéo dài quá lâu thời gian. Bởi vậy những người tu tiên này, tại vừa nhìn thấy tại sơ thời điểm, liền lập tức hướng về phía tại sơ phương hướng xung kích tới. Nghĩ phải nhanh một chút đánh giết tại sơ, chỉ có mau chóng đánh giết tại sơ, mới có thể nhanh chóng cầm tới thiểm điện xin pháp khí, chỉ có cầm tới thiểm điện xin pháp khí, mới có thể mau rời khỏi hiện ở nơi này, chỉ có rời đi nơi này, mới có thể tránh khả năng nguy hiểm. Dù sao, nơi này, thế nhưng là mất hồn hạp. Mất hồn hạp chính là yêu thú hang ổ, không chỉ là tại sơ biết, những người này cũng đều là biết đến, ở loại địa phương này, không ai có thể tùy tiện may mắn thoát khỏi, lại hoặc là nói không ai có thể tùy tiện làm đến bất cứ chuyện gì, chỉ cần ở nơi này dừng lại lâu, gặp được yêu thú, quả thực là không thể tránh né một việc. Bởi vậy như thế mấy cái tu tiên giả, mặc dù đến nơi này theo đuổi tại sơ, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, những người này là ai cũng không nguyện ý ở nơi này dừng lại quá lâu, đuổi theo tại sơ cố nhiên trọng yếu, nhưng là cùng cái mạng nhỏ của mình so sánh, rõ ràng lại là cái mạng nhỏ của mình càng trọng yếu hơn, không có cái nào tu tiên giả, tại đối mặt loại chuyện này thời điểm, lại hoặc là nói ở nơi như thế này, nguyện ý để cái khác tu tiên giả phát hiện mình, hoặc là nói để nó yêu thú của hắn phát hiện mình, để tránh bản thân mình vượt vào hiểm địa. Đương nhiên, tìm kiếm thiểm điện xin pháp khí là một cái phương diện, nhưng liền xem như vì pháp khí, lại có mấy người nguyện ý vì chịu chết. Dù sao, pháp khí tại trọng yếu, cũng là cần phải có mệnh sử dụng mới được, nếu như ngay cả tính mệnh đều mất đi, coi như cầm tới pháp khí, thì có ích lợi gì? Bởi vậy những người tu tiên này ý nghĩ 10 phần đơn giản, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nhất định phải mau rời khỏi nơi này. Ngược lại là tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, khi nhìn đến những người tu tiên này, lấy tốc độ cực nhanh truy chạy tới thời điểm, đều không có đồng thời lấy làm kinh hãi, tại sơ đương nhiên biết, những người tu tiên này tuyệt đối không thể nào là bằng hữu của mình. Về phần Hàn Linh Nhi, Hàn Linh Nhi hiển nhiên cũng đã đoán được, những người tu tiên này tuyệt đối không thể nào là vô duyên vô cớ xuất hiện ở nơi này, thân là Đoạt Nguyên Tông trưởng lão tôn nữ, nàng thậm chí đã nhìn ra, trong đó có 3 người chính là Đoạt Nguyên Tông đệ tử. Dù sao, Đoạt Nguyên Tông đệ tử tại quần áo phương diện hay là rất dễ dàng liền có thể phân biệt ra được, một khi nhìn ra đối phương là Đoạt Nguyên Tông đệ tử, Hàn Linh Nhi liền càng phát ra khẳng định, những người tu tiên tất nhiên là cùng đuổi theo tại sơ có quan hệ, về phần là không phải là muốn cứu ra bản thân, vậy liền 10 phần khó nói, cứ việc ra của hắn là Đoạt Nguyên Tông trưởng lão không giả, nhưng lại không có khả năng tại toàn bộ Đoạt Nguyên Tông, lời nói ra, toàn bộ đều chắc chắn tình huống, cũng không có khả năng có thể sở chỉ huy có Đoạt Nguyên Tông đệ tử, trong đó có rất nhiều đệ tử là những trưởng lão khác môn nhân hoặc là truyền nhân, căn bản đều không mua Hàn Trần Trướng. Đương nhiên, sở dĩ không mua Hàn Trần Trướng, nguyên nhân căn bản đương nhiên là bởi vì những người tu tiên này trưởng bối cùng Hàn Trấn ở giữa quan hệ cũng không tính tốt, thậm chí ra ngoài cạnh tranh quan hệ, nó trưởng bối ở giữa lẫn nhau nhìn đối phương không vừa mắt, phía dưới hệ tử đương nhiên cũng sẽ không tùy tiện nghe từ đối phương phân phó. Bởi vậy tại nghĩ tới những thứ này thời điểm, Hàn Linh Nhi lập tức nhắc nhở cho sơ, tại sơ ca ca, chúng ta mau mau rời đi nơi này đi. Tại sơ đương nhiên cùng Hàn Linh Nhi đồng dạng, nghĩ phải nhanh rời đi nơi này, nhưng hắn còn có ý tưởng khác, đó chính là ít nhất cũng phải biết rõ ràng những người tu tiên này ở thời điểm này đuổi đến hiện ở nơi này đến tột cùng là cái gì mục đích. Đương nhiên đuổi theo mình khẳng định là không có hảo ý, nhưng liền xem như không hảo hảo ý cũng chắc chắn sẽ có một cái ý đồ, chí ít cũng sẽ có một cái mục đích, hoàn toàn không có mục đích tu tiên giả là căn bản không có khả năng tồn tại. Bởi vậy lúc này tại sơ liền là nghĩ muốn biết rõ ràng những người tu tiên này lấy tốc độ nhanh như vậy truy chạy tới, nó mục đích cuối cùng nhất lại đến tột cùng là cái gì. Bởi vậy đang nghe Hàn Linh Nhi về sau, tại sơ liền lập tức có quyết đoán. Chúng ta cứ chờ một chút, xem bọn hắn muốn làm gì. Linh Nhi, đi theo ta. Mặc dù trong miệng nói cứ chờ một chút, nhưng tại sơ đương nhiên sẽ không hoàn toàn chân chính dừng lại tại nguyên chỗ, không nhúc nhích, chờ lấy những người tu tiên kia truy chạy tới, cùng Hàn Linh Nhi tất nhiên muốn tìm một chỗ, chí ít cũng là trước tìm tới một cái cơ hội chạy trốn, liền với mình chạy trốn. Bởi vậy tại lần đầu tiên hạ quyết định về sau, liền lập tức dặn dò Hàn Linh Nhi, để Hàn Linh Nhi đi theo mình, đến một nơi khác, lại hoặc là nói hướng một nơi khác đi đến. Nơi này, đương nhiên là vách núi phụ cận, tại vách núi phụ cận, dựa vào thần du đèn, tại sơ cùng Hàn Linh Nhi liền có thể tùy thời chạy trốn, đừng bảo là 6 cái tu tiên giả đối thủ, liền xem như tán nhân cấp bậc tu tiên giả đến, cũng chưa chắc liền thật sự có thể giữ hắn lại. Đây chính là tại sơ chuẩn bị, bởi vậy cũng có thể thấy được, tại sơ tại đối mặt cường địch thời điểm, thật là 10 phần cẩn thận, mà lại càng trọng yếu hơn chính là, hiển nhiên tại sơ đã nhìn ra, đối diện như thế mấy cái tu tiên giả thực lực không thấp, đến mức còn không có cùng đối phương động thủ, liền đã trước hết nghĩ tốt chạy trốn lộ tuyến, thậm chí trốn phương thức chạy. Loại phương thức này, khi lại chính là giống như bây giờ, trước tìm xong đường lui, có đường lui về sau, những chuyện khắc làm liền dễ dàng nhiều, cũng liền miễn trừ nỗi lo về sau. Bất quá, ở chỗ sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người lựa chọn kỹ càng địa phương thời điểm, cái khác những người tu tiên kia, từ đằng xa truy chạy tới, bởi vì nó bản thân tốc độ nhanh vô cùng, bởi vì hai người này vừa mới vừa đi tới bên vách đá duyên, những người tu tiên này liền đã đến phụ cận. Chưa xong con tiếp. Chương 485, tạm thời tránh né. Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người đến vách núi phụ cận, lúc này mới yên lòng lại. Lưng tựa vách núi, đánh không lại hoàn toàn có thể chạy trốn, triệt để miễn trừ nỗi lo về sau. Tại loại tình huống này, hai người mới xoay người lại, hướng truy chạy tới mấy cái tiên tiên cảnh giới tu tiên giả nhìn lại. Mấy cái này tiên tiên cảnh giới tu tiên giả, rõ ràng đều là tu vi không thấp dáng vẻ, đến mức tại mới nhìn đến, cũng không nhịn được lấy làm kinh hãi. Bất quá, Hàn Linh Nhi làm Đoạt Nguyên Tông trưởng lão đệ tử, khi nhìn đến trong đó ba cái mình bản tông đệ tử lúc, cũng không có quá mức sợ hãi, lập tức hỏi, các ngươi là vị nào môn hạ? Tại sao phải đến nơi đây? Một cái trong đó Đoạt Nguyên Tông đệ tử, hiển nhiên nhận biết Hàn Linh Nhi, nhưng lại cười lạnh một tiếng. Ngươi chính là Hàn trưởng lão cháu gái chứ? Không nghĩ tới, hừ. Vốn cho là ngươi là bị cái này họ Vu bắt đi, lại nguyên lai là cùng cái này họ Vu một đạo, phản bội môn phái, phản bội Hàn thị. Hàn Linh Nhi bị đối phương một phen, lập tức chọc giận, cả giận nói, ngươi nói bậy. Chờ ta đem ngươi bắt về, hỏi một chút Hàn trưởng lão liền biết. Đệ tử kia cười lạnh một tiếng, một chút cũng không đem Hàn Linh Nhi để ở trong lòng dáng vẻ. Tại mới nhìn đến nơi này, trong nháy mắt, âm thầm đã rõ ràng cái này mấy cá nhân ý nghĩ. Hiển nhiên, mấy người này khẳng định không phải Đoạt Nguyên Tông Hàn trấn môn hạ, liền xem như Hàn trấn môn hạ, chỉ sợ cũng đừng có tâm tư, bằng không mà nói, cũng không dám đối Hàn Linh Nhi như thế không tôn trọng. Nhất là, mấy người này nếu quả thật chính là Hàn trấn môn hạ, chỉ sợ liền nguy hiểm, Hàn trấn môn hạ đối Hàn Linh Nhi vẫn như cũ có can đảm phách lối như vậy, kia cũng có thể thấy được, mấy cái này đệ tử, rõ ràng tất có mưu đồ, mà loại này mưu đồ thậm chí khẳng định là giấu giếm Hàn trấn, nói cách khác, mấy cái này đệ tử, tại biết mình thiểm điện xuyên pháp khí về sau, cố ý đến mất hồn hạp loại địa phương này, tìm kiếm mình, nó nguyên nhân căn bản, khẳng định là bởi vì chính mình muốn, mà không phải là muốn đem kiện pháp khí này, khi lấy được về sau, cống hiến cho môn phái hoặc là Hàn trấn, bằng không mà nói, không cần đến đối Hàn Linh Nhi dạng này, dưới mắt, đã đối đãi Hàn Linh Nhi là loại thái độ này, nó kết quả cuối cùng, tất nhiên là tại chiến thắng về sau, tất nhiên là trận đánh giết Hàn Linh Nhi, đây là nhất định. Bằng không mà nói, nếu như đem Hàn Linh Nhi mang trở về, Hàn Linh Nhi ha có không nói ra sự tình hôm nay đạo lý. Một khi Hàn Linh Nhi nói ra, nó kết quả cuối cùng, tất nhiên là tất cả tu tiên giả, Đoạt Nguyên Tông môn phái bên trong trường bối, tất nhiên muốn trách phạt mấy cái này môn hạ đệ tử, thậm chí đem nó đánh giết cũng không phải là không có khả năng. Thậm chí đừng bảo là Hàn Trấn, chỉ sợ liền xem như nó bản nhân lão sư, cũng chắc chắn sẽ không tùy tiện bỏ qua người này. Bởi vậy kết quả cuối cùng, lúc này xem ra, quả thực căn bản cũng không cần nói, dù sao, không người nào nguyện ý bị người nắm cắn, thậm chí không người nào nguyện ý đem vận mệnh của mình giao đến hắn người trong tay, cho dù là như thế mấy cái Đoạt Nguyên Tông đệ tử, chỉ sợ cũng cái dạng kia. Bởi vậy tại dưới mắt xem ra, mình cùng Hàn Linh Nhi, chắc chắn đứng trước nguy hiểm cực lớn. Nghĩ tới chỗ này tại Sơ, trong lòng nhất thời nghiêm nghị, đồng thời cũng nhiều hơn mấy phần cẩn thận. Dưới mắt như thế mấy cái tu tiên giả, lúc này tại Sơ đương nhiên nhìn ra được thực lực của đối phương, 6 người bên trong lại có 5 cái là tiên thiên ngũ trọng, một cái trong đó cũng là tiên thiên tứ trọng, thực lực như vậy liền trước mắt xem ra quả thực chính là khủng bố, liền xem như mình sử dụng thiểm điện xiên cũng tuyệt đối không phải đối thủ của đối phương, có lẽ lợi dụng thiểm điện xiên thừa đối phương không sẵn sàng tình huống dưới còn có thể đánh giết một cái trong đó, nhưng cũng liền chỉ là đánh giết một cái trong đó mà thôi, mà mình tại gặp phải công kích của đối phương thời điểm cũng khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Kim đỉnh công phòng ngự mặc dù cường đại, nhưng ở đứng trước 5 cái tiên tiên ngũ trọng, cộng thêm một cái tiên tiên tứ trọng tu tiên giả thời điểm, căn bản không có bất luận cái gì phòng ngự năng lực, kết quả cuối cùng, tất nhiên là mình đứng trước mấy người như vậy công kích tình huống dưới, cuối cùng bị đối phương giết cờ hở. T, thậm chí, chính mình cũng chưa hẳn có thể thừa dịp ở trong đó cơ hội, đem một cái trong đó đánh giết. Đánh giết một cái trong đó, cũng không phải mình trong tưởng tượng dễ dàng như vậy, vừa rồi liền đã nói qua, liền xem như đánh lén, cũng nhất định phải là thừa dịp đối phương không sẵn sàng tình huống dưới, nếu như đối phương sớm có phòng bị, là căn bản không nên nghĩ có thể giết chết đối phương, thậm chí căn bản không có giết chết đối phương khả năng. Dù sao, 5 cái tiên thiên ngũ trọng, cộng thêm một cái tiên thiên tứ trọng, thực lực thực tế là quá cường đại, chỉ cần 6 người này, tại mình lợi dụng thiểm điện xiên xuất thủ công kích thời điểm, 6 người này liên hợp lại, đồng thời xuất thủ mình thiểm điện xiên, liền tuyệt đối không có chút nào có thể đánh trúng đối phương cơ hội, thậm chí căn bản không có mảy may có thể sát thương đối phương cơ hội, đây chính là kết quả, mà loại kết quả này, là bình thường tu tiên giả, thậm chí liền xem như mình, đều là khó có thể chịu đựng. Bởi vậy lúc này tại Sơ, không tự chủ được trong lòng trầm xuống. Tại nhìn đối phương 6 cái tu tiên giả thời điểm, ánh mắt cũng không khỏi trở nên thâm trầm, hắn đang suy tư có thể đánh giết cái này 6 cái tu tiên giả biện pháp, may mắn hiện ở nơi này chính là mất hồn hạp bên trong, cái gì là mất hồn hạp, khẳng định là bởi vì là một cái hẻm núi, nếu là hẻm núi, cũng liền mang ý nghĩa hai bên khắp nơi đều là núi, nếu như không phải như vậy đặc thù địa hình, tại Sơ muốn triển hiện mình thực lực, thật đúng là rất không dễ dàng, nhưng dưới mắt, chỗ như vậy, lại là vừa vận nhường cho Sơ thần du đèn, phát huy ra uy lực lớn nhất, cái này cũng liền dẫn đến, tại Sơ tại đối mặt với đối phương mấy người công kích thời điểm, chí ít còn có chạy trốn chỗ trống. Bằng không mà nói, nếu như là ở trên đất bằng, hoặc là tại dưới tình huống bình thường, đối mặt nhiều như vậy tu tiên giả vây công, tại Sơ thật đúng là không có biện pháp thoát thân, nó kết quả cuối cùng, tất nhiên là bị đối phương đánh giết. Bởi vậy nào đó chút thời gian, tại sơ trong tay thần du đèn, nhất là lại hoàn cảnh như vậy bên trong, tại Đại Hoang Sơn, đủ khả năng phát huy ra uy lực, thật là khó có thể tưởng tượng, đối với tại sơ vốn người mà nói, nhất là đối với nó bản nhân thực lực tăng lên, càng thêm là khó có thể tưởng tượng, tại sơ dựa vào cái này thiểm điện xiên, tại nhiều khi đều có thể thu được không tưởng được hiệu quả, mấy lần trở về từ coi chết. Vì vậy đối với tại mới tới nói, tại đối mặt tuyệt đại đa số tu tiên giả thời điểm, căn bản không cần lo lắng có tính mệnh nguy hiểm, dù sao, trước đó, cho dù là Thanh Long Gió Sư, ban đầu ở tại lần đầu gặp đến đối phương thời điểm, vẫn như cũng là từ trong tay đối phương chạy trốn, để Thanh Long Gió Sư, mặc dù là thông ngũ kỳ yêu tu tu vi, cũng không thể đem tại sơ làm gì, cái này cũng liền dẫn đến tại sơ, tại nhiều khi, rất nhiều tình huống phía dưới, có thể có được năng lực tự bảo vệ mình, chí ít, không đến mức tùy tiện bị người khác muốn tính mạng của mình. Vì vậy đối với tại mới tới nói, tại nhiều khi, tại đứng trước rất nhiều tu tiên giả thời điểm, chí ít có thể có thủ đoạn bảo mệnh. Trước mắt, nhất là tại đối mặt như thế 6 cái tu tiên giả thời điểm, như thế 6 người, liền muốn giết chết tại sơ, hiển nhiên là rất không có khả năng, chí ít còn không có dễ dàng như vậy, bởi vậy lúc này, đối với tại mới tới nói, coi như không thể chiến thắng đối thủ. Nghĩ muốn chạy trốn, dưới tình huống bình thường, vẫn là không có vấn đề, mấy người như vậy, liền muốn lưu lại tại sơ, đương nhiên, nếu như là luyện khí sĩ cấp bậc tu tiên giả, cũng chưa chắc liền không có khả năng. Nhưng dưới mắt, như thế mấy cái tiên thiên cảnh giới tu tiên giả, hiển nhiên liền muốn khó khăn nhiều, nhiều khi, tiên thiên cảnh giới cùng luyện khí sĩ cảnh giới, khác biệt thật là tương đối lớn. Đương nhiên, lúc này tại sơ, cùng Hàn Linh Nhi hai người, bởi vì đã tại ở gần vách đá địa phương, đứng vững, bởi vậy ngược lại cũng không phải thập phần lo lắng đối phương có cái gì hành động thiếu suy nghĩ. Thậm chí đối phương đột nhiên động thủ, đối phương dám đột nhiên động thủ, mình liền có thể thừa cơ hội này, tiến vào vách núi ở trong. Bởi vậy lúc này, đang nghe Hàn Linh Nhi cùng đối phương đối đáp về sau, tại vừa lập tức chính là lòng dạ biết rõ phía dưới, nhịn không được cười lạnh một tiếng, nhắc nhở Hàn Linh Nhi. Linh Nhi, không dùng cùng bọn hắn nhiều lời, mấy người này, tất nhiên là giấu giếm trong môn trường bối, qua đến tìm kiếm ta tại sơ. Bất quá, chỉ bằng mấy người như vậy, liền muốn cầm tới ta thứ ở trên thân, không khỏi quá mức si tâm vọng tưởng. Mấy cái kia tu tiên giả, hiển nhiên cũng là không nghĩ tới mục đích của mình, vậy mà thoáng cái liền bị tại sơ vạch trần. Bất quá, cái này 6 cái tu tiên giả ý đồ đến, mặc dù là bị vạch trần, nhưng là, tại đối mặt loại này tình cảnh thời điểm, lại là không có một tia thần sắc khó xử, một cái trong đó tu tiên giả cười lạnh nói, giao ra thiểm điện xiên, tha cho ngươi khỏi chết. Tại lần đầu tiên nghe lời này, lập tức biết, thiểm điện xiên tất nhiên cũng đã bị đối mới biết. Bất quá, loại tình huống này cũng là vẫn luôn tại trong dự liệu của hắn, dưới mắt đối phương nói ra, chẳng qua là càng thêm chứng minh suy đoán của hắn mà thôi, bởi vậy tại sơ sau khi nghe, nhịn không được đồng dạng cười lạnh một tiếng. Muốn thiểm điện xiên, hay là hỏi trước một chút ta tại sơ có đáp ứng hay không đi. Lấy tính mạng của ngươi, lại từ thi thể của ngươi bên trên tìm kiếm, cũng giống như vậy. Người tu tiên kia cười lạnh một tiếng, càng thêm không có nhiều lời, trực tiếp vung tay lên, trong đó có một cái tu tiên giả, hiển nhiên là đã sớm chờ đến gốc, lúc này cười lạnh một tiếng. Đã sớm không nên cùng hắn nhiều lời, giết về sau, lại lấy ra chính là. Mấy người đồng thời xuất thủ, đồng sự sử dụng bí thuật công kích, cùng một chỗ hướng tại sơ kích đánh tới, 6 người sử dụng đều là bí thuật công kích, mặc dù nói bí thuật công kích uy lực hơi thấp một chút, không thể cùng bí bảo so sánh, thậm chí càng thêm không cần phải nói cùng cái khác linh hỏa thậm chí thiểm điện xin so sánh. Nhưng từ mấy người như vậy trong tay làm dùng đến, công hiệu quả hiển nhiên tăng lên hơn phân nửa, dưới tình huống bình thường, người bình thường cây vốn không có bất kỳ biện pháp nào có thể ngăn cản, liền không riêng gì tại sơ vấn đề, đổi thành cái khác tu tiên giả, muốn ngăn cản công kích như vậy, đồng dạng cũng không dễ dàng, nếu như là tại sơ, đừng bảo là sử dụng linh hỏa, liền xem như sử dụng thiểm điện xiên, cũng vạn vạn ngăn cản không nổi. Đương nhiên, một cái trong đó hai cái, hắn còn không sợ, thiểm điện xiên uy lực, ngăn cản như thế hai tiên tiên ngũ trọng tu tiên giả công kích, nhất là bí thuật công kích, không hề có một chút vấn đề, nhưng cùng lúc ngăn cản 5 cái tiên tiên ngũ trọng, lại thêm một cái tiên tiên tứ trọng, cũng đều là thượng phẩm bí thuật công kích, tại sơ liền không có bất kỳ nắm chắc nào, liền xem như thiểm điện xiên, cũng khẳng định ngăn cản không nổi. Đến mức tại nhìn sơ qua đến đối phương loại công kích này thời điểm, chính là kéo một phát Hàn Linh Nhi, cùng Hàn Linh Nhi cùng một chỗ, trực tiếp sử dụng thần du đèn, hướng vách đá bên trong ghé qua đi vào, hai người rất mau tiến vào vách núi, mà vách núi phía ngoài mấy người, lại chỉ là cảm giác được thấy hoa mắt, công kích của mình, rất nhanh đập nện tại trên vách núi đá, không khỏi đồng thời lấy làm kinh hãi, theo bọn hắn thoạt đầu đã nghĩ kết quả tốt, công kích như vậy, đập nện ở chỗ sơ. Trên thân, coi như hắn sử dụng tiềm điện xin đón đỡ, kết quả sau cùng, tất nhiên cũng là bị công kích của mình đánh tan, căn bản không có bất luận cơ hội nào để chống cự, nhưng mà dưới mắt, đối phương vậy mà trực tiếp từ biến mất tại chỗ không gặp, dẫn đến công kích. Cơ thờ của mình thất bại, cái này liền không khỏi như thế mấy cái tu tiên giả giật mình, có một cái tu tiên giả, thậm chí nhịn không được lớn tiếng kêu lên. Chuyện gì xảy ra? Người đi đâu đây? Người tu tiên này, vừa rồi chỉ lo phải công kích tại sơ, hiển nhiên không có lưu ý tại sơ động tĩnh, đến mức bị tại sơ đi, chính mình cũng không biết, bất quá, người tu tiên này không biết, cái khác tu tiên giả lại cũng không là mỗi người cũng không biết, 6 người bên trong, cuối cùng vẫn là có người chú ý tới tại sơ động tĩnh, một cái trong đó tu tiên giả lớn tiếng ồn ào. Ta gặp được kia họ Vu, tựa hồ tiến vào thạch trong vách đi. Cái gì? Thốt ra lời này, tất cả mọi người là kinh hãi, tiến vào vách đá, tại bọn hắn nghĩ đến, thực tế là quá bất khả tư nghị. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì bọn hắn cũng không biết tại Sơ trong tay có một chén thần du đèn nguyên nhân. Nếu như sớm biết trong tay đối phương có một chén thần du đèn, như vậy liền tuyệt đối sẽ không giống bây giờ kinh ngạc như vậy. Làm sao có thể? Có người lớn tiếng gọi vào, nghe tới vừa rồi người này nói tới tiến vào thạch trong vết đi, người này hiển nhiên là cảm giác loại tình huống này thực tế là quá bất khả tư nghị, người làm sao có thể tiến vào thạch trong vách, liền xem như trước mắt người này chính là tại Sơ, nhưng tại Sơ như thế nào lại có thực lực như vậy, loại tình huống này thật là khiến người ta cảm thấy thực tế là khó có thể tin, đừng bảo là người tu tiên này, cái khác tu tiên giả cũng biểu đạt ra mình khó có thể tin thái độ. Một cái trong đó tu tiên giả liền hướng vừa rồi người tu tiên kia hỏi thăm, người thấy rõ ràng kia họ Vu xác định là tiến vào thạch trong vách đi. May mắn vừa rồi người tu tiên kia tâm tính coi như kiên định, bằng không mà nói tại nhiều người như vậy chất vấn phía dưới đã sớm hoài nghi mình nhìn thấy kết quả, bởi vậy người tu tiên này sau khi nghe lập tức gật đầu xác định, nếu như không phải tiến vào bên trong vách núi đi, người này lại làm sao có thể biến mất, vô duyên vô cớ biến mất làm sao có thể. Ngươi cho rằng là ẩn thân thuật ta? Ẩn thân thuật kia cũng không phải bình thường thủ đoạn, thậm chí liền xem như tu luyện pháp thuật tu tiên giả cũng chưa chắc có thể đạt tới loại này kỳ công dị pháp, dưới tình huống bình thường đều là cùng thần thông đặt song song, mà thần thông năng lực cũng tỉ như di sơn đảo hải, liền còn tại pháp thuật đẳng cấp phía trên, bởi vậy loại này ẩn thân thuật năng lực, đừng bảo là người tu tiên này không tin, cái khác tu tiên giả cũng đồng dạng không tin. Lại càng không cần phải nói, ẩn thân thuật coi như học xong, cũng chỉ là một người có thể sử dụng mà thôi, Hàn Linh Nhi thế nhưng là sẽ không, tại Sơ lại làm sao có thể giúp nàng ẩn thân. Bởi vậy dưới loại tình huống này, mấy cái này tu tiên giả lập tức liền xác định, tại Sơ biến mất, tuyệt đối không phải ẩn thân thuật nguyên nhân. Chưa xong con tiếp. Chương 486, đoán đã không phải ẩn thân thuật, hiển nhiên tựa như người tu tiên này nói như vậy, tiến vào thạch trong vách lấy, đến mức mấy cái này tu tiên giả không khỏi đồng thời giật nảy cả mình. Có người gọi vào, làm sao bây giờ? Cái thằng này trốn đến thạch trong vách đi, còn thế nào giết hắn? Có khác một cái tu tiên giả cười lạnh, ta liền không tin, hắn có thể một mực trốn ở thạch trong vách không ra. Có khác một cái tu tiên giả gật đầu đồng ý, nói đúng lắm, ta cũng cảm thấy hắn không có khả năng cả một đời trốn ở thạch trong vách không ra. Chúng ta đi theo hắn, nhìn hắn muốn hướng đến nơi đâu. Về phần tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, tại trốn đến thạch trong vách về sau, lập tức liền quyết định nên rời đi trước hiện ở nơi này, cho dù là tại Sơ cũng không nguyện ý dưới loại tình huống này, đồng thời cùng nhiều như vậy tu tiên giả là địch, một cái hai cái tu tiên giả, hắn còn có thể cùng đối phương một trận chiến, nhưng nhiều như vậy tu tiên giả, nhất là lập tức năm cái tiên tiên ngũ trọng, một cái tiên tiên tứ trọng, những người tu tiên này thực lực cộng lại, cho dù là hắn, đều tuyệt đối không phải là đối thủ, quá khó lấy cùng đối phương chiến đấu, đến mức lúc này tại Sơ, khi nhìn đến lo, y tình cảnh này thời điểm, cũng không khỏi phải kinh dị, dù sao nhân số của đối phương thực tế quá nhiều, chiến đấu cây vốn không có bất kỳ biện pháp nào có thể đánh bại đối phương. Bởi vậy hắn cùng Hàn Linh Nhi đi vào thạch trong vách về sau, lập tức liền hướng nơi xa bước đi, hiện tại liền nhằm vào trước mắt mà nói, tại Sơ cái thứ nhất dự định khẳng định là tránh đi đối phương nhiều như vậy tu tiên giả, về phần tránh đi về sau tiếp tục nghĩ biện pháp cùng đối phương chiến đấu hay là giống như bây giờ một mực trốn tránh, vậy cũng chỉ có thể đợi đến lúc đó xem thời cơ mà làm. Có thể nói nếu như có cơ hội, tại Sơ chắc chắn sẽ không bỏ qua những người tu tiên này, chỉ cần là đối phương lạc đàn để lại cho hắn cơ hội, tại Sơ khẳng định sẽ nắm lấy cơ hội đem đối phương từng cái đánh giết. Nhưng nếu như đối phương không để lại cho hắn cơ hội, tại Sơ cũng chắc chắn sẽ không đần độn ra cùng đối phương chiến đấu, đến mức cuối cùng khẳng định sẽ bị đối phương giết chết. Dù sao đối phương năm cái tiên thiên ngũ trọng tu tiên giả, nói đến thực lực khẳng định đều là cùng tại Sơ không sai biệt lắm. Nếu như tại Sơ không sử dụng thiểm điện xiên, chỉ sử dụng linh hỏa, liền xem như phối hợp yếu thủy thiểm điện phủ, muốn chiến thắng đối phương đều không có dễ dàng như vậy. Ngược lại là sử dụng tỏa tiên hoàn phối hợp nguyện quan bộ, còn có như vậy một tia cơ hội. Nhưng tỏa tiên hoàn phối hợp nguyện quan bộ thì là nhất định phải tại đặc thù trong hoàn cảnh mới có thể làm được, nếu như không có loại này đặc thù hoàn cảnh, cho dù là tại Sơ muốn như thế cũng không có chút nào biện pháp. Có thể nói chỉ có tại ban đêm đồng thời xuất hiện ánh trăng tình huống dưới, loại phương thức này mới có thể chân chính có hiệu quả. Nhưng nếu như không phải tại ban đêm, hoặc là liền xem như tại ban đêm nhưng là không có trăng sáng tình huống dưới, nguyện quan bộ hiệu quả liền sẽ giảm bớt đi nhiều, thậm chí mất đi hiệu quả. Hơn nữa còn có một điểm càng trọng yếu hơn, chính là tỏa tiên hoàn loại bảo bối này, mặc dù là một kiện nửa binh khí nửa bí bảo một loại bảo bối, nhưng nó chân chính tác dụng hay là dùng để công kích mà không phải hạn chế. Dù sao muốn dùng để hạn chế nhất định phải có tình huống đặc thù, chỉ có tại tình huống đặc thù hạn chế lại đối thủ tình huống dưới mới có thể tiến hành hạn chế. Nhưng dưới tình huống bình thường, muốn hạn chế lại đối thủ thật không có dễ dàng như vậy, thậm chí một số thời khắc căn bản là không có cách lợi dụng kiện bảo bối này hạn chế lại đối thủ. Tỏa tiên hoàn kiện bảo bối này thật không phải là tốt như vậy dùng. Dù sao, liền xem như ngươi muốn tỏa tiên hoàn kiện bảo bối này, phát ra năng lượng ba động, đem đối phương cuốn chặt lấy, nhưng cũng cần nhất định thời cơ, nếu để cho đối phương xem đấu, muốn tránh thoát khỏi đi, kỳ thật cũng không tính khó khăn. Đương nhiên, nói là nói như vậy, muốn tránh thoát khỏi đi, kỳ thật cũng không có dễ dàng như vậy, chí ít là không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Nhiều khi, tu tiên giả sử dụng tỏa tiên hoàn, đều là một vòng phủ lấy một vòng liên tiếp một vòng, căn bản sẽ không cho đối thủ cơ hội tránh né, thậm chí đối thủ coi như muốn tránh, tránh thoát lần thứ nhất, tránh không khỏi lần thứ hai, tránh thoát lần thứ hai, tránh không khỏi lần thứ ba, loại tình huống này càng là thường có phát sinh, thậm chí rất nhiều thời điểm, loại chuyện này, một khi bị tu tiên giả tao ngộ bên trên thời điểm, căn bản không có biện pháp quá tốt tiến hành tránh né, đến mức thậm chí một số thời khắc, muốn tránh né, thật không có dễ dàng như vậy, thậm chí, một số thời khắc, tránh né, đối với những người tu tiên này đến nói, thật không là biện pháp tốt nhất, dù sao, chỉ cần ngươi lựa chọn tránh né, rất dễ dàng liền làm cho đối phương chiếm cứ tiên cơ, mà một khi làm cho đối phương chiếm cứ tiên cơ, tiếp xuống muốn cải biến thế cục, liền trở nên mười phần khó khăn. Thậm chí, một số thời khắc, tại một ít tình huống dưới, đối với những người tu tiên này đến nói, căn bản đều không có bất kỳ cái gì cơ hội có thể làm được điểm này, thậm chí muốn làm được điểm này, đều không có bất kỳ cái gì khả năng. Dù sao, nhiều khi, không phải tu tiên giả nghĩ muốn làm sao lấy liền làm gì, đến mức tại dưới đại đa số tình huống, tại đối mặt loại tình huống này thời điểm, đối với tu tiên giả đến nói, căn bản không có cái gì lựa chọn nào khác, chỉ có thể lựa chọn ngạnh kháng. Nhưng ngạnh kháng, nói thật, đối với tu tiên giả đến nói, nhất là đối mặt loại này thời điểm chiến đấu, thật rất là mười phần bất lợi. Đến mức cuối cùng, có chút tu tiên giả tại cùng đối phương thời điểm chiến đấu, càng là trói chân trói tay, tình huống càng là hỏng bét, đến mức cuối cùng, bị đối thủ chiến thắng, căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Đương nhiên, sở dĩ nói nhiều như vậy, cũng không có nghĩa là tỏa tiên hoàn kiện bảo bối này, tại cùng đối thủ thời điểm chiến đấu, nhất định liền có thể phát huy ra như thế ưu thế thật lớn, nhiều khi, kiện bảo bối này, phải chăng có thể có hiệu quả, mấu chốt, hay là quyết định bởi tại người sử dụng cùng người bị công kích giữa hai bên thực lực sai biệt, liền xem như lúc trước, tại sơ cùng Hàn Linh Nhi chiến đấu, tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, tu vi chênh lệch cơ hồ không có, dù sao đều là tiên tiên nhị trọng tu vi, nhưng liền xem như dạng này, Hàn Linh Nhi sử dụng tỏa tiên hoàn, muốn hạn chế lại tại sơ, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đương nhiên, dù sao, tu vi của hai người không kém nhiều, đến mức cuối cùng, Hàn Linh Nhi tỏa tiên hoàn, hay là hạn cờ hở. Lại tại sơ, chỉ bất quá tại lúc ấy, tại sơ không có cái gì phòng bị tình huống dưới, Hàn Linh Nhi tỏa tiên hoàn hạn chế, đối với tại mới tới nói, thực tế là quá mức vội vàng không kịp chuẩn bị, thậm chí căn bản ra ngoài ý định thôi, đến mức tại canh đầu thêm dễ dàng bị Hàn Linh Nhi hạn chế lại, nếu như tại sơ sớm tất cả phòng bị, thậm chí biết tỏa tiên hoàn tác dụng, Hàn Linh Nhi coi như có thể sử dụng tỏa tiên hoàn, hạn chế lại tại sơ, tất nhiên cũng sẽ song phí chút sức lực, tuyệt đối sẽ không giống lúc ấy dễ dàng như vậy, chỉ ít, Hàn Linh Nhi sẽ không nhẹ nhàng như vậy bắt lấy tại sơ. Đương nhiên, tại bắt ở tại sơ về sau, Hàn Linh Nhi ngược lại là sử dụng công kích của mình thủ đoạn, nhường cho sơ ăn một điểm nhỏ thua thiệt, nhưng may mắn, tại sơ B, bởi vì tu luyện kim đỉnh công nguyên nhân, cho dù là Hàn Linh Nhi, cuối cùng cũng không có đem tại sơ làm gì, chỉ ít là không có đem tại sơ đập nện thành trọng thương. Đến mức cuối cùng, tại Hàn Linh Nhi sơ ý dưới sự khinh thường, tại sơ sử dụng biến dị phụ triện, ngược lại bắt lấy Hàn Linh Nhi, cuối cùng để Hàn Linh Nhi tỏa tiên hoàn căn bản không có đất dụng võ. Đến mức cuối cùng, giữa hai người chiến đấu, hay là lấy tại sơ thắng lợi mà kết thúc. Bất quá, liền xem như dạng này, cũng không phải nói tỏa tiên hoàn kiện bảo bối này không mạnh. Sở dĩ có lúc ấy tình huống như vậy phát sinh, nguyên nhân lớn nhất, lại hoặc là nguyên nhân căn bản nhất, hay là bởi vì tại trận chiến đấu này bên trong, mặc kệ là tại sơ cũng tốt, Hàn Linh Nhi cũng tốt, đều không có phát huy ra mình mạnh nhất thực lực, nhất là Hàn Linh Nhi, nó bản thân kinh nghiệm chiến đấu, tại ngay lúc đó lúc kia, thực tế là quá kém, đến mức bị tại sơ bắt lấy cơ hội, thừa cơ sử dụng một đạn phụ, ngược lại hạn chế lại Hàn Linh Nhi, bất quá, nếu như ngay lúc đó Hàn Linh Nhi kinh nghiệm chiến đấu lại phong phú một chút, là hoàn toàn có thể sẽ không cho tại sơ bất cứ cơ hội nào, bởi như vậy, tại sơ liền xem như muốn đột phá tỏa tiên hoàn hạn chế, cũng không có lúc đó dễ dàng như vậy, thậm chí, tại sơ căn bản khả năng không có bất kỳ cái gì cơ hội có thể đánh vỡ Hàn Linh Nhi tỏa tiên hoàn. Kết quả cuối cùng, đương nhiên là dẫn đến tại sơ tại đối mặt loại kết quả này thời điểm, hoặc là Hàn Linh Nhi tại đối mặt loại kết quả này thời điểm, có thể tùy tiện hạn chế lại tại sơ, mà không cho tại sơ bất cứ cơ hội nào. Phải biết, lúc ấy, tại sơ tại sử dụng cái này tỏa tiên hoàn bảo bối thời điểm, đối đầu Trần Lao Tam, tại hạn chế lại Trần Lao Tam tình huống phía dưới, lại có thể để Trần Lao Tam căn bản không có bất cứ cơ hội nào, có thể từ tỏa tiên hoàn trói buộc bên trong đào thoát ra ngoài. Phải biết, ngay lúc đó tại sơ, cùng Trần Lao Tam ở giữa thực lực sai biệt, thực tế là quá lớn, đến mức giữa hai bên, đang chiến đấu tình huống dưới, tại sơ căn bản không phải đối thủ của đối phương, nhưng là sử dụng nguyệt quan bộ, phối hợp tỏa tiên hoàn, đem đối phương hạn chế lại về sau, tại sơ liền có thể căn bản không cho đối phương bất cứ cơ hội nào, đến mức cuối cùng, lợi dụng tỏa tiên hoàn đem đối phương hạn chế lại tình huống dưới, còn có thể dễ như trở bàn tay đem đối phương chiến thắng, thậm chí dễ như trở bàn tay làm cho đối phương không có bất kỳ biện pháp nào có thể cùng mình tranh đấu. Loại kết quả này, có thể nói đối ngay lúc đó tại mới tới nói, thật là một kiện rất tốt giải quyết đối thủ phương pháp, đến mức cho dù là Trần L. Áo Tam đều không phải tại sơ đối thủ, dưới loại tình huống này, bị tại sơ đánh bại, thậm chí kém chút bị tại sơ đánh giết. Bởi vậy tỏa tiên hoàn kiện bảo bối này, nếu như sử dụng tốt, là có thể phát huy ra khó có thể tưởng tượng uy lực, chí ít đối với ngay lúc đó Hàn Linh Nhi đến nói, nếu như sử dụng tốt, hoàn toàn có thể không cho tại sơ bất cứ cơ hội nào, nhường cho sơ căn bản không có bất luận cái gì khả năng có thể tránh thoát lúc ấy tỏa tiên hoàn trói buộc, cuối cùng khẳng định sẽ bị Hàn Linh Nhi giết chết. Nhưng chính là do ở Hàn Linh Nhi kinh nghiệm chiến đấu thực tế là quá kém, ngay lúc đó tại sơ cùng Hàn Linh Nhi thời điểm chiến đấu, kết quả sau cùng liền nhường cho sơ xin nhờ tỏa tiên hoàn trói buộc, thậm chí ngược lại dùng một đằng phủ đem Hàn Linh Nhi hạn chế lại. Bất quá, lúc ấy là lúc ấy, bây giờ là bây giờ, hiện tại tỏa tiên hoàn là ở chỗ sơ trong tay, đương nhiên sẽ không lại phạm ngay lúc đó sai lầm. Bởi vậy, bây giờ tại đứng trước những người tu tiên này thời điểm, cứ việc đối phương 6 người tu vi, trong đó có 5 cái là tại tiên thiên ngũ trọng, nhưng nếu như tại sơ thật muốn cùng đối thủ chiến đấu, như thế 5 người, còn thật không phải là tại sơ đối thủ. Đương nhiên, chỗ này đặc biệt là tách ra chiến đấu tình huống dưới, nếu như 5 người liên thủ nên chiến tại sơ đương nhiên sẽ không là đối thủ của đối phương. Bất quá, nếu như là đơn đả độc đấu, không nói đến tại sơ tại ban đêm thời điểm, sử dụng nguyệt quan bộ, phối hợp tỏa tiên hoàn, có thể chiến thắng đối thủ, liền xem như không sử dụng loại phương thức này, sử dụng linh hỏa, đơn đả độc đấu, cũng tất nhiên có sức liều mạng, dù sao, tại sơ linh hỏa công kích, uy lực của nó nhưng cũng không yếu, mà lại càng trọng yếu hơn chính là, đối phương 5 người này, tại tu vi bên trên cũng không có đạt tới giống Trần Lao Tam như thế tiên tiên ngũ trọng trung kỳ tình trạng, mà là chỉ là tiên tiên ngũ trọng sơ kỳ, tiên tiên ngũ trọng sơ kỳ, chẳng qua là phùng viễn một cái cấp độ mà thôi, đối thủ như vậy, cho dù là nhường cho sơ đối mặt, tại sơ cũng sẽ không thái quá để ý, thậm chí, chỉ sử dụng linh hỏa, cũng như thường có sức liều mạng, điểm này liền nhìn lúc trước tại sơ đại chiến bắt giai song thuộc tính hung thú liền biết, phải biết, bắt giai song thuộc tính hung thú, nó bản thân thực lực có thể nói là cùng cựu giai hung thú không sai biệt lắm, mà cựu giai hung thú tại đối mặt phổ thông tiên tiên ngũ trọng sơ kỳ tu tiên giả thời điểm, cũng sẽ không có mảy may e ngại, chiến đấu ai thắng ai thua, căn bản nói không chính xác. Trừ phi người tu tiên này, mặt khác có thủ đoạn khác, bằng không mà nói, rất có thể căn bản không phải đối thủ của đối phương. Đương nhiên, dưới mắt như thế mấy tên tu tiên giả, có hay không thủ đoạn khác, kỳ thật cũng là rất dễ dàng liền có thể nhìn ra. Dù sao, như thế mấy cái tu tiên giả, xem xét phía dưới, liền có thể biết, tất nhiên là môn phái bên trong, không quá được coi trọng đệ tử. Bằng không mà nói, mới vừa rồi cùng tại sơ thời điểm chiến đấu, liền không phải chỉ là để sử dụng bí thuật, một khi đến tiên tiên ngũ trọng cảnh giới, phải biết, đối với tu tiên giả đến nói, cường đại nhất thủ đoạn công kích, liền tuyệt đối không còn là bí thuật, mà dưới tình huống bình thường, một cái tiên tiên ngũ trọng tu tiên giả, tổng là có thể tìm tới một chút sử dụng bí thuật bên ngoài, cái khác càng thêm cường đại thủ đoạn biện pháp, nhất là dưới tình huống bình thường, những người tu tiên này hoặc là nói loại cấp bậc này tu tiên giả, chí ít đều có thể thu hoạch được một kiện bí bảo uy lực, coi như chỉ là hạ phẩm bí bảo, uy lực của nó bản thân cũng là không thể coi thường, còn muốn thắng qua đỉnh cấp bí thuật, chí ít cũng là củ NG đỉnh cấp bí thuật uy lực tương đương. Phải biết, lúc trước tại sơ gặp được lôi chấn, sử dụng bí bảo thần quyền kính là thuộc về hạ phẩm bí bảo, loại này hạ phẩm bí bảo uy lực bản thân liền đã không tính rất thấp, chí ít bình thường tu tiên giả tại gặp được loại này bí bảo thời điểm, căn bản không phải đối thủ của đối phương. Bởi vậy, nếu như không phải tình huống đặc thù, tu tiên giả có được bí bảo tình huống dưới cùng đối thủ chiến đấu, tùy tiện là sẽ không sử dụng trước bí thuật, liền xem như Hàn Linh Nhi cùng cái này thủy văn bao chiến đấu cũng là sử dụng trước thiên ảnh côn công kích đối thủ. Đương nhiên, thiên ảnh côn tại bí bảo bên trong, nó bản thân uy lực đã có thể tính được trung phẩm bí bảo. Dưới mắt mấy cái này tu tiên giả gặp được tại sơ cùng Hàn Linh Nhi về sau, vừa ra tay công kích chính là bí thuật, đồng thời cũng là chứng minh mấy cái này tu tiên giả trên cơ bản không có thủ đoạn khác, chí ít cũng là không có bí bảo thủ đoạn công kích, nếu không hơn phân nửa liền sẽ lấy ra sử dụng. Bởi vậy cũng có thể thấy được, mấy cái này tu tiên giả ở bên trong môn phái hơn phân nửa cũng không thế nào được coi trọng. Phải biết, ở bên trong môn phái được coi trọng tu tiên giả, nhất là đại môn phái tu tiên giả, đến tiên tiên ngũ trọng về sau, không có khả năng ngay cả bí bảo đều không có một kiện. Chưa xong còn tiếp. Chương 487, truy tung. Mà vốn có bí bảo tình huống dưới, là có rất ít người tại cùng địch nhân động thủ thời điểm vẫn như cũ sử dụng trước bí thuật, bí bảo cùng bí thuật ý lực, thực tế là có chênh lệch nhất định, mà loại này chênh lệch, nhiều khi quả thực căn bản là khó để bù đắp. Dưới mắt, mấy cái này tu tiên giả, tại gặp được tại sơ bọn hắn thời điểm, thủ sử dụng trước chỉ là bí thuật, bởi vậy có thể thấy được, mấy cái này tu tiên giả, nhất định là không có được bí bảo tu tiên giả, đến tiên tiên ngũ trọng, còn không có bí bảo, có thể thấy được ở bên trong môn phái, tất nhiên không được coi trọng, mà ở bên trong môn phái, không được coi trọng, cho nên muốn đả vu sơ thiểm điện xin chủ nghĩa, ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Dù sao ở bên trong môn phái không được coi trọng đệ tử, dưới tình huống bình thường đối với môn phái cũng không có quá mức cường đại lòng cảm mến, nhất là nghĩ đến môn phái thời điểm, bình thường càng là sẽ rất ít vì môn phái lợi ích cân nhắc. Loại này tu tiên giả, nhất là tại dưới đại đa số tình huống, càng là sẽ không để ý môn phái lợi ích, nghĩ một nghĩ cũng biết, bình thường mà nói, ở gia đình bên trong hoặc là ở trường học bên trong không được coi trọng tiểu hài hoặc là học sinh, nó lòng cảm mến cũng sẽ tương ứng khá thấp, cũng sẽ tương đối không nghe lời, nhưng tương đối được coi trọng tiểu hài, nó bản thân vinh dự cảm giác cùng sứ mệnh cảm giác cũng liền khá mạnh. Bởi vậy có thể thấy được, mấy cái này tu tiên giả trước đến tìm kiếm tại sơ, không có sớm nói với mình môn phái, ngược lại cũng hợp tình hợp lý, thực là không gì đáng trách. Bất quá, cũng chính là dạng này, ngược lại cho tại sơ cơ hội, bằng không mà nói, nếu như mấy cái này đệ tử phía trước đến tìm kiếm tại sơ thời điểm, trước đó nói cho môn phái lời nói, tỉ như có một cái luyện khí sĩ đến, nhìn thấy tại sơ đột nhiên xuất thủ đánh lén, như vậy tại sơ tại vội vàng không kịp chuẩn bị tình huống dưới, muốn đi vào vách đá tránh né, chính là một kiện chuyện vô cùng khó khăn, thậm chí rất có thể bởi vì không thể kịp thời tránh đi mà bị đối phương đánh giết. bị đối phương đánh giết, cái này cũng không phải là không có khả năng. Nhưng chính là do ở mấy cái này đệ tử đuổi tới thời điểm, cũng không nói đến tại sơ tin tức, chỉ có chính mình mấy người truy chạy tới. Mà mấy người như vậy, bởi vì nó bản thân thực lực cũng không tính cường đại cỡ nào, cái này liền cho tại sơ rất lớn cơ hội, có thể chạy trốn. Thậm chí, mấy cái này đệ tử bản thân mình cũng có khả năng bởi vậy lâm vào nguy hiểm bên trong, bất quá, dưới mắt đến nói, chính bọn hắn còn không biết tôi, nhưng liền xem như dạng này, tại sơ cùng mấy cái này đệ tử tranh đấu, cuối cùng ai thắng ai thua, đều là rất khó nói, nhất là bây giờ tại sơ, dựa vào thần du đèn, tiến vào phía sau vết đá, cùng đối phương du đấu. Vậy thì càng thêm khó mà nói chuẩn. Bất quá, hiện đang mới thôi, mấy cái này đệ tử cuối cùng là thật vất vả xác định tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người là tiến vào thạch trong vách, đến mức đến dưới mắt tình trạng này, mấy cái này đệ tử tương hỗ trao đổi một ánh mắt, một cái trong đó đệ tử khổ sở nói, tiến vào vách đá, còn thế nào đuổi theo? Có khác một người đệ tử đem lời tiếp tới. Người này có thể tiến vào vách đá, nhất định là có một kiện kỳ lạ bảo bối, nếu như không có đặc thù truy tung chi pháp, chỉ sợ hắn sau khi đi vào, rất nhanh liền sẽ trốn hướng nơi khác. Có khác một người đệ tử hỏi, ai có tốt truy tung biện pháp? Không ngại nói ra. Một người đệ tử trầm ngâm một lát, ta ngược lại là có một kiện bảo bối, có lẽ có thể đang truy tung phía trên thu được một chút tác dụng. Những người khác nghe đại hỉ, vội hỏi là cái gì. Đệ tử này khoảnh khắc cầm một kiện đồ vật ra, lại là một kiện đặc thù vật liệu làm chim bay. Những người khác sau khi xem lần nữa một kỳ, đây là cái gì. Đệ tử này nói, đây là một kiện truy phong điểu, bất quá có thể hay không từ đầu đến cuối đuổi kịp kia họ Vu hành tung, còn muốn thử một lần mới có thể biết. Thử một lần xem đi. Đệ tử này nói, liền đưa trong tay truy phong điểu ném ra ngoài. Kia truy phong điểu ném sau khi ra ngoài, lập tức hóa thành một con phi điểu, mà cái này con phi điểu trong khoảnh khắc liền đã rơi vào trên thạch bích, theo vách đá khắp nơi bò, hiển nhiên là phát hiện phía dưới vách đá có đồ vật gì giống như. Đệ tử kia kêu lên, ta cái này truy phong điểu truy tung phương thức cũng không phải là hết sức chính xác, chỉ có thể tìm tới đại thể vị trí, chúng ta nhìn một cái đi. Bất quá dưới mắt xem ra, từ con kia truy phong điểu hành tung xem ra, hiển nhiên vách đá nội bộ tựa hồ có người đang khắp nơi đi lại, đến mức con kia truy phong điểu vậy mà cũng vội vàng đi theo. Mấy cái này tử đệ tương hỗ trương liếc mắt một cái, liền có người kêu lên, đi theo tới. Mấy người cùng một chỗ, đồng thời cùng hướng con kia truy phong điểu, muốn đuổi kịp tại sơ. Mà tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người tại thạch trong vách, nghe tới những này tiếng nói cũng là không khỏi run lên. Hàn Linh Nhi nhỏ giọng đối với sơ truyền âm, tại sơ ca ca, bọn hắn thật đuổi tới rồi. Tại sơ sắc mặt âm trầm, truy phong điểu loại vật này tựa hồ thật sự có thể có được truy tung năng lực, bất quá không cần lo lắng, còn giống như là có nhất định sai lầm. Con kia truy phong điểu sắc thực nói, truy tung thời điểm, truy tung năng lực cũng không như trong tưởng tượng cường đại như vậy, chỉ ít cái này truy phong điểu truy tung thời điểm không thể cực kỳ tỉ mỉ biết tại sơ bọn hắn chính ở nơi nào, nói cách khác, mặc dù có thể biết tại sơ đại thể phương vị, nhưng là cụ thể phương vị lại là không biết, bởi vậy không thể không nói cái này truy phong điểu mặc dù cũng tạm được, nhưng là chân chính trình độ kỳ thật cũng chính là như thế, căn bản không cần đến quá độ lo lắng, nhất là tại dưới mắt tình huống như vậy phía dưới, hai người thậm chí căn bản không cần lo lắng con kia truy phong điểu có thể xác thực biết phương vị của mình. Dù sao truy phong điểu truy tung bản thân liền có nhất định sự không chắc chắn. Tại sơ trầm tư một chút, nói, chúng ta thử một lần lại nói. Làm sao thử? Hàn Linh Nhi hỏi. Đến vách đá trống đi tới. Tại sơ nói, sở dĩ muốn tới vách đá trống đi tới, chính là muốn tránh đi những người tu tiên kia, chí ít đừng để bọn hắn phát hiện mình tồn tại, thậm chí cho dù là phát hiện mình tồn tại tình huống dưới, cũng đừng để bọn hắn có thể tùy tiện công kích đến mình. Đây mới là tại sơ mong muốn, bằng không mà nói, vừa ra đi, liền lọt vào công kích của đối phương, cho dù là tại sơ, chỉ sợ tại kia bên trong tình cảnh phía dưới, cũng tất sẽ chết không có chỗ chôn, loại kết quả này thì khẳng định không phải tại sơ mong muốn, nhất là dưới loại tình huống này, tại sơ căn bản không nguyện ý gặp kết quả như vậy, bởi vậy lúc này, mặc kệ là tại sơ cũng tốt, Hàn Linh Nhi cũng tốt, hai người cũng không nguyện ý gặp tình huống như vậy, tại dê. Gặp được loại tình huống này thời điểm, tại sơ vừa mới đưa ra đề nghị, Hàn Linh Nhi lập tức biểu thị đồng ý, lập tức hai người cùng một chỗ, hướng trên vách đá phương hành đi, hướng trên vách đá phương hành đi, phương pháp kỳ thật cũng là tương đương đơn giản, chỉ cần khống chế cái này thần du đèn, giống như là bậc thang giống như từng bước một đi lên chính là thần du đèn kiện bảo bối này, tại ánh đèn bên ngoài chiếu không tới địa phương, tảng đá tự nhiên mà vậy liền sẽ hiện hiện ra. Bởi vậy, tại sơ cùng Hàn Linh Nhi có thể tùy tiện đi đến trên tảng đá phương, đến trên tảng đá phương, tại sơ cùng Hàn Linh Nhi cùng một chỗ, từ vách đá chỗ ló đầu ra ngoài, hướng ngoại nhìn quanh. Ngược lại là rất nhanh liền phát hiện, ở phía dưới mấy cái tu tiên giả bóng dáng, cùng lúc đó cũng là nhìn thấy con kia truy phong điểu ngay tại dán vách đá, không ngừng hướng phương hướng này đi lại. Tại như thế rất ngắn một đoạn thời gian, tại sơ liền đã đoán được dưới mắt cái này truy phong điểu chỉ sợ cũng không phải là có thể biết mình ra bây giờ ở địa phương nào, mà là có thể tại mình trải qua địa phương nào về sau, thuận mình hành tẩu tung tích, một đuổi sát chính mình. Loại phương pháp này, liền cùng lợi dụng chó theo đuổi đuổi đồng dạng, bởi vậy vừa nhìn thấy loại tình huống này, tại vừa lập tức đại định, chí ít là trong lòng lập tức đại định. Hoàn toàn yên tâm tại sơ, tại như thế rất ngắn trong một khoảng thời gian, liền nghĩ đến tốt hơn ứng đối biện pháp. Chí ít, sẽ không lại bởi vì cái này trước mắt cái này truy phong điểu mà cảm giác được sầu lo. Bất quá, cũng chính là trong thời gian ngắn như vậy, con kia truy phong điểu hiển nhiên cũng là đã phát hiện Tại Sơ, đột nhiên tê minh một tiếng, trực tiếp hướng Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người xuất hiện địa phương bay nhào tới, nhưng cái này truy phong điệu bay nhào tới, Tại Sơ lại là vui mừng. Ngưng tụ buôn lôi thiểm địa quyền, trực tiếp liền muốn hướng con kia truy phong điệu công kích qua, nhưng chính là ở thời điểm này, phía dưới tu tiên giả, đột nhiên có người thổi một tiếng huýt sáo, mà theo một tiếng này huýt sáo thanh âm, con kia truy phong điệu lập tức đình chỉ đối với Tại Sơ tiến công, cũng chính là ở thời điểm này, phía dưới mấy cái tu tiên giả cũng trong cùng một lúc phát hiện Tại Sơ hành tung, cùng một thời gian, mấy người đồng thời kinh hô một tiếng, trực tiếp hướng trên vách đá phương xung kích tới, còn không có xung kích tới chỗ, mấy cái tu tiên giả liền đã đồng thời phát ra âm thanh, trực tiếp hướng Tại Sơ vị trí đánh tới, mà dưới loại tình huống này, Tại Sơ nhìn ở trong mắt, không khỏi lại là lấy làm kinh hãi, sáu cái tu tiên giả đồng thời đánh ra bí thuật, hay là thượng phẩm bí thuật, cho dù là Tại Sơ, cũng không dám tùy tiện đón đỡ. Cũng may hắn cùng Hàn Linh Nhi hai người, trước kia liền ý thức được loại khả năng này, bởi vì hai người này lập tức liền hướng thạch trong vách trở về, trở lại thạch trong vách, mà mấy người này công kích, ở chỗ Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người trở lại thạch trong vách về sau, cũng đi theo thất bại, đập nện tại trên thạch bích. Mảnh đá bay tán loạn, những này vách đá bị mấy cái này tu tiên giả sử dụng bí thuật, công kích ra uy lực không thấp, tại trên thạch bích, lập tức xuất hiện từng bước hố sâu. Bất quá, bởi vì Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người tránh né đầy đủ nhanh, bởi vậy cũng không có nhận đến bất luận cái gì thương thế. Mà tận đến giờ phút này, những người tu tiên này mới ý thức tới, có người giống kêu đi ra. Bọn hắn ở chỗ này, kỳ thật liền xem như người tu tiên này không hô, những người khác cũng đã biết, Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người hiện tại liền ở nơi này, bất quá, sở dĩ kêu đi ra, hiển nhiên là bởi vì người tu tiên này bản thân trực tiếp phản ứng, bởi vậy mới vô ý thức hô lên, bất quá, tại người tu tiên này nói sau khi đi ra, cái khác tu tiên giả, tại ý thức đến kết quả này thời điểm, cũng không khỏi đồng thời lắc đầu, nó bên trong một cái tu tiên giả nói, đáng tiếc bị hắn phát hiện, vậy mà lần nữa trốn. Đi, đáng ghét. Còn có một cái tu tiên giả biểu thị may mắn. Hiện tại xem ra, truy phong điệu vậy mà thật sự có thể truy tìm đến đây vết chân người dấu vết, ngược lại là một chuyện tốt. Sau cùng một câu, thì là nhắc nhở mọi người, để hết thảy mọi người tâm tư, đồng thời trầm tĩnh lại, truy phong điệu có thể truy tung đến Sơ tung tích, cũng liền mang ý nghĩa mặc kệ là Tại Sơ chạy đến đâu nhi, đều không thể đào thoát sự truy đuổi của bọn họ. Đây cũng là mang ý nghĩa, bọn hắn từ đầu đến cuối có thể đuổi kịp Tại Sơ, từ đầu đến cuối có thể sẽ ở Sơ đánh giết, chỗ khác biệt chỉ là hoặc sớm hoặc muộn sự tình. Bằng không mà nói, tại căn bản không biết có thể hay không đuổi theo bên trên Tại Sơ tình huống dưới, nếu như một mực tiếp tục kéo dài, liền xem như đi theo truy phong điểu, nhưng lại không biết Tại Sơ có hay không tại tình huống dưới, một mực đi theo sau, liền xem như mấy cái này tu tiên giả, nó kết quả sau cùng cũng khẳng định sẽ nhục chí, thậm chí sẽ chọn rời đi, mặt khác đi tìm Tại Sơ cũng khó nói. Nhưng bây giờ, rõ ràng mấy cái này tu tiên giả khi nhìn đến truy phong điệu phản ứng về sau, cũng đã người người sau khi ổn định tâm thần. Người người sau khi ổn định tâm thần, cũng liền mang ý nghĩa chí ít tại chính bọn hắn nội tâm bên trong, đối với mình truy tung đã có hy vọng, có càng nhiều lòng tin, tiếp tục truy tung xuống dưới. Bất quá, liền xem như dạng này, đối với Tại mới tới nói, khi nhìn đến mấy cái này tu tiên giả, lợi dụng phương thức như vậy, truy tung mình, nó tâm tư cũng là tương đương nặng nề. Đến mức cùng Hàn Linh Nhi hai người, trở lại thạch trong vách về sau, Tại Sơ liền không khỏi nói một câu. Đáng ghét, không nghĩ tới mấy cái này tu tiên giả, thật là có truy tung biện pháp, bất quá, may mắn sự truy đuổi của bọn họ biện pháp, còn có cái này rất lớn hạn chế, bằng không mà nói, thật đúng là sẽ có phiền toái rất lớn, muốn rất khó khăn mới có thể giải quyết những người tu tiên này. Hàn Linh Nhi nghe Tại Sơ, nhịn không được hỏi thăm. Tại Sơ ca ca, có biện pháp nào có thể giải quyết bọn hắn a? Tại Sơ nhẹ nhàng lắc đầu. Biện pháp tốt, tạm thời là không có, bất quá, biện pháp đều là người nghĩ ra được, chúng ta chậm rãi nghĩ một chút biện pháp, tổng có thể tìm tới đối phó những người này phương thức. Đối với cuối cùng làm như thế nào đối phó mấy người như vậy, Tại Sơ ngược lại là không có chút nào sốt ruột, tóm lại, đến cuối cùng, khẳng định có thể tìm tới đối phó đối phương biện pháp, chỉ bất quá, tại cho đến trước mắt, tạm thời còn không nghĩ tới biện pháp tốt mà thôi, nhất là hiện dưới loại tình huống này, đối phương chỉ có thể bị động đi theo mình, lại lại không có cách nào công kích đến tình huống của mình hạ, đối với Tại mới tới nói, càng thêm dễ dàng tìm kiếm được đối phó đối phương. Biện pháp. Loại phương pháp này, kỳ thật trước kia, đối phó Ngô Điểm Báo bọn hắn thời điểm, Tại Sơ liền đã sử dụng qua một lần, loại kia biện pháp đối phó Ngô Điểm Báo áp dụng, đối phó như thế mấy cái tu tiên giả, khẳng định cũng đồng dạng áp dụng. Bất quá, như thế mấy cái tu tiên giả, nó bản thân thực lực thì là muốn so Ngô Điểm Báo cường đại hơn rất nhiều, bởi vậy phương pháp giống nhau, thi hành cũng liền khó khăn nhiều. Lúc trước đối phó Ngô Điểm Báo, Tại Sơ chỉ là dẫn tới một con thất giai hung thú, liền đầy đủ đối phó đối phương, nhưng là hiện tại, đừng bảo là thất giai hung thú, liền xem như cựu giai hung thú, đồng thời đối mặt nhiều như vậy tu tiên giả, vậy cuối cùng cũng khẳng định chỉ là một bàn đồ ăn, bởi vậy lúc này Tại Sơ lập tức liền bắt đầu nhớ tới biện pháp, bình thường biện pháp hiển nhiên cũng không thể, đã như vậy, kia liền cần phải suy nghĩ thật kỹ biện pháp. Tại Sơ có thể nghĩ tới là, lúc này, đối phó mấy người như vậy, cần thiết chí ít là một đám hung thú, bằng không mà nói, đối đầu năm cái tiên thiên ngũ trọng, bình thường hung thú, thật không được bao lớn tác dụng, tốt nhất, bọn này hung thú có thể đem đối phương khốn, chính mình mới có thể thừa cơ xuất thủ công kích. Chưa xong con tiếp. Chương 488, tìm kiếm biện pháp. Nhưng muốn tìm được có thể đối phó năm cái tiên thiên ngũ trọng, cộng thêm một cái tiên thiên bốn trọng cảnh giới tu tiên giả hung thú, lại không phải một chuyện dễ dàng như vậy. Dù sao tình huống hiện tại thì là tại toàn bộ mất hồn hạp khu vực, bởi vì Thanh Long Gió Sư an bài tất cả tiên tiên ngũ trọng hung thú toàn bộ đều bị vời tới tiến hành tu luyện để có thể đột phá đến yêu thú cảnh giới, bởi vậy muốn tìm được như thế mấy cái hung thú thật không phải là một chuyện dễ dàng, nhất là muốn tìm được có thể đối phó như thế mấy cái tu tiên giả hung thú càng thêm không dễ dàng. Bởi vậy tại trước mắt tình huống dưới, quả thực cây vốn không có biện pháp gì có thể tùy tiện đối phó như thế mấy cái tu tiên giả. Dù sao nếu như không có cựu giai hung thú, dựa vào bát giai hung thú liền muốn đối phó như thế mấy cái tu tiên giả thực tế là quá mức khó khăn. Tại rất nhiều tình huống hạ, tại sơ đều không nghĩ ra biện pháp tốt có thể đối phó những người tu tiên này, nhưng coi như không nghĩ ra biện pháp tốt, tại sơ cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Dù sao hiện tại loại tình huống này đối với tại mới tới nói, đối phó như thế mấy cái tu tiên giả mới là nhất khẩn cấp sự tình, nếu như không thể đem mấy cái này tu tiên giả đánh bại thậm chí đánh giết, đối với tại mới tới nói chính là một phen khó mà giải quyết vấn đề. Thậm chí ở nơi này, tại sơ căn bản đều không có bất kỳ biện pháp nào có thể tiếp tục tìm kiếm nội đan luyện chế phụ triện xuống dưới. Bởi vậy tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người hơi vừa thương lượng về sau liền quyết định tiếp tục hướng phía trước đi. Đương nhiên hai người tiếp tục hướng phía trước đi phương hướng thì là vẫn như cũng là rời xa Hóa Yêu Hồ phương hướng. Dù sao cái hướng kia mặc dù có rất nhiều yêu thú cường đại, thậm chí còn có Thanh Long Gió Sư loại này thông ngũ kỳ yêu tu, nhưng đến nơi về sau tại sơ thì là cùng đối phương đồng dạng nguy hiểm, liền xem như tại thạch trong vách tại sơ cũng không có cách nào có thể tránh thoát đối phương điều tra, càng thêm không có cách nào có thể tránh thoát truy kích của đối phương. Trước lúc này tại sơ sở dĩ có thể từ Thanh Long Gió Sư trong tay chạy trốn ra ngoài, một cái vấn đề rất trọng yếu cũng là bởi vì ngay lúc đó Thanh Long Gió Sư còn có rất nhiều chuyện muốn làm, thực tế là không có quá nhiều thời gian để ý tới tại sơ. Nhưng bây giờ hiển nhiên không giống nhau lắm, lúc này Thanh Long Gió Sư hiển nhiên nếu quả thật gặp được tại sơ, lần nữa gặp được tại sơ, thực tế là có quá nhiều thời gian có thể bồi tại sơ chậm rãi làm hao mòn một cái thông ngũ kỳ cảnh giới yêu tu. Nó bản thân thực lực là cùng tán nhân không sai biệt lắm, bởi vậy một khi gặp được tại sơ, cái này yêu tu không chăm chú thì đã, một khi nghiêm túc nghĩ phải bắt được tại sơ đều chưa hẳn không có khả năng. Phải biết lúc trước tại sơ sở dĩ có thể từ trong tay đối phương đào thoát, một cái vấn đề rất lớn cũng là bởi vì tại lúc ấy tại sơ có kim sắc cự thử tiểu kim trợ giúp, tại tiểu kim trợ giúp phía dưới mới tránh cho bị đối phương mê hoặc, cuối cùng mới có thể chạy trốn ra ngoài. Nếu như gặp lại một lần giống như bây giờ, không nói đến đối phương đã có phòng bị, lại muốn nhắc nhở cũng không dễ dàng, lại càng không cần phải nói lúc này cùng tại sơ cùng một chỗ chính là Hàn Linh Nhi. Hàn Linh Nhi cùng tại sơ cùng nhau lời nói, hai người phối hợp lẫn nhau có thể thoát khỏi đối phương truy tung khả năng thực tế là quá thấp, chỉ sợ kết quả sau cùng không những Hàn Linh Nhi nhắc nhở không được tại sơ, tại đứng trước thủ đoạn của đối phương thời điểm chỉ sợ là ngay cả tại sơ cũng không bằng. Đến cuối cùng hai người cùng một chỗ bị đối phương bắt lấy đều là một kiện chuyện rất bình thường, bởi vậy không phải vạn bất đắc dĩ tại sơ là sẽ không đem như thế mấy cái tu tiên giả dẫn tới cái hướng kia đi. Dẫn tới cái hướng kia đối với nó vốn người mà nói cố nhiên là một vấn đề, nhưng đối với đối phương đến nói cũng đồng dạng là một vấn đề, nhất là tại đối mặt tình huống như vậy thời điểm tại sơ thật không có bất kỳ cái gì nắm chắc có thể cam đoan an toàn của mình, bởi vậy trừ phi bất đắc dĩ tại sơ tuyệt đối sẽ không làm như thế. Đương nhiên lúc này Hàn Linh Nhi cũng là cái dạng này, giữa hai người lẫn nhau đều rất có ăn ý, không hẹn mà cùng tiến hành lựa chọn giống vậy. Bởi vậy lúc này mặc kệ là tại sơ cũng tốt, Hàn Linh Nhi cũng tốt, tại đối mặt chuyện như vậy thời điểm nhìn nhau một cái nháy mắt liền có quyết đoán, hai người cùng một chỗ hướng mặt khác một cái phương hướng đi đến. Về phần hướng phương hướng này đi đến phải chăng có thể gặp được hung thú kia là khẳng định, chỉ bất quá đối với hung thú thực lực cao thấp hai người thực tế là không có bất kỳ cái gì nắm chắc, mà tại bị đối phương truy phong điệu theo dõi tình huống dưới, tại sơ trong lúc nhất thời cũng không có đối với đối phương công kích ý tứ, cứ việc đối phương truy phong điệu là tại mình sau khi đi mới có thể truy tung tới, cố có nhất định chỉ hoàn tính, nói cách khác cũng không thể thời thời khắc khắc theo dõi lấy mình, nhưng coi như thế tại sơ cũng không muốn bỏ mặc bất luận cái gì bị đối phương theo dõi khả năng. Bởi vậy tại hiện ở thời điểm này có thể nói đối phương muốn tập kích tại sơ cũng không dễ dàng, nhưng tại sơ tùy tiện cũng sẽ không cho đối phương cơ hội như vậy. Mà tại lần đầu tiên đi truy phong điệu lập tức liền đi theo qua, về phần mấy cái kia tu tiên giả đương nhiên là nhìn thấy tại sơ đi theo về sau liếc mắt nhìn nhau lập tức liền hướng tại sơ phương hướng theo dõi quá khứ. Lúc này không chỉ là tại sơ như thế mấy cái tu tiên giả, bởi vì tại sơ vừa rồi một lần kia xuất hiện cũng đã xác định cái này truy phong điệu có thể truy tung đến sơ phương vị, mặc dù không phải cụ thể phương vị nhưng trên đại thể tại sơ muốn từ trong tay đối phương đào thoát nhưng cũng không phải một chuyện dễ dàng như vậy, nhất là tại đối mặt loại công kích này tình huống dưới, mặc kệ là tại sơ cũng tốt Hàn Linh Nhi cũng tốt, hiển nhiên cứ việc đều không hy vọng sẽ có hiện tại kết quả, nhưng lại cây vốn không có bất kỳ biện pháp nào, nhưng để tránh cho, bởi vì hai người này tại đi một đoạn đường về sau Hàn Linh Nhi vẫn là không nhịn được hỏi thăm tại sơ ca ca bọn hắn theo dõi qua có tới không. Tại sơ yếu so Hàn Linh Nhi càng thêm xác định một chút, nghe vậy nói đáng ghét mấy cái kia tu tiên giả âm hồn bất tán còn đang theo dõi lấy chúng ta, xem ra nhất định phải trước nghĩ biện pháp đem bọn hắn truy phong điệu phá hủy mới tốt. Đối với thuyết pháp này Hàn Linh Nhi tất nhiên là đồng ý, trên thực tế biện pháp này cũng là trước mắt có thể giải quyết vấn đề biện pháp duy nhất, trừ biện pháp này bên ngoài, thực tế là lại không có cái khác biện pháp tốt hơn. Dù sao, nếu như không thể đem đối phương truy phong điệu phá hủy lời nói, đối phương tất nhiên một mực theo dõi xuống dưới, đến lúc kia, đối với Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi đến nói, liền thực tế là quá nguy hiểm. Dù sao, không người nào nguyện ý tiếp nhận kết quả như vậy, mặc kệ là Tại Sơ cũng tốt, hay là Hàn Linh Nhi cũng tốt. Kết quả luôn luôn đồng dạng, bị đối phương một mực theo dõi kết quả, tất nhiên là hai người đều sẽ không may, thậm chí cuối cùng còn có thể bị đối phương kích thương. Bởi vậy tại nghĩ đến đây cái biện pháp về sau, Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi lập tức liền bắt đầu nhằm vào biện pháp này hành động. Mà lúc này, vách đá phía ngoài mấy cái tu tiên giả hiển nhiên còn chưa ý thức được vấn đề này, đến mức tiếp tục theo dõi Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi, nhưng hiện dưới loại tình huống này, coi như hai người tiếp tục theo dõi Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi, hiển nhiên cũng tìm không thấy đối hai người cơ hội động thủ, dù sao, đầu tiên là truy phong điệu bản thân. Liên đã ủng có rất lớn sự không chắc chắn, tiếp theo tại đối mặt loại tình huống này thời điểm, mấy người dưới loại tình huống này, căn bản đều không có bất kỳ cái gì biện pháp tốt hơn có thể giải quyết hiện tại vấn đề như vậy. Thậm chí, bọn hắn mặc dù có thể rất cơ bản bên trên biết Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi đi đâu nhi, lại liền đối phương chính đang làm cái gì, thậm chí dự định làm cái gì cũng không biết. Điểm này, đối với bọn hắn đến nói, thì là khá bất lợi, dù sao, lúc này Tại Sơ, bởi vì tránh né vừa vặn, mà bọn hắn, thì là dưới loại tình huống này, là hoàn toàn công kích không đến Tại Sơ, chính là bởi vì bọn hắn hoàn toàn công kích không đến Tại Sơ, bởi vậy tại đối mặt loại tình huống này thời điểm, cây vốn không có bất kỳ biện pháp nào có thể đuổi theo đến Sơ, thậm chí căn bản đều không có bất kỳ biện pháp nào nhằm vào Sơ làm ra một chút hành động, nhưng tương phản chính là Tại Sơ lại có thể nhằm vào bọn họ làm ra một chút hành động, thậm chí lúc này Tại Sơ rõ ràng tại đã biết bọn hắn động tĩnh tình huống dưới có thể nhằm vào bọn họ động tĩnh làm ra một chút hành động, cũng tỉ như đánh lén. Tại Sơ hoàn toàn có thể tại bọn hắn còn không có bất kỳ cái gì phản ứng tình huống dưới tiến hành đánh lén, để bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, đến mức cây vốn không có bất kỳ biện pháp nào có thể ứng phó Tại Sơ công kích, thậm chí như thế mấy cái tu tiên giả căn bản không biết lúc này Tại Sơ chính đang làm những gì, hoặc là đem phải làm những gì. Đây đối với Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi đến nói, tự nhiên là thiên đại hảo sự. Dưới mắt chính là do ở loại tình huống này, để cho Sơ cùng Hàn Linh Nhi sáng tạo cực kỳ có lợi điều kiện, đến mức hai người đang thương lượng sau một khoảng thời gian, tiếp tục hướng phía trước đi. Trên thực tế, mặc kệ là Tại Sơ cũng tốt, Hàn Linh Nhi cũng tốt, lại tiếp tục hướng phía trước thời điểm ra đi, cũng là vẫn luôn tại nhìn chăm chú chung quanh địa hình. Nhưng chung quanh địa hình, mặc dù là đối với hai người mà nói, còn thật không phải là đẹp như thế ra, nhất là tại trước mắt tình cảnh phía dưới. Trung quanh nơi này địa hình, hai người quả thực hoàn toàn không biết gì. Đương nhiên, nếu như hai người sớm biết bên này địa hình, ngược lại là có thể biết mình ngay tại hướng phương hướng nào tiến lên, nhưng chính là bởi vì hai người căn bản chưa từng có từng tới nơi này, đến mức căn bản đều không biết mình đến địa phương nào, thậm chí căn bản đều không biết mình ở nơi này, đến chỗ nào, thậm chí càng thêm không biết ngoại giới hoàn cảnh, đến tột cùng như thế nào. Từ một điểm này đi lên nói, đối với mặt khác mấy cái tu tiên giả so sánh, Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người là tương đương thua thiệt, bất quá, đối với Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi đến nói, gặp lại loại vấn đề này thời điểm cũng là có biện pháp của mình, dù sao chỉ cần là vấn đề tất nhiên đều có biện pháp giải quyết. Bởi vậy lúc này Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người tại đối mặt trước mắt tình huống thời điểm rất dễ dàng liền bắt đầu suy tư phương thức, không có gì hơn là đến nơi về sau làm sao tiên đoán phía trước địa hình rốt cuộc là tình hình gì. Dù sao đối với bọn hắn hai người mà nói, chỉ có tiên đoán phía trước địa hình rốt cuộc là tình hình gì mới có thể tiến hành bước kế tiếp an bài, mới có thể biết mình bước kế tiếp đến tột cùng phải nên làm như thế nào. Nếu như không thể giải quyết vấn đề như vậy, đối với hai người mà nói, liền sẽ có rất nhiều vấn đề không cách nào giải quyết. Bất quá, loại tình huống này ngược lại cũng không thắng được hai người, bởi vì rất nhanh, theo hai người tiếp tục hướng phía trước đi, không lâu sau đó, liền đã nghe tới hung thú gầm rú thanh âm, mà trốn ở vách đá bên trong hai người, đương nhiên không thể từ hung thú giống lên một tiếng bên trong đánh giá ra phía ngoài đến cùng là cái gì hung thú, nhưng cuối cùng dạng này, hai người cũng có thể đoán ra, tất nhiên là có hung thú đã phát hiện như thế mấy cái tu tiên giả, đã phát hiện như thế mấy cái tu tiên giả. Đối với lúc này hai người mà nói, tự nhiên là chuyện tốt một kiện, dù sao, hung thú cùng đối phương chiến đấu, đối với hai người mà nói, mới mang ý nghĩa có cơ hội để lợi dụng được, mới có càng nhiều cơ hội, có thể đánh giết đối thủ, chí ít cũng là cho đối TH. Chế tạo càng nhiều không tiện. Bởi vậy đang nghe hung thú gầm rú thanh âm thời điểm, mặc kệ là Hàn Linh Nhi, hay là Tại Sơ, đồng thời đều là trong lòng chấn động, mà ở trong lòng chấn động đồng thời, hai người cũng trong cùng một lúc, liền ý thức được như thế một vấn đề, tại ý thức đến như thế một vấn đề đồng thời, hai người càng là biết, cơ hội đã tới. Không ra hai người đó là tại cùng lúc đó, quả nhiên, ngoại giới truyền đến hung thú gầm rú thanh âm, cùng mấy cái tu tiên giả quát tháo thanh âm, mà dưới loại tình huống này, mấy cái tu tiên giả tại đứng trước loại vấn đề này thời điểm, càng là cùng một thời gian, liền bắt đầu cùng hung thú chiến đấu. Hiển nhiên, mấy cái này tu tiên giả chỉ muốn phải nhanh một chút giải quyết đám hung thú này, sau đó mới có càng nhiều cơ hội truy tung Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi, bằng không mà nói, nếu như một mực bị một đám hung thú theo dõi lấy, đối với bọn hắn đến nói, chỉ là mang ý nghĩa hung thú khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều, cuối cùng đã xảy ra là không thể ngăn cản. Để cho dù là bọn hắn, cũng cây vốn không có bất kỳ biện pháp nào có thể giải quyết đám hung thú này, bởi vì ấy những người tu tiên này rất quả quyết lựa chọn giải quyết dứt khoát phương thức, lập tức liền bắt đầu cùng bọn này hung thú chiến đấu, mà bởi vì bọn này hung thú thực lực, thực tế không tính là cường đại cỡ nào, bởi vậy rất nhanh, tại sơ cùng Hàn Linh Nhi liền đã nghe tới hung thú bị mấy cái này tu tiên giả đánh giết thanh âm, hiển nhiên, hung thú thực lực căn bản không phải như thế mấy cái tu tiên giả đối thủ, đến mức căn bản không có biện pháp quá tốt, có thể tiếp tục cùng đối phương tranh đấu. Cũng chính bởi vì vậy, tại sơ cùng Hàn Linh Nhi trong lòng kinh sau khi, cũng là tại tương hỗ trương nhìn một cái về sau, liền lập tức quyết định, thừa dịp như thế một thời cơ, mau chóng lấy biện pháp tốt nhất giải quyết vấn đề, bởi vì hai người này nghĩ đến đây nhi, lẫn nhau nháy mắt về sau, liền lập tức quyết định, từ vách đá bên trong ra ngoài, lựa chọn đánh giết con kia truy phong điểu. Bất quá, liền xem như từ vách đá bên trong ra ngoài, hai người đều là cẩn thận từng ly từng tí, dù sao, những người tu tiên này thực lực, thực tế là quá cường đại, đến mức cho dù là đối phó như thế một chút hung thú, đều là hết sức dễ dàng, đến mức, tại sơ cùng Hàn Linh Nhi trên cơ bản có thể tưởng tượng được, những người tu tiên này, tại đối phó đám hung thú này thời điểm, tất nhiên là làm nhẹ nhàng, chí ít, cũng là có thể phân ra một bộ phận tâm tư, chiếu khán tình huống bên này, đến mức nếu như tại sơ cùng Hàn Linh Nhi mạo muội đi ra ngoài, rất có thể vừa ra đi, liền lọt vào công kích của đối thủ. Bởi vậy tại nghĩ tới những thứ này tình huống dưới, tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người lập tức liền trở nên cực kỳ cẩn thận. Đầu tiên là tại thạch trong vách hướng lên hành tẩu một đoạn về sau, lúc này mới từ vách đá bên trong ra ngoài. Chưa xong còn tiếp. Chương 489, xuất thủ. Phương thức như vậy, để mấy cái kia tu tiên giả căn bản không có biện pháp ngay lập tức phát hiện hai người bọn họ, mà tại hai người từ vách đá bên trong sau khi ra ngoài, nhanh chóng, cơ hồ là chỉ chớp mắt ở giữa thời gian, liền đã thấy tại trong hạp gốc đám kia tu tiên giả đang cùng Kim Cương Lang tranh đấu. Kim Cương Lang không cần phải nói kia là kim thuộc tính hung thú, nhưng những này Kim Cương Lang thực lực hiển nhiên không phải quá cao, cao nhất đại khái là bát giai dáng vẻ, cái khác ngược lại là một đám thất giai Kim Cương Lang, mà thất giai Kim Cương Lang bên trong lại hiển nhiên còn có mấy cái biến dị về sau song thuộc tính Kim Cương Lang. Tại mới nhìn đến nơi này, lập tức hiểu được, hiển nhiên nếu như không phải như thế một đám Kim Cương Lang muốn ngăn cản ở đối diện mấy người như vậy, thật đúng là cũng không dễ dàng. Thực lực của đối phương đều quá mức cường đại, tùy tiện một người đều là tiên tiên ngũ trọng, chỉ có một người thực lực hơi kém một chút, nhưng cũng là tiên tiên tứ trọng, như thế một đám người thực lực cộng lại, có thể nói hung thú, tại không có kiểu giai hung thú tình huống dưới, căn bản không phải đám người này đối thủ, mà dưới mắt, bọn này Kim Cương Lang có can đảm cùng đám người này tranh đấu, một phương diện khẳng định là bởi vì ỷ vào số lượng, một phương diện khác, hiển nhiên cũng là bởi vì chỉnh thể thực lực tương đối mạnh, bởi trong cơ thể, đại đa số đều là bát giai hung thú, còn có một bộ phận thất giai hung thú, nhưng là song thuộc tính hung thú. Chỉ có một số nhỏ mới thật sự là thất giai hung thú, dạng này một đám hung thú liên hợp lại, nó tổng thể thực lực cùng đối phương tranh đấu thời điểm, hiển nhiên cũng có thể cùng đối phương như thế mấy cái tu tiên giả chống lại một đoạn thời gian, bằng không mà nói, nếu như thực lực hơi thấp một chút, gặp được như thế mấy cái tu tiên giả, không lập tức trốn chạy, coi là thật cùng như thế mấy cái tu tiên giả tranh đấu, nó kết quả cuối cùng, tất nhiên là như thế một đám hung thú, liền muốn bị như thế mấy cái tu tiên giả giết chết, thực lực chênh lệch quá lớn, căn bản không có chiến đấu khả năng. Nhưng chính là do ở lúc này, bọn này hung thú thực lực cũng là không thấp, bởi vậy trong lúc nhất thời cũng là ngăn chặn bọn này tu tiên giả. Bằng không mà nói, nếu như thực lực chênh lệch quá lớn, kỳ thật đám hung thú này là căn bản không dám cùng như thế mấy cái tu tiên giả tranh đấu. Xa xa nhìn thấy, liền xem như hung thú cũng là có sức phán đoán, một khi phát hiện mình thực lực cùng đối phương cách biệt quá xa, căn bản cũng sẽ không tới gần, mà là trực tiếp đi ra. Nhất là càng là thực lực cường đại hung thú, nó trí tuệ thường thường càng cao, nó năng lực phán đoán đương nhiên cũng liền thường thường càng mạnh. Dưới mắt bọn này hung thú thực lực, tại đối đầu như thế mấy cái tu tiên giả thời điểm, hay là có lực đánh một trận, bằng không mà nói, sớm liền rời đi hoặc là bị những người tu tiên này đánh giết đánh tan. Lúc này, chính bởi vì song phương tạm thời giằng co, đến mức cho tại sơ cơ hội. Tại sơ cơ hội này, tự nhiên là dưới loại tình huống này, đạt được về sau, cũng chính là nhìn thấy đối phương mấy cái tu tiên giả đang cùng hung thú chiến đấu tình huống dưới, rất nhanh, liền đem ánh mắt rời đi, rơi vào cách đó không xa con kia truy phong điểu trên thân, trước mắt mục đích chủ yếu nhất, đương nhiên là mau chóng giải quyết như thế mấy cái truy phong điểu. Mà giải quyết truy phong điểu, biện pháp nhưng lại hiển nhiên không có đơn giản như vậy, bởi vậy tại sơ vừa nhìn thấy cái này truy phong điểu thời điểm, liền lập tức đánh ra cường đại công kích, nhắm ngay truy phong điểu một chỉ. Linh hỏa bay ra, biến thành hỏa quạ, theo sát lấy, hỏa quạ a một tiếng kêu to, hai con cánh triển khai, chính là một cái. Một đoàn lại một đoàn tử hỏa, trực tiếp liền hướng con kia truy phong điểu nhào tới, trực tiếp công kích con kia truy phong điểu. Mà đúng lúc này, cái khác mấy cái tu tiên giả, nhưng cũng là trong cùng một lúc, phát hiện tại sơ, một cái trong đó tu tiên giả lập tức la hoảng lên, lớn tiếng kêu sợ hãi. A, tặc tử đáng chết. Tiện tay chính là một quyền bí thuật thần quyền, trực tiếp hướng tại sơ công đánh tới, nó mục đích bản thân đương nhiên là muốn ngăn cản tại sơ đánh giết truy phong điểu, coi như không thể ngăn cản tại sơ truy sát truy phong điểu, cũng là chí ít muốn dùng mình cái này một cái bí thuật thần quyền, sẽ ở sơ đập nện thành vi trọng thương, bằng không mà nói, nhường cho sơ tùy tiện đào thoát, đối với bọn hắn đến nói, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt, thậm chí, một khi bị tại sơ đào thoát, không có truy phong điểu tình huống dưới, liền trở nên 10 phần khó khăn. Nhưng bây giờ, nếu như có thể thừa cơ hội này, sẽ ở sơ kích thương, coi như tại sơ có thể đào thoát, nó kết quả đối với bọn hắn đến nói cũng là tương đương có lợi, chí ít có thể thừa cơ hội này truy sát tại sơ, đến lúc kia tại sơ tại bọn hắn phải truy sát phía dưới, khẳng định cũng là càng ngày càng khó lấy đào thoát, dù sao, một cái người bị thương, cùng một cái hoàn hảo không chút tổn hại người, chung quy là không có cách nào so sánh. Huống chi, đây là tiên thiên ngũ trọng tu tiên giả đánh ra công kích, loại công kích này, cùng tiên thiên tứ trọng đánh ra công kích, hoàn toàn không có cách nào đánh đồng. Lúc này tại sơ, tại đối mặt tiên thiên tứ trọng công kích thời điểm, dựa vào kim đỉnh công, phòng thủ công kích của đối phương, thậm chí liền xem như bị đối phương kích thương, chịu thương thế, khẳng định cũng sẽ không quá nặng, dù sao, kim đỉnh công loại này phòng ngự tính thủ đoạn, thế nhưng là một môn huyền thuật, huyền thuật năng lực, cùng bình thường thủ đoạn, căn bản cũng không có bất luận cái gì khả năng so sánh, bởi vậy một khi gặp công kích của đối phương, nhất là một loại nào đó công kích tình huống dưới, đối với tại mới tới nói, nhất là đối đầu tiên thiên tứ trọng tu tiên giả, đối với hương căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành thương tổn quá lớn, nhưng nếu như đổi thành tiên thiên ngũ trọng, hiển nhiên liền không giống, đầu tiên, tiên thiên ngũ trọng tu tiên giả muốn so tứ trọng mạnh hơn quá nhiều, đến mức tại tứ trọng tu tiên giả, không cách nào sẽ ở sơ đập nện thành trọng thương tình huống dưới, tiên thiên ngũ trọng tu tiên giả thì là một nhất định có thể, tại sơ có can đảm lợi dụng mình kim đỉnh công, đón đỡ tiên thiên tứ trọng tu tiên giả công kích, đương nhiên, chỗ này nói tới công kích, đương nhiên là chỉ bí thuật công kích, nếu như đổi thành huyền thuật công kích, hoặc là đừng bảo là huyền thuật, đổi thành bí bảo công kích, tại sơ cũng không có thể tùy tiện tiếp nhận, nhưng bí thuật công kích, cùng cái này mấy loại công kích so sánh, dù sao phải kém rất nhiều, nhất là uy lực phía trên. Bởi vậy tại sơ nghĩ phải thừa nhận bí thuật công kích, từ tiên thiên tứ trọng đánh ra đến bí thuật công kích, còn có thể tiếp nhận, bất quá, coi như có thể thừa nhận được, nó bản thân tất nhiên cũng sẽ thụ tổn thương, chỉ bất quá, chịu thương thế, sẽ không là quá nặng thôi, bất quá, nếu như tiên thiên tứ trọng, sử dụng bí bảo công kích, tại sơ yếu là đồng dạng lợi dụng kim đỉnh công đón đỡ, nó kết quả tất nhiên muốn bản thân bị trọng thương trình độ, chịu thương thế, tuyệt đối không là dưới tình huống bình thường chỗ có thể so sánh, thậm chí, tại sơ căn bản là không có cách đón đỡ công kích của đối phương, mà lại càng trọng yếu hơn chính là Thiên địa linh dịch mặc dù có được khôi phục nhan hát chóng công hiệu, nhưng loại này khôi phục nhanh chóng, kỳ thật cũng không phải là tại bất cứ lúc nào đều có thể hữu hiệu. Một khi thương thế nặng đến trình độ nhất định, muốn khôi phục sẽ không có dễ dàng như vậy. Trừ thiên địa linh dịch bên ngoài, càng trọng yếu hơn chính là còn muốn dựa vào thời gian dài mới có thể làm được. Nơi này thời gian dài mới là trọng yếu nhất đồ vật, nhất là một khi gặp được loại tình huống này về sau, không có cái nào tu tiên giả có thể thừa nhận được, hoặc là nguyện ý tiếp nhận kết quả như vậy, liền xem như tại sơ bản nhân đều không có chút nào ngoại lệ. Dưới loại tình huống này, bởi vậy, nếu như đối thủ là tiên thiên năm nặng, tại sơ là tuyệt đối sẽ không đón đỡ công kích của đối phương, cho dù là kim đỉnh công, cho dù là công kích của đối phương, chỉ là bí thuật công kích. Nhưng loại tình huống này, bởi vì đối phương cảnh giới quá cao, triển hiện ra uy lực, vẫn như cũng là khó có thể tưởng tượng, đón đỡ, liền xem như lợi dụng kim đỉnh công đón đỡ, nó kết quả cuối cùng, cũng tất nhiên là tại sơ bản thân bị trọng thương, loại này nặng nề thương thế, nhường cho sơ cây vốn không có bất kỳ biện pháp nào có thể thoát khỏi. Thậm chí, một khi sau khi bị thương, trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không có cách khôi phục, không thể hồi phục, ngược lại là giống người tu tiên kia chỗ nghĩ như vậy, sau đó trong một đoạn thời gian mặt, đối với tại mới tới nói, tất nhiên cũng liền trở nên 10 phần nguy hiểm, mà loại kia nguy hiểm, có thể nói, tại tương đối dài một đoạn thời gian bên trong, đối với tại mới tới nói, tuyệt độ không phải chuyện gì tốt. Thậm chí, dưới loại tình huống này, một khi tao ngộ loại vấn đề này về sau, đối với tại mới tới nói, càng thêm phải tao ngộ rất nhiều vấn đề, nhất là mấy cái này tu tiên giả, rất rõ ràng, căn bản đều sẽ không bỏ qua tại sơ, càng thêm sẽ không trơ mắt nhìn tại sơ chạy trốn, mà mảy may cũng không để ý, nó kết quả sau cùng, tất nhiên là như thế mấy cái tu tiên giả, khi nhìn đến tại lần đầu tiên sang có chạy trốn ý nghĩ thời điểm, lập tức đối nó bản nhân phát động công kích, nhường cho sơ căn bản không có bất luận cái gì năng lực có thể thừa nhận được công kích như vậy, thậm chí tại công kích của đối phương phía dưới, bản thân bị trọng thương, thậm chí bị đối phương đánh giết, cũng không phải là không có khả năng, hắn có thần du lịch đèn không giả, nhưng thần du đèn đáp lại phía trên, thế nhưng là không có bất kỳ trợ giúp nào, nhất là một khi tao ngộ đối thủ đuổi theo quá gấp tình huống dư. Y, tại canh đầu là mơ tưởng tìm tới khôi phục biện pháp. Bởi vậy người tu tiên này, tại thời gian cực ngắn bên trong, liền có thể nghĩ đến công kích tại sơ, thật cũng không thể lấy nói là phản ứng nhanh nhẹn, trên thực tế, dạng này tu tiên giả, liền lấy người tu tiên này đến nói, tại cùng hung thú tranh đấu thời điểm, còn có thể phát hiện tại sơ cùng Hàn Linh Nhi động tĩnh, bản thân liền đã nói rõ, là tương đương xuất sắc, bằng không mà nói, những người khác vì cái gì không nhìn thấy, hết lần này tới lần khác chính là hắn nhìn thấy, đồng dạng trong chiến đấu, ai tại trong chiến đấu còn có thể phân ra tâm tư, đi làm sự tình khác, cũng liền mang ý nghĩa thực lực của người này, bình thường cũng liền so những người khác càng mạnh, bằng không mà nói, phân ra tâm tư, đi làm những chuyện khác, người này khẳng định sẽ thụ thương, N. Hất là đang chiến đấu tình huống phía dưới, bất kỳ cái gì một tia nho nhỏ phân tâm, càng là có thể sẽ tạo thành khó mà vãn hồi kết quả, nhưng người tu tiên này, vẫn như cũ có thể phân tâm, vậy đã nói rõ, nó bản thân thực lực, tất nhiên là khá cường đại, mà lại tại trong chiến đấu, làm nhẹ nhàng, trên thực tế, người tu tiên này, tại một đám đồng bạn bên trong, nó bản thân thực lực cũng là cường đại nhất cái chủng loại kia, cái khác tu tiên giả, cây vốn không có bất kỳ biện pháp nào có thể so với hắn, thậm chí, cái khác tu tiên giả cũng là không có bất kỳ cái gì khả năng có thể chiến thắng đối thủ, thậm chí, tại quá trình chiến đấu bên trong, cái khác tu tiên giả cũng là dưới tình huống bình thường, đều là nghe theo người tu tiên này đề nghị. Trên thực tế, người tu tiên này chính là như thế một đám tu tiên giả đầu lĩnh, thậm chí dưới mắt đuổi theo Tại Sơ, tìm kiếm Tại Sơ, cũng là người tu tiên này chủ ý, bằng không mà nói, những người khác cho dù có ý nghĩ thế này, cũng chưa chắc liền có thể nghĩ đến cụ thể nên làm như thế nào. Đúng vậy, có ý tưởng cũng không có nghĩa là liền có biện pháp có thể làm được dễ dàng, tìm kiếm được một đám giúp đỡ, trợ giúp mình, cùng đi nên chiến đối thủ, đây mới là những người tu tiên này cho nhất là kết quả mong muốn, nhất là tại gặp được đối thủ thời điểm, thực lực của đối thủ, đối với bọn hắn đến nói, trọng yếu hơn, thực lực của đối thủ càng mạnh, đối với bọn hắn đến nói, khẳng định cũng liền càng thêm kiêng kỵ, nhưng kiêng kỵ về kiêng kỵ, có không có năng lực ứng phó, cũng là một mặt vấn đề, không có cách nào ứng phó, nói cách khác tự mình một người không có cách nào ứng phó tình huống dưới, có thể hay không nghĩ đến biện pháp khác, cũng tỉ như tìm một đám giúp đỡ, để người khác trợ giúp mình, cùng một chỗ giải quyết đề. Ý thủ biện pháp mới là mấu chốt trong đó. Có thể nói, loại này có thể tìm kiếm được giúp đỡ năng lực, mới là một cái tu tiên giả trọng yếu nhất thủ đoạn một trong, bình thường tu tiên giả, tại không có loại thủ đoạn này tình huống dưới, căn bản không muốn đi nghĩ làm bất cứ chuyện gì. Đương nhiên, tự mình một người tu hành, lại là coi là chuyện khác, nhưng ở đại đa số tình huống dưới, hoặc là nói tại cực đại đa số tình huống dưới, đối với tu tiên giả đến nói, một người mình tu hành, căn bản đều không trọng yếu, một người tu hành mạnh hơn, tại dưới tình huống bình thường, không có trợ thủ tình huống dưới, cũng bất quá là như thế thôi, chỉ có đủ nhiều giúp đỡ, mới có thể làm được càng nhiều chuyện hơn. Trên thực tế, loại tình huống này, tại nhiều khi đều sẽ phát sinh, thậm chí có thể đưa đến một loại mấu chốt tác dụng. Liên lấy tại mới tới nói, tại sơ trước kia, đang chơi đối chiến loại trò chơi thời điểm, đồng đội cũng là cực kỳ trọng yếu mấu chốt, dưới tình huống bình thường, nếu như không có đối thủ trợ giúp, vẹn vẹn theo dựa vào tự mình một người, lại làm sao có thể là đối phương 5 người đối thủ. Đối phương 5 người, chỉ cần đem kỹ năng liên tục, liền có thể tùy tiện đem tại sơ khống chế đến chết, cuối cùng sẽ ở sơ đánh giết. Bởi vậy từ một điểm này bên trên, cũng có thể thấy được, đồng đội nhưng thật ra là tương đối quan trọng, trọng yếu trình độ, bọn hắn chưa hẳn liền cần muốn làm gì quá nhiều chuyện, chỉ cần có thể tại thời điểm mấu chốt, giúp ngươi một cái, là đủ có thể đưa đến tương đương tác dụng cực lớn, phải biết, liền lấy đối chiến loại trò chơi đến nói, đồng đội chỉ cần tại thời điểm mấu chốt, giúp ngươi một tay, nó kết quả sau cùng, rất có thể chính là cầm tới tiên cơ vấn đề, một khi cầm tới tiên cơ, lại cùng đối phương chiến đấu, nó kết quả sau cùng, đánh giết đối phương, đều rất bình thường, nếu như không thể cầm tới tiên cơ, vậy liền rất có thể bị đối phương một bộ kỹ năng mang đi, nhiều khi ai có thể cầm tới tiên cơ, nhưng thật ra là tê. Tầng đối quan trọng, không nói khác, liền lấy hai cái thế lực chiến đấu đến nói, trong đó một phương đánh lén, một phương khác trở tay không kịp, dưới loại tình huống này, đánh lén người, tổng là có thể chiếm được cực lớn tiện nghi, thậm chí cuối cùng quyết định trận chiến đấu này thắng bại hay không. Mà tại không có bất kỳ cái gì phòng ngự tình huống dưới, vội vàng không kịp chuẩn bị, tao ngộ công kích của đối thủ, loại tình huống này, có rất ít người còn có thể chuyển bại thành thắng, trừ phi thực lực của hai bên chênh lệch thực tế quá lớn, bằng không mà nói, thậm chí căn bản không có lật bàn khả năng. Chưa xong con tiếp. Chương 490, thừa cơ công kích. Vì vậy đối với tu tiên giả đến nói, tại dưới đại đa số tình huống, có thể hay không cầm tới tiên cơ, mới là một trận chiến đấu mấu chốt, cầm tới tiên cơ, nếu như hai phe thực lực chênh lệch không phải quá lớn, trên cơ bản tại cuộc chiến đấu này bên trong, cuối cùng tất nhiên có thể chiến thắng đối thủ, thậm chí, để đối thủ căn bản không có bất luận cái gì trở tay cơ hội, mà như thế nào mới có thể cầm tới tiên cơ. Đương nhiên, nếu như hai phe thực lực chênh lệch là tại quá lớn, cũng tỉ như một cái là phổ thông tiên thiên cảnh giới tu tiên giả, một cái khác thì là luyện khí sĩ cấp bậc tu tiên giả, dưới loại tình huống này, tiên thiên cảnh giới tu tiên giả phải chăng cầm tới tiên cơ đều đã không trọng yếu, cho dù là thật cầm tới tiên cơ cũng quả quy tê sẽ không là đối thủ của đối phương, mà cầm tới tiên cơ loại tình huống này chỉ xuất hiện tại cả hai thực lực không kém nhiều tình huống dưới, cũng tỉ như lúc trước Tại Sơ cùng Trần Lao Tam chiến đấu, cứ việc Tại Sơ tu vi cảnh giới cùng Trần Lao Tam cách biệt quá xa, nhưng bởi vì Tại Sơ bản thân nắm giữ các loại thủ đoạn đặc thù, đến mức đền bù nó bản thân tu vi không đủ, để nó bản nhân thực lực đủ để cùng Trần Lao Tam đánh đồng, dưới loại tình huống này, Tại Sơ cầm tới tiên cơ cũng chính là Tại Sơ lợi dụng tỏa tiên hoàn hạn chế lại đối thủ về sau, Trần Lao Tam lần nữa đứng trước Tại Sơ công kích, liền căn bản không phải đối thủ của đối phương, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản kích năng lực, chỉ có thể bị động tiếp nhận tại S. Ơ công kích, phải biết, tuy nói Tại Sơ thực lực, bởi vì các loại thủ đoạn đặc thù đền bù, dẫn đến cùng Trần Lao Tam không kém nhiều, nhưng cho dù là không kém nhiều, ngay lúc đó Tại Sơ cũng vẫn như cũ không phải Trần Lao Tam đối thủ, mà chính là do ở Tại Sơ cùng Trần Lao Tam hai người, tại trận chiến đấu này bên trong, bị Tại Sơ cầm tới tiên cơ, đến mức Trần Lao Tam chỉ có thể bị động chờ lấy Tại Sơ công kích, mà không có bất kỳ cái gì phản kích biện pháp, kết quả sau cùng liền dẫn đến Tại Sơ chiến thắng Trần Lao Tam, mà Trần Lao Tam thúc thủ vô sách. Từ một điểm này bên trên có thể thấy được, tại một trận chiến đấu bên trong, tiên cơ thật là tương đương trọng yếu, nhưng tiên cơ trọng yếu như vậy, mấu chốt, còn có một số càng thêm tình huống trọng yếu, đó chính là tại cái dạng gì tình huống dưới, có thể thu hoạch được tiên cơ vấn đề, thu hoạch được tiên cơ. Đương nhiên quan trọng nhất là thủ đoạn đặc thù, liền lấy tại mới tới nói, không, thậm chí đừng bảo là Tại Sơ, liền lấy Hàn Linh Nhi đến nói. Hàn Linh Nhi trước đó tại cùng Thủy Văn Báo thời điểm chiến đấu, lợi dụng công kích của mình, các loại thủ đoạn đặc thù, đối mặt con kia Thủy Văn Báo, dễ như trở bàn tay, liền đã cầm tới tiên cơ, mỗi một lần Thủy Văn Báo công kích Hàn Linh Nhi, Hàn Linh Nhi đều là đồng thời đánh ra hai loại công kích, một loại là thiên ảnh côn công kích, một loại khác thì là huyễn ảnh trưởng công kích. Thỉnh thoảng nương theo lấy một đằng phù quấn quanh, mấy loại thủ đoạn một khi làm dùng đến, liền để thủy văn báo không thể không khai thác phòng thủ biện pháp, liền xem như một lúc bắt đầu, là cái này thủy văn báo đi đầu công kích Hàn Linh Nhi, nó kết quả sau cùng, tại Hàn Linh Nhi mấy loại thủ đoạn đồng thời làm dùng đến tình huống dưới, kết quả cuối cùng cũng là cái này thủy văn báo, cuối cùng không thể không khai thác phòng ngự biện pháp, cuối cùng vẫn là để Hàn Linh Nhi cầm tới tiên cơ. Bởi vậy có thể thấy được, nghĩ muốn cầm tới tiên cơ, mấu chốt nhất hay là các loại thủ đoạn vấn đề, một khi nắm giữ các loại thủ đoạn, đối với chiến đấu bên trong tu tiên giả đến nói, tổng là có thể chiếm được rất lớn ưu thế. Thậm chí trong chiến đấu, có thể tùy tiện chiến thắng đối thủ, loại tình huống này, nhưng thật ra là 10 phần thường gặp, nhất là tại đối mặt với đối phương, không thể ý thức được vấn đề trong đó tình huống dưới, lơ là sơ suất, càng là có thể bị người này nắm chặt thời cơ. Đương nhiên, muốn chiếm cứ tiên cơ, một người đồng thời tinh thông nhiều loại thủ đoạn, cố nhiên là nó bên trong một biện pháp rất tốt, nhưng biện pháp tốt hơn thì là có thể tìm tới một chút đồng bạn, nhân số ưu thế, tại nhiều khi, tổng là có thể chiếm cứ ưu thế lớn hơn, thậm chí, nhân số phía trên so với đối phương nhiều tình huống dưới, liền có thể rất dễ dàng dẫn đến đối phương, cây vốn không có bất kỳ biện pháp nào, có thể trong trận chiến đấu này, chiếm cứ tiên cơ vấn đề, trừ vẫn là giống. Mới vừa rồi là nói như vậy, giữa hai bên thực lực sai biệt, thực tế là quá lớn, một cái là luyện khí sĩ, một cái thì là tiên thiên cảnh giới, bởi như vậy, lại nhiều tiên thiên cảnh giới, đương nhiên, chỗ này đặc biệt là phổ thông tiên thiên cảnh giới, cũng e giờ. Tất khó là một cái luyện khí sĩ đối thủ, trong trận chiến đấu này, thậm chí có thể tùy tiện bị đối thủ đánh giết, tiên cơ không tiên cơ, đã căn bản không trọng yếu, cái này liền cùng một trận chiến đấu bên trong, đối thủ căn bản không quan tâm công kích của ngươi, ngươi đánh vào đối thủ trên thân, đối thủ không phản ứng chút nào, mà đối thủ đánh ở trên người của ngươi, lại có thể lập tức liền đem ngươi đánh giết, loại tình huống này, nhưng thật ra là đồng dạng, nhiều khi, tiên cơ cố nhiên 10 phần trọng yếu, nhưng thực lực sai biệt, lại là có thể hoàn toàn đền bù đây hết thảy. Đương nhiên, không có khả năng mỗi lần trong chiến đấu đều có thực lực cường đại chênh lệch, tại một ít tình huống dưới, nhất là thực lực của đối thủ không kém nhiều tình huống dưới, lúc này, nhân số số lượng ưu thế liền có thể rất rõ ràng hiện hiện ra, để những người tu tiên này, cây vốn không có bất kỳ biện pháp nào, đối mặt kết quả như vậy, thậm chí cây vốn không có bất kỳ biện pháp nào có thể thừa nhận được kết quả như vậy, đối với tu tiên giả đến nói, vấn đề như vậy mới là vấn đề lớn nhất, thậm chí rất ít có cái nào tu tiên giả có thể thừa nhận được kết quả như vậy, tự mình một người thực lực mạnh hơn, cũng chiến bất quá đối phương mấy người liên thủ, cái này liền cùng nào đó câu tục ngữ nói như vậy, gọi là song quyền n. An địch tứ thủ, nhưng thật ra là đồng dạng, tại kết quả như vậy bên trong, liền lấy hiện tại tại sơ cùng như thế mấy cái tu tiên giả đến nói, nếu như đánh đơn độc thủ, tại sơ căn bản không quan tâm đối phương, thậm chí hắn lợi dụng mình các loại thủ đoạn, đều có thể tùy tiện đem đối phương 6 người, từng bước chậm rãi đánh giết, dù sao, có linh hỏa về sau, tại sơ thực lực, đã là cùng tiên thiên cảnh giới ngũ trọng sơ kỳ tu tiên giả thực lực không kém nhiều, tại có thủ đoạn khắc trợ. Giúp phía dưới, tại canh đầu là có thể tùy tiện chiến thắng đối thủ, để đối thủ cây vốn không có bất kỳ biện pháp nào có thể cùng tại sơ chống lại. Nhưng là hiện tại, đối phương 6 người liên hợp lại, hiển nhiên liền không giống, mấy người như vậy liên hợp lại về sau, đủ khả năng phát huy ra thực lực, quả thực căn bản không phải tại sơ đủ khả năng chống lại, kỹ càng một chút đến nói, liền lấy tại sơ trước công kích, giả thiết, cho dù là nhường cho sơ công kích trước, công kích đối thủ, mặc kệ là sử dụng tiềm điện xin cũng tốt, sử dụng linh hỏa công kích cũng tốt, tại công kích trong quá trình, càng là rất dễ dàng liền sẽ bị đối phương tùy tiện ngăn trở, mà một khi bị đối phương ngăn trở, đối phương lại đối với sơ phát động công kích, 6 người đồng thời công kích, tại sơ căn bản đều không có bất kỳ cái gì tốt ứng đối biện pháp, chỉ có thể bị động phòng ngự, ở loại tình huống này, nó kết quả sau cùng, tất nhiên là tại sơ một người, đồng thời chiến đấu đối phương mấy người, dưới loại tình huống này, có thể nói, tại sơ căn bản cầm không đến bất luận cái gì ưu thế, thậm chí kết quả sau cùng, còn muốn bị đối phương đánh giết. Bất quá, tại sơ hiển nhưng đã ý thức được vấn đề này, bởi vậy khi nhìn đến phía dưới đối diện mấy người tình huống thời điểm, lập tức liền có ý nghĩ khác. Đương nhiên, tại sơ ý nghĩ, có thể nói là 10 phần trực tiếp, 10 phần đơn giản, nhưng lại đồng thời 10 phần hữu hiệu. Đây chính là tại đối phương cùng hung thú khác thời điểm chiến đấu, đang tìm đúng cơ hội tiến hành xuất thủ. Nghĩ đến loại biện pháp này về sau, tại vừa lập tức cùng Hàn Linh Nhi cùng một chỗ, hướng mắt hồn hạp chỗ sâu hành tẩu, đồng thời, bởi vì hai người đều tại thạch trong vách, đến mức những người khác căn bản không nhìn thấy hai người, cho dù là có truy phong điệu theo dõi, người bên ngoài cũng cây vốn không có bất kỳ biện pháp nào có thể giải quyết vấn đề như vậy, dù sao, có truy phong điệu truy tung, cũng chỉ là nói bọn hắn có thể biết tại sơ tiến về phương hướng nào, biết tại sơ đại thể phương vị, muốn dựa vào cái này liền có thể công kích đến sơ, quả thực là nghĩ cùng đừng nghĩ phải, thậm chí, những người tu tiên này dưới loại tình huống này, cho dù là xác định tại sơ phương vị, cũng là ở chỗ sơ sau khi trải qua mới có thể xác định tại sơ phương vị. Nói cách khác, truy phong điệu truy tung, bản thân liền có thời gian nhất định trì hoãn tính, mà loại thời giờ này bên trên trì hoãn tính, càng là không phải bình thường tu tiên giả có thể làm được, thậm chí không phải bình thường tu tiên giả có thể cải biến, bởi vậy mấy người này cũng chỉ có thể bị động đi theo tại sơ. Thậm chí biết rõ tại sơ chỗ phương vị, hay là vài giây đồng hồ trước đó tại sơ phương vị, căn bản không có khả năng biết ngay lúc đó tại sơ phương vị, cũng tạo thành bọn hắn không có khả năng một mực biết tại sơ chính đang làm cái gì, cùng dự định làm cái gì, kết quả như vậy, cũng liền để những người tu tiên này đang theo dõi quá trình bên trong, cái gì đều làm không được. Đồng thời, bởi vì không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, Tại Sơ mang theo những người tu tiên này khắp nơi đi loạn tình huống dưới, tự nhiên mà vậy, không có khả năng mang theo những người tu tiên này đến cái gì hưu nhàn thắng địa, lại hoặc là du lịch gì cảnh điểm, cuối cùng chỗ đi địa phương, đương nhiên đều là hiểm ác chỗ, mà loại này hiểm ác chỗ, ở chỗ Sơ tận lực dẫn dắt phía dưới, càng là không là nơi bình thường, lại hoặc là nói Tại Sơ căn bản sẽ không mang theo những người tu tiên này tiến về cái gì có thể tùy tiện thu hoạch được có lợi nhân tố địa phương, mang theo đối phương đi địa phương, cuối cùng, tất nhiên là có rất nhiều hung thú địa phương, đương nhiên, bởi vì Tại Sơ bản nhân cũng là nhìn không thấy ngoại giới tình cảnh, bởi thế là không mang theo những người tu tiên này đến hung thú đại lượng tụ tập địa phương, hắn chính mình cũng không biết, nhưng biết có lẽ không biết, đối với Tại mới tới nói, căn bản không quan trọng. Đầu tiên, nơi này chính là tại Mất Hồn Hạp bên trong, Mất Hồn Hạp bên trong, hung thú số lượng nguyên bản cũng rất nhiều. Tiếp theo, ở loại địa phương này, liền xem như trước mắt tìm không thấy hung thú, Tại Sơ chỉ cần đi thẳng xuống dưới, liền khẳng định có thể gặp được hung thú. Quả nhiên, những người tu tiên này đi không bao lâu về sau, liền cùng một đám hung thú tao ngộ bên trên. Đương nhiên, lấy như thế mấy cái tu tiên giả thực lực, nếu như gặp phải chỉ là phổ thông hung thú, cũng tỉ như trước đó Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi gặp được thủy văn báo hung thú, đối với bọn hắn cũng là cây vốn không có bất kỳ biện pháp nào tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Nhưng là hiện tại, nhất là lần này, những người tu tiên này chỗ gặp phải bọn này kim cương lang, hiển nhiên không phải bình thường hung thú, một đám bát giai chí ít cũng là thất giai, thậm chí một phần là tương đương với bát giai, còn có bát giai biến dị về sau, tương đương với cửu giai hung thú. Đem như thế mấy cái tu tiên giả rất dễ dàng vây lại, để những người tu tiên này tại trong lúc nhất thời, chí ít trong khoảng thời gian ngắn, cây vốn không có bất kỳ biện pháp nào có thể thoát khỏi. Mà dưới loại tình huống này, Tại Sơ khi nhìn đến loại tình huống này về sau, lập tức liền làm ra phản ứng. Đầu tiên, hắn khẳng định là đi đánh giết truy phong điểu, bởi vì một khi đánh giết truy phong điểu, như thế mới ái tu tiên giả liền căn bản là không có cách biết mình đi địa phương nào, không cách nào biết được mình đi địa phương nào, nó kết quả sau cùng tất nhiên là rất khó truy tung. Tiếp theo, càng trọng yếu hơn chính là, nếu như không thể truy tung, như thế mấy cái tu tiên giả tại Mất Hồn Hạp bên trong cũng là không dám đến chỗ xung loạn. Một khi khắp nơi xung loạn, ở nơi như thế này, cho dù là bọn hắn cũng như thường đứng trước uy hiếp tính mạng, tùy thời tùy chỗ đều có mất mạng khả năng. Vì vậy, đối với những người tu tiên này đến nói, dưới tình huống bình thường khẳng định không dám làm ra cái gì tùy tiện không để ý tính mạng mình cử động, nó kết quả sau cùng khả năng đều là từ bỏ đối với Tại Sơ truy tung. Đương nhiên, chỗ này nói tới chính là khả năng, ai bê tiết những người tu tiên này là thế nào nghĩ, có lẽ bọn hắn tại cho dù là không có truy phong điệu tình huống dưới, bởi vì thiểm điện xin đối với bọn hắn lực hấp dẫn, mà vẫn như cũ không để ý sinh mệnh của mình nguy hiểm, tiếp tục truy tung Tại Sơ, thì là ai cũng không nói chắc được. Nhưng bất kể nói thế nào, có thể đem truy phong điệu đánh giết, đối với Tại mới tới nói, đều là ưu thế thật lớn, chí ít cũng là làm cho đối phương không thể tùy tiện tìm tới chính mình. Mà tại đánh giết truy phong điệu trong quá trình, rất dễ dàng, Tại Sơ hành tung lập tức liền bị đối phương phát hiện, một cái trong đó tựa hồ là thủ lĩnh tu tiên giả tại phát hiện Tại Sơ hành tung về sau, lập tức đánh ra hai loại công kích, một loại công kích, đương nhiên là công kích Tại Sơ, đây là tiên thiên trong bí thuật thượng phẩm bí thuật, mà đổi thành bên ngoài một loại công kích, thì là kỳ công dị pháp, loại này kỳ công dị pháp, đương nhiên là công kích Tại Sơ công kích, ý đồ nghĩ cách cứu viện con kia truy phong điểu, người tu tiên này hiển nhiên không có đem Tại Sơ để vào mắt, bởi vậy hai loại công kích, một loại công kích trực tiếp công kích Tại Sơ, mặt khác một loại công kích thì là muốn sẽ ở Sơ công kích, nên tiếp xuống Tại Sơ công kích. Hát đồng thời cũng muốn lợi dụng công kích của mình, sẽ ở Sơ đánh giết, chí ít cũng là kích thương, đây mới là người tu tiên này mong muốn kết quả cuối cùng. Nhưng Tại Sơ hiển nhưng cũng là sớm đã có dạng này chuẩn bị, hắn giảng những người tu tiên này dẫn tới nơi này, nó mục đích cuối cùng nhất chính là vì kết quả này, lại hoặc là nói, Tại Sơ đem đối phương dẫn tới nơi này mục đích chính là vì ở nơi này, tại hung thú kiểm chế phía dưới, có thể đem đối phương đánh giết, chí ít cũng là muốn tìm tới đem đối phương đánh giết cơ hội. Hiện tại cơ hội đến, Tại Sơ đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình, bởi vậy khi nhìn đến loại tình cảnh này như vậy, trong nháy mắt, Tại vừa lập lúc liền có quyết định, cơ hội là cây vốn không chần chờ chút nào, Tại Sơ liền đã xuất ra mình thiểm điện xiên, thiểm điện xiên điện quang lấp lóe, một đạo mắt xích thiểm điện lập tức liền hướng người tu tiên kia kích đánh tới. Cho dê dù là tiên tiên ngũ trọng tu tiên giả, cho dù là tiên tiên ngũ trọng tu tiên giả tu luyện tiên thiên bí thuật, tại thiểm điện xiên trước mặt cũng là không có chút nào khe hở chống đỡ, đến mức người tu tiên này công kích lập tức liền bị Tại Sơ mắt xích thiểm điện chỗ triệt tiêu về sau, vẫn như cũ công kích về phía người tu tiên này. Chưa xong còn tiếp, chương 491, đánh bay. Đối với tiên thiên cảnh giới tu tiên giả đến nói, thiểm điện xiên loại pháp khí này công kích vẫn còn có chút quá cường đại, đến mức dù cho trước mắt tu tiên giả bản thân tu vi chính là tại tiên thiên ngũ trọng, vẫn như cũ cảm giác được một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Thiểm điện xiên trô đánh ra thiểm điện liên trực tiếp cho hắn một loại căn bản là không có cách ngăn cản cảm giác, đến mức người tu tiên này bản nhân tại thời gian cực ngắn bên trong vậy mà tuôn ra một loại cảm giác sợ hãi, cuối cùng nhịn không được lên tiếng giống kêu lên. Mà cái khác tu tiên giả đang nghe đối phương loại này giống lên một tiếng thời điểm, càng là nhịn không được đồng thời hướng bên này nhìn lại, liếc nhìn về sau muốn rách cả mí mắt. Những người tu tiên này đương nhiên có thể nhìn ra, lấy cái này đầu lĩnh tu tiên giả thực lực tuyệt đối không có bất kỳ biện pháp nào có thể đón đỡ đối phương loại công kích này, thậm chí căn bản không có bất luận cái gì biện pháp tốt có thể đón đỡ đối phương loại công kích này. Dù sao thiểm điện xin uy lực công kích thực tế là quá cường đại, loại này cường đại trình độ đừng bảo là bọn hắn, liền xem như đối đầu tu tiên giả bên trong luyện khí sĩ cấp bậc nhân vật cũng đủ để có thể ngăn cản đối phương một chút trình độ. Đương nhiên luyện khí sĩ thực lực là luyện khí sĩ thực lực, loại công kích này đánh vào luyện khí sĩ trên thân hơn phân nửa là không có cách nào tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhưng không thể tổn thương đến luyện khí sĩ lại không có nghĩa là không thể tổn thương đến tiên thiên cảnh giới. Lúc này người tu tiên này chỉ là tại tiên thiên cảnh giới thực lực cùng luyện khí sĩ so sánh trên lệch thực tế là quá xa, đến mức người tu tiên này tại thời gian cực ngắn bên trong vậy mà cây vốn không có bất kỳ biện pháp nào có thể ứng phó đối phương công kích cảm giác. Cái khác tu tiên giả đương nhiên cũng trong cùng một lúc nhìn thấy, bất quá may mắn là có một tu tiên giả cùng người tu tiên này ở giữa khoảng cách tương đối gần, bởi vậy cuồng hống một tiếng trong cùng một lúc vậy mà CNG đánh ra một thức tiên thiên bí thuật. Một thức này tiên thiên bí thuật đang đánh ra về sau lập tức nhanh chóng hướng tại sơ phương hướng vào tới. Người tu tiên này tại tình huống dưới mắt hạ dĩ nhiên không phải muốn công kích tại sơ, mà là muốn nghĩ cách cứu viện tên này đang bị công kích tu tiên giả. Người tu tiên này trong cùng một lúc đánh ra tiên thiên bí thuật cũng là vì ngăn cản một chút tại sơ công kích, cho nên loại phương thức công kích này tại thời gian cực ngắn bên trong liền đã đến tại sơ cùng tên kia bị công kích tu tiên giả ở giữa. Rất nhanh hai loại công kích liền đụng vào nhau, nhưng cuối cùng đụng vào nhau cuối cùng còn là do ở thiểm điện xin uy lực có chút quá tại cường đại, đến mức người tu tiên này công kích căn bản là không có cách đem thiểm điện xin công kích hoàn toàn chống đỡ đỡ được. Bởi vậy ngay tại càng thêm thời gian ngắn ngủi bên trong, tại sơ công kích liền đã đánh trúng người tu tiên kia, để người tu tiên kia căn bản không có bất luận cái gì chỗ giảng hòa, liền đã bị rú thảm lấy bay ra ngoài. Cái này cũng may mắn là thiểm điện xin công kích đã bị trước một cái tu tiên giả ngăn cản một chút xuống dưới, bằng không mà nói để người tu tiên này một người công kích ngăn cản tại sơ thiểm điện xin công kích, quả thực căn bản chính là lập tức liền bị tại sơ thiểm điện xin đánh giết. Loại tình huống này trước đó liền đã từng xảy ra, chính là lần kia Hàn Linh Nhi hai cái sư huynh tìm kiếm Hàn Linh Nhi truy kích tại sơ tình huống phía dưới, chính là nhường cho sơ sử dụng thiểm điện xiên, đồng thời đem hai tên tu tiên giả đánh giết. Cái thứ nhất tu tiên giả sử dụng công kích của mình ngăn cản một chút, nhưng là căn bản không có tác dụng gì, liền bị tại sơ giết chết. Thứ hai tu tiên giả đồng dạng ngăn cản một chút, nhưng là vẫn như cũ bị thiểm điện xiên thiểm điện liên giết chết. Đây chính là lúc trước cái chủng loại kia công kích chỗ cường đại, phải biết lúc ấy đuổi theo tại sơ hai tên tu tiên giả, nó tu vi bản thân cũng là tại đồng dạng tiên thiên ngũ trọng, cùng lúc này tu tiên giả là đồng dạng, cây vốn không có gì khác nhau, lại hoặc là nói lẫn nhau ở giữa thực lực hoặc là có chênh lệch nhất định, nhưng là tu vi lại là hoàn toàn tương tự. Vì vậy đối với hiện tại tại mới tới nói, ứng phó như thế mấy cái tu tiên giả quả thực căn bản không dùng hao phí bất cứ vấn đề gì. Đương nhiên n đây là đang mấy cái này tu tiên giả một mình sử dụng mình thực lực đón đỡ tình huống dưới, nếu như cái này mấy tên tu tiên giả tại ngăn cản tại sơ công kích thời điểm đồng thời phát ra công kích, như vậy cho dù là thiểm điện xin công kích cũng tuyệt đối ngăn cản không nổi như thế năm cái tiên thiên ngũ trọng cộng thêm một cái tiên thiên tứ trọng liên thủ công kích. Đương nhiên sở dĩ dạng này khẳng định là bởi vì lúc này tại sơ thực lực cùng cảnh giới quá thấp nguyên nhân, cũng không phải là bởi vì thiểm điện xin công kích quá yếu. Tiên thiên nhị trọng tu vi sử dụng thiểm điện xin thời điểm căn bản là không có cách đem thiểm điện xin uy lực phát huy đến lớn nhất, vì vậy đối với như thế mấy cái tu tiên giả đến nói, nếu như đối mặt tại sơ thực lực chính là tại tiên thiên ngũ trọng hoặc là cao hơn lời nói, như vậy thiểm điện xin một kích phía dưới liên tuyệt đối đủ để đem cái này mấy tên tu tiên giả toàn bộ đánh giết. Dù sao thiểm điện xin thế nhưng là một kiện pháp khí, mà pháp khí uy lực tuyệt đối không phải bình thường uy lực đủ khả năng so sánh, thậm chí căn bản không có cái khác tu tiên giả có thể làm dùng đến công kích có thể cùng pháp khí so sánh. Đương nhiên nơi này tu tiên giả cấp độ cũng có nhất định hạn chế, nhưng ít ra tại tán nhân hoặc là chân nhân trước đó, lúc này tu tiên giả tu vi đều không thể đạt tới pháp khí uy lực cấp độ. Loại uy lực này đối với thời kỳ này tu tiên giả đến nói đều là cực kỳ cần, liền xem như tán nhân thanh nguyên tán nhân vẫn như cũ muốn dựa vào pháp khí mới có thể cùng thanh long gió sư chống lại. Cái khác tu tiên giả tại đối mặt loại công kích này thời điểm đương nhiên cũng liền càng thêm khó khăn, vì vậy đối với tu tiên giả DN nói, không gặp được đối thủ như vậy thì đã, một khi gặp được đối thủ như vậy, nhất là thực lực quá cường đại nhưng lại đồng thời làm dùng pháp khí đối thủ, đối với bọn hắn đến nói, thật rất khó có thể ngăn cản, thậm chí tại một ít tình huống dưới, đối với bọn hắn đến nói, mặt đối công kích của đối thủ, quả thực cây vốn không có bất kỳ biện pháp nào có thể giải quyết công kích như vậy vấn đề, một kích bị đối thủ đánh giết khả năng đều là 10 phần thường gặp. Dù sao, đối với tu tiên giả đến nói, tại cùng đối thủ thời điểm chiến đấu, nhưng không có người chiếu cố hạ thủ lưu tình. Cái này cũng không giống như là người bình thường đánh nhau, sợ đầu sợ đuôi, chú ý ba chú ý bốn, tại dưới tình huống bình thường, loại này chiến đấu, hoặc là nói tu tiên giả ở giữa chiến đấu, có thể nói đều là chân chính sinh tử tương bác, đứng trước dạng này sinh tử tương bác thời điểm, đối với tu tiên giả đến nói, bình thường không có cái nào tu tiên giả không phải trực tiếp sử dụng mình cường đại nhất thủ đoạn công kích, để có thể một kích liền đem đối thủ đánh giết. Trên thực tế, tại nhiều khi, tu tiên giả đứng trước công kích như vậy thời điểm, không có cái nào tu tiên giả có can đảm khinh thị công kích của đối thủ, ca không có cái nào tu tiên giả có can đảm không toàn lực xuất thủ, dù sao, đối thủ bất tử, kết quả sau cùng rất có thể chính là mình tử vong. Suy nghĩ một chút trên chiến trường, Liên Minh xác biết, đến trên chiến trường, giết chóc cũng sẽ không có chút mềm lòng, một khi nhìn thấy đối thủ, vậy khẳng định chính là không muốn sống sông đi lên. Để có thể tại thời gian cực ngắn bên trong đánh giết đối thủ, không có cái nào tu tiên giả, ngay tại lúc này sẽ còn hạ thủ lưu tình, đối địch thủ hạ thủ lưu tình, cũng liền mang ý nghĩa mình nhất định sẽ tao ngộ nguy hiểm, thậm chí mình còn rất có thể gặp phải tử vong nguy hiểm. Vì vậy đối với tu tiên giả đến nói, nhất là tại đứng trước công kích như vậy thời điểm, không có cái nào tu tiên giả có can đảm tùy ý đối thủ công kích mà không làm ra bất kỳ phản ứng nào. Trước mắt tình huống tự nhiên cũng là như thế này, cái khác tu tiên giả khi nhìn đến người tu tiên này bị tại sơ thiểm điện xin còn sót lại uy lực đánh bay ra ngoài, đồng thời cuồng hống một tiếng, trực tiếp cùng một chỗ hướng tại sơ đánh tới. Hiển nhiên cái này mấy tên tu tiên giả tại thời gian cực ngắn bên trong liền đã ý thức được vấn đề, biết không ở thời điểm này sẽ ở sơ ngăn cản lại đến, liền mang ý nghĩa người một nhà tất nhiên muốn bị tại sơ đánh giết. Mà lại càng trọng yếu hơn chính là lúc này, bởi vì tại sơ vừa mới lợi dụng thiểm điện xuyên đập nện qua mình đồng bạn, bởi vậy hiện tại lúc này tất nhiên là tại sơ phòng thủ thư giãn thời điểm, ở thời điểm này công kích tại sơ, nếu như tại sơ không có biện pháp tốt ngăn cản lời nói, còn lại bốn người đồng thời xuất thủ, bốn người này bên trong thế nhưng là ba cái tiên thiên ngũ trọng, một cái tiên thiên tứ trọng, có thể nói công kích như vậy liền xem như đổi thành luyện khí sĩ đều chưa hẳn dám tùy tiện ngăn cản, càng thêm không cần phải nói tại sơ, nếu như tại sơ không có biện pháp tốt, bốn người này đem hắn đánh giết khả năng đều có, thậm chí coi như tại sơ sử dụng thiểm điện xin tiến hành công kích, thiểm điện xin công kích cũng tuyệt đối không cách nào ngăn cản xuống tới, dù sao bốn người công kích đã thắng qua thiểm điện xin công kích mà dư xài, thậm chí đừng bảo là bốn người, chỉ cần ba người, ba cái tiên tiên ngũ trọng tu tiên giả công kích liền đã hoàn toàn thắng qua thiểm điện xin mà dư xài, thậm chí tại dưới tình huống bình thường như thế mấy cái tu tiên giả công kích muốn đánh giết tại sơ cũng không phải là không có khả năng, dù sao tại đứng trước công kích như vậy thời điểm, cho dù là tại sơ đều không có bất kỳ cái gì biện pháp tốt có thể ngăn cản công kích như vậy, thực tế là có chút quá cường đại, đến mức để người căn bản sẽ sinh ra một loại khó mà chống lại cảm giác, thậm chí đừng bảo là đơn thuần khó mà chống lại, để hắn cùng đối phương nhiều như vậy tu tiên giả đồng thời tranh đấu, tại sơ cũng là căn bản không có bất kỳ nắm chắc nào, có thể nói nếu như không có thần du đèn, đừng bảo là cùng đối phương như thế mấy cái tu tiên giả tranh đấu, tại sơ thậm chí muốn từ như thế mấy cái tu tiên giả đuổi theo phía dưới chạy trốn đều không có dễ dàng như vậy, tu vi của đối phương cùng tu vi của hắn chênh lệch thực tế là quá xa, cái này còn không giống với lúc trước tại sơ đối mặt mấy cái tiên thiên nhất trọng tu tiên giả truy sát thời điểm, lúc kia tại sơ tu vi thế nhưng là tại hậu thiên tứ trọng cùng tiên thiên nhất trọng ở giữa chỉ là chênh lệch một tầng cảnh giới mà thôi, mà dưới mắt tiên thiên nhị trọng cùng tiên thiên ngũ trọng ở giữa thế nhưng là chênh lệch ba trọng cảnh giới chênh lệch, nhường cho sơ quả thực căn bản không có bất luận cái gì biện pháp tốt có thể đem công kích của đối phương cho chống đỡ được, thậm chí coi như chạy trốn tại sơ cũng không thể chạy trốn qua đối phương đuổi theo, thực lực chênh lệch quá lớn, tất cả cố gắng quả thực đều là phi công, thậm chí đừng bảo là chạy trốn, tại đối mặt công kích của đối thủ thời điểm, tại sơ nghĩ muốn chạy trốn, hắn lúc này chỗ có thể sử dụng ra tốt nhất chạy trốn thủ đoạn, đương nhiên là nguyệt quang bộ phối hợp thần hành phụ, nguyệt quang bộ loại này bộ pháp tại lúc ban ngày mặc dù không có cực tốt hiệu quả công kích, nhưng cũng không có nghĩa là như thế một bộ pháp hoàn toàn không có một chút tác dụng nào, chỉ là thiếu hiệu quả công kích mà thôi, năng lực khác ngược lại là vẫn tồn tại như cũ, cũng tỉ như nguyệt quang bộ này bộ pháp tốc độ di chuyển liền cũng không thụ ban ngày cùng đêm tối ảnh hưởng, chỉ bất quá tại ban đêm thời điểm bộ này bộ pháp hiển nhiên sẽ có một loại cực tốt ẩn thân hiệu quả, loại này ẩn thân hiệu quả chỉ là tại lúc ban ngày cũng sẽ không xuất hiện mà thôi, nhưng cái khác hiệu quả tỉ như tốc độ di chuyển lại là không bị ảnh hưởng chút nào. Bởi vậy lúc này tại sơ nếu như đào vong khẳng định là sử dụng nguyệt quang bộ phối hợp thần hành phụ, nhưng cho dù là dạng này cũng vẫn như cũ không cách nào đào thoát mấy cái tiên thiên ngũ trọng đuổi theo. Tiên thiên ngũ trọng tương đối tiên thiên nhị trọng đến nói trên lệch thực tế là quá lớn, cứ việc tại sơ năng lực có thể lợi dụng thủ đoạn đặc thù cùng đối thủ chống lại thậm chí chiến thắng đối thủ, nhưng cũng chỉ là tại nhằm vào nó bên trong một cái người thời điểm mới có thể hữu hiệu, nếu có hai người muốn chiến thắng đối thủ hắn nhất định phải sử dụng thiểm điện xiên, nếu có ba người cho dù là tại sơ sử dụng thiểm điện xiên cũng như thường sẽ không là đối thủ của đối phương, hắn có lẽ có thể sử dụng thiểm điện xiên đồng thời chiến thắng hai người, nhưng là người thứ ba thì là nhất định có thể đem hắn đánh giết. Vì vậy đối với tại mới tới nói, nếu như không có thần du đèn đồng thời đối mặt nhiều như vậy tu tiên giả công kích, quả thực chính là hẳn phải chết không nghi ngờ, thậm chí căn bản không có bất luận cái gì phương thức có thể đồng thời đối mặt như thế mấy cái tu tiên giả công kích, nhân số của đối phương ưu thế với hắn mà nói đều là một loại hoàn toàn khó mà ngăn cản ưu thế vấn đề, loại ưu thế này đối với tại mới tới nói có thể nói căn bản không có bất luận cái gì biện pháp tốt có thể giải quyết đối phương, thậm chí đừng bảo là giải quyết đối phương, cùng đối phương chiến đấu đều là gần như rất không có khả năng, nhân số chênh lệch căn bản không thể lấy những phương thức khác đến tiến hành đền bù, huống chi tại sơ thực lực cũng không so với phương cường đại đến mức nào, nhất là tại đối mặt loại công kích này thời điểm thậm chí căn bản không có bất kỳ phương pháp nào có thể đánh giết đối thủ, phải biết cho dù là đánh giết đối thủ đối với tại mới tới nói, nhất là tại đứng trước như thế mấy cái tu tiên giả tình huống dưới, tất nhiên là muốn tìm cơ hội thích hợp xuất thủ, mới có cơ hội, bằng không mà nói, thì là căn bản không có bất luận cái gì khả năng có thể chiến bại đối phương. Năm người liên thủ, cho dù là sử dụng tiềm điện xiên, đều không thể công phá, lại càng không cần phải nói, đối phương trừ 5 cái tiên thiên ngũ trọng bên ngoài, còn có một cái tiên thiên tứ trọng, một cái tiên thiên tứ trọng, đối với tại mới tới nói, đương nhiên không tính là gì, nếu như một đối một chiến đấu, tại sơ coi như không sử dụng tiềm điện xiên, cũng như thường cùng đối phương có sức liều mạng, sử dụng linh hỏa, càng là có thể tùy tiện đem đối phương đánh giết. Nhưng đặt ở như bây giờ trường hợp bên trong, hiển nhiên liền không giống, 5 cái tiên thiên ngũ trọng bên ngoài, lại thêm một cái tiên thiên tứ trọng, mấy cá nhân thực lực điệp ra lên, chỗ sinh ra ảnh hưởng, hiển nhiên cũng không phải là vẹn vẹn 1+1=2 đơn giản như vậy. Mà lại mấu chốt chính là, tên này tiên thiên tứ trọng, ở chỗ sơ cùng đồng bạn thời điểm chiến đấu, nếu như đột nhiên xuất thủ, tuyệt đối có thể làm cho tại sơ cây vốn không có bất kỳ biện pháp nào bận tâm đến hắn. Chưa xong con tiếp. Chương 492, giang co. Đây cũng là cái này 5 cái tu tiên giả, biết rất rõ ràng tại sơ trong tay có thiểm điện xiên, hay là dám đuổi tới nguyên nhân chủ yếu nhất. Dù sao, mặc dù bọn hắn rõ ràng, chỉ bằng vào trong đó bất cứ người nào, đối bên trên sử dụng tiềm điện xiên tại sơ, coi như tại sơ thực lực chỉ có tiên thiên nhất trọng, nhưng đối phó bọn hắn bên trong tùy ý một cái, cũng tuyệt đối đủ rồi, thậm chí có thể đem bọn hắn bên trong tùy ý một cái đánh giết, cũng không tính là gì việc khó. Nhưng mấy cái này tu tiên giả, tại ý thức đến vấn đề này tình huống dưới, lại là lập tức liền làm ra ứng đối, nghĩ đến biện pháp tốt hơn, đến ứng phó tại sơ, biện pháp này, đương nhiên là tại cùng tại sơ tranh đấu thời điểm, có thể sử dụng tập thể xuất thủ phương thức, đồng thời ngăn cản tại sơ tiềm điện xiên. Có thể nói, dưới mắt những này sách lược, chính là những người này ở đây trước đó liền đã thương lượng xong, đừng nhìn tại sơ đánh lén thời điểm, lựa chọn thời cơ, đều là 10 phần đột nhiên, nhưng đối với những này đã có chuẩn bị, thậm chí đã sớm biết nên làm như thế nào tu tiên giả đến nói, loại này đột nhiên tập kích kỳ thật cũng không tính là gì. Đến mức tại sơ công kích, tại một lúc bắt đầu, mặc dù là muốn đánh giết mấy cái tu tiên giả bên trong đầu lĩnh, nhưng kết quả sau cùng, lại bị bên cạnh người kia tu tiên giả ngăn lại cản, kết quả cuối cùng, cũng liền dẫn đến tại sơ công kích, cũng không có đối cái này người tạo thành thương tổn quá lớn. Chỉ ít là không có tạo thành khó có thể tưởng tượng tổn thương, đến mức người này chỉ là bay ra ngoài, mà những người khác, 10 phần có ăn ý, lập tức liền đối với sơ khởi xướng công kích, mà tại loại công kích này phía dưới, cho dù là tại sơ, muốn ngăn cản, đều không có dễ dàng như vậy, dù sao, thiểm điện xiên mới vừa vận dụng qua, lúc này nhường cho sơ sử dụng là quả quyết không có khả năng lại một lần nữa tại cực đoan thời điểm, phát huy ra huy lực C. Tương đại đến, thậm chí đừng bảo là sử dụng thiểm điện xiên, cho dù là tại sơ muốn sử dụng linh hỏa, đều không có dễ dàng như vậy, dưới tình huống bình thường. Sử dụng linh hỏa, đương nhiên không tính là gì, nhưng tình huống dưới mắt, hiển nhiên không giống với Di Vãng. Dù sao vừa mới sử dụng qua thiểm điện xin về sau, lúc này tại sơ, căn bản không có khả năng lần nữa đánh ra bản thân cường đại công kích, chí ít cũng cần thời gian nhất định khôi phục. Đúng vậy, thiểm điện xin sử dụng là có hạn chế, cũng không thể hào không hạn chế một mực sử dụng, đương nhiên. Sở dĩ có hạn chế, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là bởi vì lúc này tại sơ, tu vi còn rất nhạt nguyên nhân, nếu như tại sơ tu vi có thể tăng lên một chút, tăng lên tới tiên tiên ngũ trọng, liền có thể nhiều lần sử dụng, cứ việc lúc này vẫn như cũ không đạt được vô hạn sử dụng trình độ. Nhưng liên tục sử dụng cái 2 lần 3 lần, thậm chí 5 lần 7 lần, chỉ sợ đều không có vấn đề, nếu như có thể đạt tới luyện khí sĩ tình trạng, vậy liền không sai biệt lắm tương đương với có thể nhiều lần vô hạn sử dụng. Chỉ bất quá, hiện tại tại sơ, tu vi rõ ràng không có đạt tới trình độ kia, đến mức sử dụng tiềm điện xiên thời điểm, luôn luôn sẽ có rất nhiều chỗ thiếu sót, đến mức muốn nhiều lần sử dụng tiềm điện xiên. Quả thực liền là không thể nào, nhiều khi, sử dụng tiềm điện xiên thời điểm, càng là cần một bên sử dụng. Một bên uống thiên địa linh dịch, thiên địa linh dịch công hiệu có khôi phục nhanh chóng tác dụng, nhưng cho dù là dạng này, đối với tại mới tới nói, cũng là tương đương không dễ dàng. Dù sao, dưới loại tình huống này, cho dù là sử dụng thiên địa linh dịch, bởi vì tiêu hao thực tế là quá lớn, đến mức muốn khôi phục, đều cũng không phải là một chuyện rất dễ dàng, thậm chí thời gian rất dài, cũng không có thể đạt được khôi phục, cái này liền sự tình trước mắt tại sơ, chỗ gặp phải một vấn đề lớn nhất, đến mức đối mặt như thế mấy cái tu tiên giả công kích, cứ việc tại sơ ngay từ đầu sử dụng tiềm điện xiên thời điểm, cũng đã đem một bình thiên địa linh dịch uống vào, nhưng lúc này, sử dụng tiềm điện xiên hiển nhiên vẫn như cũng là thu được ảnh hưởng, chí ít cho tới bây giờ, nghiên cứu còn không có đạt tới khôi phục trình độ, thậm chí chẳng những không có khôi phục, hắn hiện tại ngay cả sử dụng linh hỏa đều quả thực không có cách hát nào làm được. Bất quá, liền xem như có thể sử dụng linh hỏa, lúc này tại sơ cũng tuyệt đối không phải đối diện như thế mấy cái tu tiên giả đối thủ, bởi vậy khi nhìn đến đối phương mấy người đồng thời hướng công kích mình tới thời điểm, tại sơ nhịn không được mắng một tiếng, đang mắng một tiếng về sau, liền lập tức hướng thạch trong vách trở về, dựa vào thần du đèn, ngược lại là lập tức liền nhẹ nhõm trở lại vách đá. Chỉ nghe thấy kịch liệt vang vọng, rất rõ ràng, ngoại giới đả kích, đập nện tại trên thạch. Bích, để vách đá phát sinh biến hóa, thậm chí đến mức không ít vách đá bị như thế mấy cái tu tiên giả công kích, phát sinh vỡ vụn, dù sao, như thế mấy cái tu tiên giả thực lực, so ra mà nói, hay là quá cường đại, đập nện vách đá, đối với vách đá đến nó. Ý, quả thực thực tế là quá chuyện dễ dàng, đến mức vách đá tại mấy cái tu tiên giả liên thủ công kích phía dưới, trong nháy mắt, liền đã xuất hiện một cái hố to. Bởi như vậy, phía dưới tại sơ, dù cho tránh né tốc độ cực nhanh, cũng không nhịn được cảm thấy chấn động. đến mức sắc mặt tại trong nháy mắt trở nên có chút khó coi. Bất quá, nhưng cũng may mắn là tại sơ tránh né kịp thời, đến mức như thế mấy cái tu tiên giả công kích cũng không có đối với hắn tạo thành thương tổn quá lớn, bởi vậy lúc này tại sơ, có thể nói vẫn là tương đối may mắn, chí ít, như thế mấy cái tu tiên giả, tại công kích của đối phương phía dưới, mình cũng không nhận được quá lớn thương tích, nhưng là đồng thời, lại đem một cái trong đó tu tiên giả đập nện bay ra ngoài, cùng một thời gian, cũng là từ vừa mới đối phương ứng đối với phía trên. Tại mới nhìn ra đối phương phương thức phòng thủ, có thể nói là tương đương nghiêm mật, mà loại này nghiêm mật trình độ, quả thực căn bản không phải lúc này tại sơ, có thể tùy tiện công phá, muốn công phá đối phương phòng thủ, từng bước đem đối thủ đánh giết, liền nhất định phải suy nghĩ lại một chút biện pháp khác. Đương nhiên, vừa rồi sở dĩ thất thủ, từ ở mức độ rất lớn đến nói, cũng là cùng hung thú thực lực, không tính là quá cao có quan hệ, hung thú thực lực không tính quá cao, đến mức tại gặp phải thời điểm, như thế mấy cái tu tiên giả hoàn toàn có thể thông dong ứng đối, thậm chí có thể rất nhẹ nhàng phân tâm ra, ứng phó tại sơ công kích, điều này sẽ đưa đến tại sơ tại mặt đối công kích của đối phương thời điểm, căn bản không có rất biện pháp tốt, có thể ứng phó đối phương, thậm chí, lúc này tại sơ, căn bản đều không có nghĩ qua, chí ít là trước đó không có nghĩ qua, đối phương sẽ phòng thủ nghiêm mật như vậy. Đương nhiên, lấy tại sơ cẩn thận, ngược lại là khẳng định ý thức được, mình coi như là đánh lén, đối phương cũng khẳng định sẽ có phòng thủ, cờ thờ. Bất quá, hắn cho ý thức được đối phương phòng thủ trình độ, không có đạt đến như bây giờ thôi, cũng chính là bởi vậy, lúc này tại sơ, căn bản cũng không có biện pháp tốt, có thể giải quyết như thế mấy cái tu tiên giả đồng thời liên thủ, về phần trở lại phía sau vết đá, tại sơ cảm giác được ngoại giới như thế mấy cái tu tiên giả công kích, đồng thời đập nện tại trên thạch bích, đối vách đá tạo thành tổn hại, sắc mặt cũng không khỏi trở nên khó coi, dù sao, chỉ nghe động tĩnh, liền có thể biết như thế mấy cái tu tiên giả công kích thực tế là quá mãnh liệt, đến mức lại có một loại khó mà ngăn cản cảm giác, chí ít lúc này tại sơ khi nhìn đến đối phương loại công kích này tình huống dưới, trực tiếp nhất cảm giác chính là khó mà ngăn cản, thậm chí tại sơ trước đó cũng là căn bản không có ngờ tới đối phương sẽ sử dụng loại công kích này. Ngược lại là Hàn Linh Nhi khi nhìn đến tại sơ trở lại phía sau vết đá, vội vàng cùng tại sơ chào hỏi. Tại sơ ca ca, vừa rồi tại sơ thời điểm chiến đấu, Hàn Linh Nhi đương nhiên cũng cùng tại lần đầu tiên lên ra vết đá, trên thực tế không đi ra căn bản lại không được, thần du đèn phạm vi bao phủ thực tế là quá nhỏ, đến mức nguyên bản cũng chỉ có thể để một người sử dụng, bởi vậy ở chỗ sơ đi ra thời điểm, Hàn Linh Nhi nhất định phải đi theo hắn cùng đi ra mới được. Loại kết quả này cuối cùng dẫn đến hai người tại gặp được loại tình huống này thời điểm đều có một ít khó có thể ứng phó cảm giác, bất quá cũng may hai người hợp tác thời gian không ngắn, đã có không nhỏ ăn ý, bởi vậy cũng không đến nỗi hoàn toàn không nghĩ ra, đến cuối cùng tại gặp được loại tình huống này tình huống phía dưới, Hàn Linh Nhi cùng tại sơ đương nhiên cũng là đồng thời ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Bởi vậy Hàn Linh Nhi lập tức liền cùng tại sơ chào hỏi, hỏi thăm tiếp xuống phải nên làm như thế nào. Tại sơ ca ca, chúng ta phải làm gì? Trên thực tế, chính nàng cũng có một chút ý nghĩ, chỉ bất quá quen thuộc nghe theo tại sơ an bài, bởi vậy mặc kệ chuyện gì xảy ra, luôn luôn cũng nhịn không được muốn hướng tại sơ hỏi thăm, trưng cầu tại sơ ý kiến. Tại sơ ý kiến, đối với nàng đến nói, đương nhiên là hết sức trọng yếu, thậm chí cũng không chỉ là vấn đề trọng yếu, tại gặp được vấn đề như vậy về sau, Hàn Linh Nhi đối với tại sơ ỷ lại, đương nhiên cũng liền càng sâu một chút. Đây cũng là vì cái gì lúc này Hàn Linh Nhi vẫn như cũ muốn hướng tại sơ hỏi thăm nguyên nhân căn bản. Mà tại sơ sau khi nghe, ngược lại là lập tức liền trả lời Hàn Linh Nhi. Trước chờ ta khôi phục một chút lại nói. Lúc này tại sơ mặc dù không có thụ thương, nhưng là do ở vừa mới sử dụng qua thiểm điện xiên, bởi vậy lúc này tiêu hao thế nhưng là tương đối lớn, lúc này nếu như không thừa dịp thời gian này cấp tốc khôi phục một chút, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến về sau hành động, bởi vậy lúc này tại sơ nhất là khẩn cấp hay là cấp tốc khôi phục vấn đề. Hàn Linh Nhi nghe tại sơ về sau lập tức liền hiểu được, lên tiếng chủ động vì tại sơ hộ pháp. Mà tại sơ lại nói câu nói này về sau, liền lập tức nhắm mắt lại, bắt đầu yên lặng vận công khôi phục, cũng may hắn đã dùng qua thiên địa linh dịch, vừa rồi lại không có thụ thương, chỉ là hao tổn hơi có chút lớn mà thôi, lúc này muốn bổ sung, kỳ thật cũng là một chuyện đơn giản, chí ít cũng không cần thời gian quá dài đến tiến hành bổ sung, mà Hàn Linh Nhi thủ ở một bên, yên lặng nhìn xem tại sơ khôi phục, trong khoảng thời gian ngắn, cũng là trong lòng dâng lên một loại rất cảm giác an toàn. Dù sao, lúc này có thần du đèn tình huống dưới, hiện tại hai người tình cảnh, phía ngoài những người tu tiên kia là rất khó tiến đánh tiến đến, cho dù là thật tấn công vào, bọn hắn cũng hoàn toàn có thể nhanh chóng nhanh rời đi nơi này, làm cho đối phương vô hụt, bởi vậy lúc này Hàn Ly Nhớ Nhi có thể nói căn bản cũng không phải là rất quan tâm phía ngoài như thế mấy cái tu tiên giả, an tâm chờ đợi tại sơ khôi phục. Ngược lại là tại sơ khôi phục thời điểm, Hàn Linh Nhi chủ động giúp tại sơ cầm lấy thần du đèn, canh giữ ở tại sơ bên người. Nhưng về phần ngoại giới những người tu tiên kia, lúc này phản ứng lại là có chút không giống nhau lắm, vừa rồi, trong đó thủ lĩnh tu tiên giả nhận tại sơ sau một kích, bị tại sơ đánh bay ra ngoài, dẫn đến hiện ở thời điểm này, mỗi lần nhớ tới bị tại sơ đánh bay tình cảnh, cũng không khỏi mười phần oán hận, mà lại vừa rồi người này bị tại sơ thiểm điện xin đánh bay, mặc dù tại ngăn cản hai lần về sau mới bị đánh bay, nhưng người tu tiên này bản nhân, nhưng như cũng bị thương không nhẹ, dưới tình huống bình thường thụ thương, đối với tu tiên giả đến nói, không đáng kể chút nào, nếu là chiến đấu, lại làm sao có thể có không bị thương đạo lý, nhưng là tại dưới mắt tình huống như vậy bên trong thụ thương, nhất là tử A đối mặt với cường đại đối thủ T. Nhờ hướng dưới, nếu như vẫn như cũ bị thương, chỗ gặp phải vấn đề, kia cũng không phải là bình thường vấn đề, thậm chí tại loại vấn đề này phía dưới, rất nhiều tu tiên giả, một khi bị thương về sau, chỗ gặp phải vấn đề, quả thực liền là cây vốn không có bất kỳ biện pháp nào có thể giải quyết vấn đề, rất có thể liền mang ý nghĩa tử vong, chí ít, cũng là tại đứng trước uy hiếp thời điểm, có càng lớn có thể sẽ tử vong, dù sao, tình huống dưới mắt, thế nhưng là tại mất hồn hạ bên trong, nơi này, hung thú khắp nơi có thể thấy được, mà một khi gặp được cường đại hung thú, đồng dạng tình huống hạ cũng là thôi, nếu như thụ thương về sau, lại cùng hung thú vật lộn lời nói, rất có thể liền sẽ bởi vì thương thế của mình ảnh hưởng, cuối cùng dẫn đê. Đến lại cùng hung thú thời điểm chiến đấu chiến tử, thậm chí chiến tử, đều là một kiện chuyện rất bình thường. Bởi vậy người tu tiên này, tại một lần nữa sau khi quay về, không chỉ là khỏe miệng chảy máu, trong thần sắc cũng là tràn ngập phẫn nộ. Hiển nhiên, vừa rồi tại sơ đánh lén, lập tức liền đem hắn thành công chọc giận, người tu tiên này tại dưới sự phẫn nộ, rất nhanh, dùng sức một trường đập ở bên cạnh trên thạch bích, đồng thời đem răng cắn phải lạc lạc rung động, hung hăng mắng, cái thằng này vậy mà tại chúng ta gặp được hung thú thời điểm, đột nhiên tập kích, hiển nhiên là sớm đã có chuẩn bị, tiếp xuống, chúng ta nhất định phải mười phần cẩn thận, để phòng lần nữa lọt vào cái thằng này tập kích. Lời này, coi như hắn không nói, những người khác cũng giống vậy sẽ mười phần cẩn thận, trên thực tế tại gặp vừa rồi tại sơ tập kích về sau, không có cái nào tu tiên giả còn dám sơ ý chủ quan, vừa rồi người tu tiên này thế nhưng là kém một chút liền bị tại sơ đánh giết, dù sao thiểm đi n xin uy lực, nếu như không có một cái khác tu tiên giả kịp thời xuất thủ, kịp thời giúp hắn ngăn cản một chút, người tu tiên này bị tại sơ đánh giết khả năng hay là mười phần to lớn, dù sao lấy hắn một cá nhân thực lực là tuyệt đối ngăn cản không nổi thiểm điện xin một kích, thậm chí liền xem như mới vừa rồi bị đồng bạn hỗ trợ ngăn cản một chút, người này chịu thương thế cũng là không nhẹ. Những người khác đang nghe người này lời nói về sau, lập tức gật đầu, nó bên trong một cái người lập tức nói, từ lão đại nói không sai, chúng ta đích xác hẳn là càng cẩn thận. Bất quá, từ lão đại, thương thế của ngươi không có gì đáng ngại a. Thốt ra lời này, những người khác lập tức đồng thời hướng từ lão đại nhìn lại, hiển nhiên, tất cả mọi người đã ý thức được từ lão đại thương thế vấn đề, chỉ bất quá, tại dưới mắt người này nói ra trước đó, những người khác không nói ra thôi, nhưng ở người này nói sau khi đi ra, thì là người người đều biểu hiện ra sự chú ý của mình. Từ lão đại hung tợn nói, ta không sao. Chúng ta phải nhanh một chút nghĩ một chút biện pháp, tốt nhất có thể nghĩ đến khá hơn một chút biện pháp, mau chóng đem cái này họ Vu cầm ra đến mới là. Chưa xong còn tiếp. Chương 493, nghĩ biện pháp. Những người khác nghe, đồng thời gật đầu, cái này từ lão đại nói không sai, nếu như không thể mau chóng sẽ ở sơ bắt được lời nói, kéo đến thời gian càng lâu, đối với bọn hắn đến nói, khẳng định cũng liền càng phiền phức, nếu như một mực giống như bây giờ kéo dài thêm, có thể nói, cuối cùng tại sơ đem bọn hắn đánh giết, cũng không phải là không có khả năng. Dù sao, nếu như tại lần đầu tiên thẳng sử dụng thần du đèn, trốn ở thạch trong vách, tiến hành đánh lén, khiến cái này người khẳng định cũng không có bất kỳ biện pháp nào ứng phó, thậm chí, coi như muốn công kích đến sơ, đều không có khả năng, mà chỉ có thể bị động tiếp nhận tại sơ công kích, bị động tiếp nhận công kích của đối phương, đối với những người tu tiên này đến nói, nhưng không tính là cái gì chuyện tốt, nhất là tại trước mắt tình cảnh như vậy phía dưới, chỉ sợ những người tu tiên này. Nội tâm bên trong, đối với tại sơ, cũng sớm đã hận đến cực hạn, chỉ bất quá tại hiện dưới tình huống như vậy, bọn hắn cầm tại sơ không có cách nào thôi. Bất quá, cái này từ lão đại một đề nghị, những người khác lập tức liền nhao nhao đồng ý, trong đó có người nói, từ lão đại nói rất đúng, nhất định phải mau chóng đem cái thằng này tìm ra, nếu như không thể đánh giết hắn, kết quả cuối cùng, rất có thể là chúng ta bị hắn đánh giết. Đúng vậy a. Lại có một người phụ họa. Cái thằng này quá giàu hoạt, trốn ở thạch trong vách không ra, chuyên môn trở lấy đánh lén. Chỉ có hắn có thể đánh cho đến chúng ta khu không thể đánh hắn, quả thực là đáng ghét. Thốt ra lời này, lập tức nói chúng cái khác tâm tư mọi người, tất cả mọi người trở nên trong khoảng thời gian ngắn, bắt đầu trầm mặc, qua một đoạn thời gian, mới bắt đầu nói chuyện. Một người trong đó nói, không thể một mực tiếp tục như thế. Bị động bị đánh, ai cũng không nguyện ý một mực xuống, bởi vậy đề nghị của người này lập tức liền đạt được những người khác đồng ý, nhưng từ lão đại lại nhịn không được hỏi, có cái gì biện pháp tốt không có? Thốt ra lời này, mọi người cũng đều trầm mặt xuống, mặc dù bọn hắn đều mười phần tức giận tại sơ, không nguyện ý nhìn đối phương dạng này công kích mình, nhưng nếu là để bọn hắn đi nghĩ biện pháp, nhất là đối phó tại sơ biện pháp, kia còn thật không dễ dàng nghĩ ra. Nhất là, dưới mắt loại tình huống này, tại đối mặt loại tình huống này thời điểm, mặc kệ là tại sơ cũng tốt, Hàn Linh Nhi cũng tốt, nếu như không muốn ra đến, những người này thật bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào, cái này còn không giống như là lúc trước tại sơ trợ giúp Tống Hoa, tại sơ không ra. Những người khác liền đi tìm Tống Hoa truy sát, cuối cùng, nhường cho sơ căn bản không có biện pháp không ra, tình huống dưới mắt, thì là tại sơ cây vốn không cố kỵ chút nào, không cố kỵ chút nào điều kiện tiên quyết, những người khác, tất cả mọi người cầm tại sơ không có biện pháp nào, thậm chí căn bản không biết nên thu xếp làm sao tại sơ, bởi như vậy, mọi người chỗ gặp phải vấn đề, cũng liền càng phát khó mà giải quyết. Phải biết, mấy người bọn hắn đều chỉ là tiên tiên cảnh giới mà thôi, tiên tiên ngũ trọng cũng đồng dạng là tiên tiên cảnh giới, dạng này cảnh giới tại đối mặt công kích của đối thủ thời điểm, căn bản cũng không có bất luận cái gì tốt những biện pháp khác, tại mặt đối công kích của đối phương thời điểm, bọn hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì phản kích chỗ trống. Nhất là đối phương sử dụng thạch hành thuật tình huống như vậy phía dưới, phải biết, thạch hành thuật đã có thể tính là pháp thuật một loại. Tại sơ cũng là mượn dùng thần du đèn mới có thể thi triển ra, nhưng như là đã phát huy ra, cũng liền mang ý nghĩa tại sơ có loại năng lực này. nhưng đối với đối phương đến nói, cũng tuyệt đối không phải chuyện gì tốt, trừ phi trên tay của bọn hắn cũng có được đồng dạng bảo bối. Nếu không tiên tiên cảnh giới, cho dù là tiên tiên ngũ trọng tu tiên giả, cũng là vạn vạn không có bất kỳ biện pháp nào có thể tu luyện pháp thuật tu luyện, căn bản không phải dưới tình huống bình thường tu tiên giả có thể làm được. Dưới tình huống bình thường tu tiên giả, đừng bảo là tu luyện pháp thuật, cho dù là tu luyện huyền thuật, liền lấy Tại Sơ hiện tại tu luyện huyền thuật đến nói, đều không thể phát huy uy lực lớn nhất. Đừng nhìn lúc này Tại Sơ chính là tại tiên thiên cảnh giới, tiên thiên nhị trọng, nhưng cho dù là đổi thành mấy cái này tu tiên giả, tiên thiên ngũ trọng, cũng như thường phải đối mặt vấn đề như vậy, căn bản không có bất luận cái gì biện pháp tốt có thể tu luyện huyền thuật. Đương nhiên, phổ thông tu luyện vẫn là có thể làm được, nhưng là muốn phát huy ra huyền thuật uy lực chân chính, thì nhất định phải đợi đến luyện khí sĩ trình độ mới có thể làm được. Bởi vậy dưới mắt, vẹn vẹn dựa vào như thế mấy cái tu tiên giả, tạm thời vẫn là cây vốn không có bất kỳ biện pháp nào có thể làm được, trừ phi có thể đột phá đến luyện khí sĩ trình độ. Nhưng cho dù là đột phá đến luyện khí sĩ trình độ, cũng chưa chắc phải nhất định có thể tu luyện huyền thuật. Có loại kia tu luyện năng lực là một chuyện, có hay không loại kia cơ hội tiến hành tu luyện, nhưng lại là một chuyện khác. Vì vậy đối với tu tiên giả đến nói, cho dù là đến luyện khí sĩ cảnh giới, tuyệt đại bộ phận tu tiên giả vẫn không có tư cách tu luyện huyền thuật. Đương nhiên, chỗ này chỉ chủ yếu là Đại Hoang Sơn khu vực, nếu như đổi thành Trung Châu khu vực, một chút môn phái tu tiên giả tu luyện huyền thuật, kỳ thật nhưng lại không tính là cái gì à, dù sao, Trung Châu cùng Đại Hoang Sơn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Nhưng liền xem như dạng này, Trung Châu sự tỉnh, nhưng lại cùng như thế mấy cái tu tiên giả có quan hệ gì? Ngoài ra, bọn hắn ngay cả huyền thuật đều không có tu luyện, lại càng không cần phải nói pháp thuật, thậm chí cho dù là cho bọn hắn pháp thuật, có thể hay không tu luyện thành đều là mặt khác một chuyện. Phải biết, Tại Sơ Thần Du Đèn chính là do ở là một kiện bảo bối, cho nên mới có thể ở thời điểm này sớm sử dụng, nếu không nếu như đổi thành thạch hành thuật pháp môn, cho dù là nhường cho sơ tu luyện, Tại Sơ cũng tất nhiên không có bất kỳ biện pháp nào có thể tu luyện thành công, dù sao, pháp thuật nhất định phải đợi đến luyện khí sĩ tình trạng mới có thể tiến hành tu luyện, luyện khí sĩ trở xuống tu tiên giả, tiên tiên cảnh giới tu tiên giả, muốn tu luyện, căn bản ngay cả nghĩ cùng đừng nghĩ. Tại có thể câu thông thiên địa linh khí trước đó, tu tiên giả cũng không nên nghĩ có thể tu luyện pháp thuật, mà cho dù là trao đổi thiên địa linh khí, đến luyện khí sĩ cảnh giới, ngay tại Đại Hoang Sơn khu vực, lấy nơi này nghèo như vậy tích tài nguyên tu luyện, đối với tu tiên giả đến nói, nhất là tuyệt đại bộ phận tu tiên giả đến nói, chỉ sợ cũng rất khó có thể tu luyện thành công, cũng không phải là nhiều như vậy tu tiên giả không muốn, mà là căn bản không có như thế tu luyện công pháp, vì vậy đối với những người tu tiên này đến nói, cho dù là đạt tới loại trình độ kia, cũng chưa chắc liền có thể chân chính tu luyện cái môn này pháp thuật, không gặp thanh nguyên tán nhân, bản thân đều đã là tán nhân cảnh giới, nhưng là tu luyện pháp thuật, vẫn như cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, căn bản không có tu luyện mấy thứ ra dáng pháp thuật, thậm chí, liền xem như thanh nguyên tán nhân, tại bản thân có đại phái Đoạt Nguyên Tông trèo chống phía dưới, cũng không có tu luyện ra dáng pháp thuật, chủ yếu vẫn là bởi vì căn bản không có bê. Tế cứ cơ hội nào, thậm chí đừng bảo là cơ hội, thanh nguyên tán nhân, căn bản không có bất luận cái gì tiếp xúc đến những pháp thuật này cơ hội, mặc dù Đoạt Nguyên Tông tại Đại Hoang Sơn khu vực, đã có thể tính là rất không tầm thường danh môn chính phái, nhưng loại danh môn chính phái này cũng chỉ là tại Đại Hoang Sơn khu vực mà thôi, đổi thành địa phương khác cũng liền bất quá cái dạng kia, thậm chí một khi đổi thành địa phương khác, đối với những người tu tiên này đến nói, nguyên bản một chút tu vi không thấp tu tiên giả có lẽ lập tức liền trở nên không đáng tiền. Liền lấy luyện khí sĩ cấp bậc tu tiên giả đến nói, tại Đại Hoang Sơn khu vực bản thân liền là cự đầu, tại các môn phái bên trong đều là cực kỳ được coi trọng nhân vật, nhưng một khi đến Trung Châu chỗ như vậy, liền lấy Cựu Linh giáo chủ Trác Chấn Tông đến nói, nó bản thân lại lấy được bao nhiêu thứ, nó bản thân ở Trung Châu đại phái bên trong lại là cái gì địa vị. Loại địa vị này, có thể nói, tuyệt đại bộ phận tu tiên giả, căn bản cũng không có đem người này để vào mắt, cũng không có cái gì người để ý người tu tiên này. Nhưng nó vốn người tới Đại Hoang Sơn khu vực về sau, lập tức có cơ nghiệp của mình, loại này cơ nghiệp, hay là khai sáng tính, phải biết. Đối với này người mà nói, đến nơi này, có thể tự mình khai sáng ra như thế một phần cơ nghiệp, bản thân cũng không phải là một chuyện dễ dàng, lại càng không cần phải nói, hay là ở nơi này, có các đại môn phái cản trở phía dưới. Đúng vậy, các đại môn phái, nhìn thấy có ngoại lai tu tiên giả, muốn tại bản địa mở cơ nghiệp, thì là nhất định sẽ cản trở, không có cái nào tu tiên giả nguyện ý nhìn xem cái khác tu tiên giả đến loại địa phương này đi mở mang cơ nghiệp, nhất là giống Cựu Linh giáo chủ nhân vật như vậy, mặc dù hắn ở Trung Châu không tính là gì, nhưng một khi đến Đại Hoang Sơn khu vực, nhưng lại biến thành rất không tầm thường nhân vật, cùng Đại Hoang Sơn khu vực rất nhiều đại nhân vật đánh đồng. Bởi vậy dưới loại tình huống này, những người tu tiên này, các đại môn phái càng thêm không thể khoan dung Cựu Linh giáo chủ ở chỗ này mở cơ nghiệp. Đạo lý là rất rõ ràng, Cựu Linh giáo chủ đứng sau lưng thế nhưng là Trung Châu đại phái, mà Trung Châu đại phái đối với những người này đến nói cũng không phải dễ đối phó như vậy, thậm chí loại này Trung Châu đại phái, vạn nhất phái Trác Chấn Tông đến đây mục đích, nhưng thật ra là cướp đoạt nơi này cơ nghiệp, ý đồ đem phạm vi thế lực của mình mở rộng đến Đại Hoang Sơn khu vực, loại kia kết quả mới là những người tu tiên này tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ, mặc dù bọn hắn đều e ngại Trung Châu đại môn phái không giả, nhưng một khi dính đến loại này lợi ích phương diện phân tranh thì cũng là một bước cũng không nhường. Đương nhiên, tại Trác Chấn Tông đánh lấy Trung Châu đại phái danh hiệu cùng cái khác tu tiên giả tranh đấu lẫn nhau tình huống dưới, nhờ những người khác cũng là quả quyết không dám trực tiếp công kích Trác Chấn Tông, dù sao đối phương chỗ đánh cờ hiệu tới môn phái thực tế là quá lớn, lớn đến cho dù là toàn bộ Đại Hoang Sơn khu vực liên hợp lại cũng không thể là đối thủ của đối phương tình trạng. Nhưng coi như thế, những người này không dám công khai đến vụ trộm, nhưng cũng chắc chắn sẽ không để Trác Chấn Tông tốt qua, chí ít cho hắn chế tạo một điểm nhỏ phiền phức luôn luôn không cách nào tránh khỏi. Bởi vậy tại rất nhiều tình huống hạ, nhất là tại một lúc bắt đầu, có thể nói Trác Chấn Tông người này ở nơi này mở cơ nghiệp thật rất là phí một phen công phu. Bất quá liền xem như dạng này, người này cơ nghiệp cuối cùng cũng là thành công mở ra, cuối cùng dẫn đến sinh ra Cựu Linh Giáo. Nhờ NG Cựu Linh Giáo sinh ra về sau, rất nhanh liền cùng nơi này mấy cái lớn môn phái, cũng tỷ như Đoạt Nguyên Tông, cũng tỷ như Bách Huyền Môn, cùng mấy cái này lớn môn phái địa vị ngang nhau, đến mức hiện tại Đại Hoang Sơn khu vực cuối cùng còn tính là ổn định, không có cái nào môn phái có can đảm đầu tiên đối môn phái khác gây nên xung đột. Cho dù là Đoạt Nguyên Tông dạng này đệ nhất đại môn phái, coi như thực lực của hắn có thể áp chế ở Bách Huyền Môn, nhưng nếu như là Bách Huyền Môn cùng môn phái khác liên thủ, đối với bọn hắn đến nói thì chính là một cái vấn đề thật lớn. Một khi gặp được loại vấn đề này, căn bản không có bất luận cái gì biện pháp tốt có thể giải quyết, thậm chí căn bản không có bất luận cái gì biện pháp tốt có thể ứng phó vấn đề n. Như vậy, cái này ngay tại lúc này Đại Hoang Sơn khu vực hình thức, mặc dù là Đoạt Nguyên Tông một nhà độc đại không giả, dù sao Thanh Nguyên tán nhân thực lực là một tán nhân, hay là rất dễ dàng liền có thể ngăn chặn cái khác tu tiên giả, luyện khí sĩ tu tiên giả, ai cũng không phải là đối thủ của hắn. Cũng chính bởi vì dạng này, Đoạt Nguyên Tông mới là Đại Hoang Sơn khu vực đệ nhất đại môn phái, có thể nói nguyên bản là bởi vì Thanh Nguyên tán nhân mới thành vi đệ nhất đại môn phái. Nếu như không có Thanh Nguyên tán nhân, liền xem như nó bản thân thực lực muốn so môn phái khác hơi mạnh lớn một chút, nhưng như thế có hạn cường đại thì là căn bản không thể hiện được tới. Bây giờ lại liền không giống, chính bởi vì Thanh Nguyên tán nhân thực lực chính là tại tán nhân cảnh giới, vì vậy đối với những người tu tiên này đến nói, nhất là dưới mắt những người tu tiên này đến nói, nó bản thân thực lực thực tế là tương đương cường đại, đến mức cái khác tu tiên giả tại đối mặt loại này thực lực cường đại tình huống dưới, cây vốn liền không có bất kỳ biện pháp nào có thể ứng phó, đơn đả độc đấu ai cũng không thể nào là Thanh Nguyên tán nhân đối thủ. Bởi vậy vào lúc này, Đại Hoang Sơn thật là Đoạt Nguyên Tông một nhà độc đại, đồng thời cũng là Thanh Nguyên tán nhân nói lời nhất là chắc chắn. Dù sao một cái tán nhân cấp bậc tu tiên giả, liền xem như không có tu luyện quá nhiều pháp thuật, cũng không có cái nào luyện khí sĩ cấp B hoặc tu tiên giả có can đảm tùy tiện đi khiêu khích đối phương, cả hai thực lực sai biệt căn bản không ở cùng một cấp bậc mặt, thậm chí liền xem như đối phương có cơ hội có thể cùng đối phương chiến đấu, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của đối phương. Tán nhân thực lực nguyên vốn cũng không phải là so phổ thông luyện khí sĩ cường đại một cái cấp bậc, mà là cường đại hơn rất nhiều. Phải biết ban đầu ở Vạn Tiên Thành thời điểm, Thanh Long Gió Sư thế nhưng là tùy tiện liền đem bên này luyện khí sĩ tu tiên giả đánh giết, mặc dù ngay lúc đó đánh giết trình độ nhất định là do ở đánh lén, bằng không mà nói tên này luyện khí sĩ coi như không thể ngăn cản, chí ít cũng có thể tránh né một chút. Nhưng chính là bởi vì dạng này, cuối cùng người tu tiên này tại đối mặt với đối phương công kích thời điểm, cuối cùng còn là bị đối phương đánh giết. Từ trình độ nhất định đến nói, cố nhiên là có đánh lén nhân tố ở bên trong, cũng nói thực lực của người này đích xác muốn so với đối phương cường đại hơn nhiều, bằng không mà nói muốn tránh né làm sao đều sẽ có một tia cơ hội. Liền lấy hai cái luyện khí sĩ cấp bậc tu tiên giả đến nói, nó bên trong một cái đánh lén một cái khác biết đến liền xem như muộn cũng vẫn như cũ sẽ làm ra nhất định phản ứng, mà không phải căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào tình huống dưới liền bị đối phương đánh giết. Nhưng tán nhân thực lực nhưng lại so luyện khí sĩ cường đại quá nhiều, đến mức ngay cả tránh né một chút cơ hội đều không có. Có thể nói làm đồng dạng cấp bậc tán nhân, Thanh Nguyên tán nhân người này thực lực tuyệt đối có thể áp chế ở cái khác tu tiên giả, để cái khác tán nhân một chút tu tiên giả ai cũng không có cách nào cùng hắn tiến hành chống lại. Cũng chính bởi vì dạng này mới khiến cho Thanh Nguyên tán nhân người này tại Đại Hoàng Sơn khu vực đem mình môn phái Đoạt Nguyên Tông biến thành đệ nhất đại môn phái nguyên nhân căn bản. Chưa xong còn tiếp chương 494, đoán. Nhưng mà trước mắt như thế mấy cái tu tiên giả tại trơ mắt nhìn Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người trốn ở vách đá bên trong, lại là cây vốn không có bất kỳ biện pháp nào, đến mức mấy người từng hỗ hỏi tham qua về sau, qua thời gian thật dài nhưng cũng ai cũng không có nói ra bất kỳ một cái nào có cụ thể tác dụng đề nghị, đến mức đến cuối cùng sáu cái tu tiên giả không khỏi hai mặt nhìn nhau. Một cái trong đó tu tiên giả lắc đầu thở dài, thần sắc ở giữa lộ ra cực kỳ ảm đạm, hiển nhiên liền dưới mắt hoàn cảnh đến nói không cách nào sẽ ở Sơ người này cùng Hàn Linh Nhi từ thạch trong vách đuổi ra, đối với như thế mấy cái tu tiên giả đến nói thực tế là một kiện không thể thừa nhận sự tình, lại càng không cần phải nói như thế mấy cái tu tiên giả tại đứng trước mắt tình huống thời điểm căn bản nghĩ không ra bất kỳ có thể giải quyết lại hoặc là có thể đem sự tình chuyển biện phát tốt. Người tu tiên này thở dài về sau chán nản nói, cái thằng này quá giàu hoạt, trốn ở thạch trong vách không ra, ta nhìn chúng ta căn bản bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Thốt ra lời này tất cả mọi người tự nhiên là đồng ý, chỉ bất quá một cái trong đó tu tiên giả đồng ý trong lòng lại là cực kỳ không phục. Kia họ Vu chính là ỷ vào bảo bối lợi hại, nếu như không có món kia bảo bối gặp được chúng ta mấy cái chỉ bằng hắn làm sao có thể là chúng ta đối thủ. Lúc nói lời này trên mặt hiện ra không che giấu chút nào khinh miệt chi ý, cũng khó trách người tu tiên này xem thường Tại Sơ. Phải biết người này tu vi thế nhưng là tại tiên tiên ngũ trọng, tiên tiên ngũ trọng tu vi cùng Tại Sơ so sánh chỉ là ở trên cảnh giới mặt liền tăng lên hai tầng, đương nhiên cảnh giới bên trên 2 tầng tăng lên, đối với tu tiên giả bản nhân thực lực đến nói, cũng không có quá lớn trợ giúp, chí ít không phải tính quyết định, liền lấy tại mới tới nói, tại sơ tu. Vì, cũng chỉ có tiên thiên nhị trọng, nhưng liền xem như tiên thiên ngũ trọng tu tiên giả, đối mặt tại sơ, cũng như thường sẽ bị hắn đánh bại. Nhưng cuối cùng dạng này, nhưng cũng là bởi vì tại sơ bản nhân có được quá nhiều thủ đoạn đặc thù tạo thành, nếu như không có nhiều như vậy thủ đoạn đặc thù, gặp gỡ tu vi cao thâm tu tiên giả, cũng tỉ như tiên thiên ngũ trọng, lại hoặc là tiên thiên tứ trọng, thậm chí tiên thiên tam trọng. Tại sơ ứng phó, đều giống nhau phải trở nên dị thường gian nan, bởi vậy tại nhiều khi, cứ việc tu tiên giả bản thân cảnh giới, về mặt thực lực, không phải nhất quyết định nhân tố, nhưng tu vi cao thâm, tại cùng đối thủ thời điểm chiến đấu, vô luận như thế nào, cũng là có thể đưa đến nhất định trợ giúp, ở một mức độ rất lớn, thậm chí, ai tu vi càng cao, ai thực lực cũng liền càng cường đại, bằng không mà nói. Đối với nhiều như vậy tu tiên giả đến nói, cần gì phải lo lắng nghĩ muốn tăng lên tu vi của mình, có thể nói, tại tất cả thủ đoạn bên trong, bao quát các loại thủ đoạn đặc thù, mỗi thêm một loại thủ đoạn, đối với tu tiên giả đến nói, cũng liền mang ý nghĩa nó bản nhân thực lực tiến một bước đạt được đề cao, nhưng tất cả những thủ đoạn này ở trong, đối với cá nhân thực lực, đưa đến tác dụng lớn nhất, thủy chung vẫn là người cảnh giới vấn đề, cái khác các loại thủ đoạn, đương nhiên cũng có thể tăng lên cá nhân thực lực, chỉ bất quá, cùng cá nhân cảnh giới so sánh, cái khác các loại thủ đoạn, đối với cá nhân thực lực tăng lên, liền muốn kém một chút. Thậm chí, liền lấy tại sơ tu luyện các loại thủ đoạn đến nói, nghĩ muốn tăng lên cá nhân thực lực, tu luyện cái khác các loại thủ đoạn, tương đối cảnh giới đến nói, liền cần càng nhiều thủ đoạn đặc thù mới có thể làm được, nếu như thủ đoạn đặc thù tương đối ít lời nói, liền lấy hai cái tu tiên giả đến nói, hai người tu vi đều là giống nhau, cũng tỉ như là tại tiên thiên nhất trọng, hai tiên thiên nhất trọng tu tiên giả, hai người phân biệt có khác biệt thủ đoạn đặc thù, cũng tỉ như tiên thiên. Bí thuật, nếu như hai người đều luyện cùng một loại tiên thiên bí thuật, như vậy thực lực của hai người, trên cơ bản cũng liền không sai biệt lắm, nếu như một tên khác tu tiên giả, tu luyện hai loại tiên thiên bí thuật, so ra mà nói, tu luyện hai loại tiên thiên bí thuật, tu tiên giả, thực lực khẳng định cũng sẽ mạnh hơn tu luyện một loại tiên thiên bí thuật tu tiên giả, chỉ bất quá, so ra mà nói, loại thực lực này tăng lên sẽ không quá lớn, nếu như đối phương cảnh giới sách cao một trọng, như vậy như thế một loại tiên thiên bí thuật tu luyện, liền trên cơ bản đã không có bất cứ ý nghĩa gì, cho dù là tu luyện hai loại tiên thiên bí thuật tu tiên giả, cũng không thể cùng cảnh giới cao một trọng tu luyện một loại tiên thiên bí thuật tu tiên giả đánh đồng, chứ. Phi người này tu luyện chính là đỉnh cấp bí thuật, nhưng cho dù là đỉnh cấp bí thuật, tại gặp được tu vi cao hơn chính mình một cảnh giới tu tiên giả thời điểm, tại cùng đối phương thời điểm chiến đấu, y nguyên sẽ có rất lớn hạn chế, thậm chí cuối cùng không là đối thủ của đệ. Y phương cũng có thể, trừ phi là đem tiên thiên bí thuật đổi thành kỳ công dị pháp, lại hoặc là cái khác thủ đoạn đặc thù, mới sẽ càng tốt hơn một chút. Bởi như vậy, trên cơ bản liền có cùng đối phương chống lại tư bản, nhưng kỳ công dị pháp lại thật không phải là dễ dàng như vậy đạt được, chí ít, không phải tiên thiên nhất trọng tu tiên giả có thể tùy tiện đạt được. Liền lấy Đại Hoang Sơn khu vực đến nói, tất cả đại môn phái bên trong, trong môn đệ tử được trao tặng kỳ công dị pháp thời gian, bình thường đều là tại đệ tử tu vi đạt tới tiên thiên tứ trọng, hoặc là tiên thiên ngũ trọng về sau, thậm chí, rất nhiều đệ tử tại tiên thiên tứ trong thời điểm cũng không có thể đạt được kỳ công dị pháp truyền thụ, chỉ có tu vi đến tiên thiên ngũ trọng mới có thể có loại này tu luyện tư cách. Liền lấy dưới mắt như thế mấy cái tu tiên giả đến nói, hiển nhiên cũng là có tư cách như vậy nhân vật, nhưng liền xem như dạng này, đối với như thế mấy cái tu tiên giả đến nói, không cách nào bắt đến tại sơ, cũng là một hạng cực kỳ khuất nhục sự tình. Dù sao bọn hắn 6 người tu vi đều so tại sơ yếu cao, nhưng bởi vì tại sơ căn bản không lộ diện, đến mức như thế mấy cái tu tiên giả bắt hắn cây vốn không có bất kỳ biện pháp nào. Mà dưới mắt người tu tiên này sở dĩ tức giận như vậy, hiển nhiên cũng là bởi vì nguyên nhân này, người tu tiên này coi là lấy mình thực lực tuyệt đối phải ở chỗ sơ phía trên, nhưng chính là do ở tại sơ căn bản không ra, đến mức cuối cùng mình chỉ có thể bị động bị đánh. Loại này bị động bị đánh, đương nhiên để người tu tiên này nội tâm bên trong 10 phần không cam lòng, nhưng cũng chính là bởi vì loại này không cam lòng, người tu tiên này không hề cố kỵ nói ra, những người khác sau khi nghe lập tức liền sinh ra một loại quả nhưng liền là cảm giác như vậy. Có thể nói lúc này như thế mấy cái tu tiên giả tâm lý trạng thái trên cơ bản đều là giống nhau, đều là tại đứng trước tại sơ trốn ở vách đá bên trong, không chịu ra tình huống dưới, trong lòng mười tờ hờ hờ. N không cam tâm, nhưng lại có không có bất kỳ biện pháp nào, nhưng chính là do ở không có bất kỳ biện pháp nào, như thế mấy cái tu tiên giả, trong lòng cũng liền càng phát không cam tâm, bởi vậy tại người tu tiên này giận dữ nói ra phía trên một phen về sau, những người khác lập tức rất là tán thành, trong đó một tên tu tiên giả thậm chí nói không sai, kia họ Vu, cũng chính là ỷ vào một kiện bảo bối lợi hại, lại nói hắn kiện bảo bối này, tựa hồ có thể tiến vào tảng đá, hiển nhiên là một kiện không tầm thường bảo bối. Nếu là có thể nắm bắt tới tay, người tu tiên này cũng không có nói hết lời, nhưng cái khác nóng lại đã hoàn toàn mình trắng hắn ý tứ, tại sơ trong tay bà bối có thể xuyên qua tảng đá, thậm chí tại trong viên đá tùy ý ghé qua, đối với bọn hắn đến n ói tại bất cứ lúc nào, đối với bọn hắn đến nói, nhất là tại kiến thức rộng rãi tình huống dưới, như thế mấy cái tu tiên giả tự nhiên càng thêm rõ ràng kiện bảo bối này đến tột cùng là đến cỡ nào khó được. Thạch hành thuật thế nhưng là pháp thuật, mà lại là tương đương hiếm thấy pháp thuật, đối với bọn hắn đến nói, một kiện bảo bối như vậy lại có thể để một cái tiên thiên nhị trọng tu tiên giả sử dụng ra cùng loại với pháp thuật đồng dạng thủ đoạn, loại lời này nói ra mặc kệ là bất cứ lúc nào, đều là một kiện dị thường kinh người sự tình, thậm chí, không có cái nào tu tiên giả trải qua chuyện như vậy. Phải biết, pháp thuật ít nhất phải là đến luyện khí sĩ cảnh giới mới có thể tu luyện, nhưng cho dù là luyện khí sĩ, cũng vô pháp phát huy ra pháp thuật uy lực lớn nhất, thậm chí đừng bảo là uy lực lớn nhất, tại Đại Hoàng Sơn khu vực, tu luyện pháp thuật luyện khí sĩ, căn bản đều không có mấy cái, như thế có hạn mấy cái luyện khí sĩ, tu luyện pháp thuật về sau, tự nhiên mỗi người đều là Đại Hoàng Sơn khu vực nhân vật tuyệt đỉnh, mà loại này quyết định nhân vật, đối với như thế mấy cái tu tiên giả đến nói, lại là mỗi một cái đều là cao như vậy không thể leo tới. Nhưng chính là như thế này, nhưng lại không phải do như thế mấy cái tu tiên giả không hướng tới, bởi vậy dưới loại tình huống này, nhìn thấy tại sơ trong tay thần du đèn, cũng liền càng phát có thể lý giải, thậm chí tại gặp được loại chuyện này về sau, cũng là càng thêm kiên định như thế mấy cái tu tiên giả, muốn đem kiện bảo bối này cướp đi phải tâm tư, bởi vì một khi cướp đi kiện bảo bối này, cũng liền mang ý nghĩa liền xem như gặp được luyện khí sĩ, liền tính tu vi của bọn hắn so ra kém đối phương, cũng có thể từ trong tay đối phương đào thoát tính mệnh, đúng vậy, cũng chính là đào thoát tính mệnh mà thôi, muốn để như thế mấy cái tu tiên giả ỷ vào một chén thần du đèn, liền muốn đánh giết luyện khí sĩ, thậm chí cùng luyện khí sĩ chống lại, tạm thời còn không có kia loại khả năng. Dù sao, như thế mấy cái tu tiên giả ở bên trong môn phái đều chỉ là phổ thông đệ tử mà thôi, bản thân cũng không có quá nhiều tốt tài nguyên, thậm chí ngay cả ra dáng thủ đoạn đều không có tu luyện qua, cũng chính bởi vì dạng này, đối với như thế mấy cái tu tiên giả đến nói, tại gặp được đối thủ thời điểm, thậm chí căn bản đều không có cái gì biện pháp tốt có thể hướng về sơ như thế khiêu chiến vượt cấp. Phải biết, khiêu chiến vượt cấp bản thân cũng không phải là một chuyện dễ dàng, tựa như là tại sơ lúc trước muốn khiêu chiến vượt cấp, nhất định phải chế tác phụ triện, mà lại là biến dị phụ triện, nhưng cho dù là chế tạo ra biến dị phụ triện, bình thường biến dị phụ triện cũng chỉ là có thể làm cho hắn cùng cao một cấp tu tiên giả chống lại À thôi, muốn cùng cảnh giới cao hơn tu tiên giả chống lại, liền cần càng thêm cường đại thủ đoạn công kích, cũng tỉ như càng thêm cường đại song thuộc tính phụ triện, nhưng song thuộc tính loại này phụ triện, liền xem như tại sơ, muốn luyện chế, cũng không phải một chuyện dễ dàng, dù sao, song thuộc tính nội đan, cũng không dễ dàng đạt được, nhưng coi như thế, có một bộ phận song thuộc tính nội đan, chế tạo ra song thuộc tính phụ triện về sau, tại sơ phối hợp mình thiên ảnh côn, gặp được cao hơn chính mình hai cái cảnh giới tu tiên giả, cũng như thường có năng lực cùng đối phương một trận chiến, muốn nói cá nhân thực lực chân chính đề cao, đối với tại mới tới nói, hay là tại thu hoạch được nguyệt quang bộ cùng tỏa tiên hoàn về sau, chỉ bất quá, liền xem như lúc này, tại sơ thực lực, đề cao cũng không phải quá lớn, chí ít không phải 10 phần ổn định, chỉ có tại ban đêm lúc có trăng sáng, mới có thể thi triển, mà muốn thi triển cường đại, thì là nhất định phải ở trên mặt nước, mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, nguyệt quang bộ phối hợp tỏa tiên hoàn, mới khiến cho tại sơ có thể cùng tiên tiên ngũ trọng tu tiên giả chống lại, nếu như điều kiện không cho phép, như vậy cho dù là có giá lượng kiện bảo bối, ngay lúc đó tại sơ, cũng là không có bất kỳ biện pháp nào có thể cùng loại cấp bậc này tu tiên giả chống lại. Dù sao nguyệt quang bộ phát huy thực tế là quá bất ổn định, nhất định phải tại ban đêm thời điểm, tại dưới mặt trăng mới có thể phát huy ra uy lực chân chính, mà tỏa tiên hoàn kiện bảo bối này càng là phải pH y hợp nguyệt quang bộ sử dụng mới có thể đem uy lực phát huy đến lớn nhất, nếu không cũng chỉ có thể cùng lúc trước Hàn Linh Nhi đồng dạng, tại sử dụng thời điểm lại làm cho tại sơ đánh bại, cuối cùng ngay cả tỏa tiên hoàn cũng một khối đoạt đi. Có thể nói lúc này tại sơ mặc dù có được cùng tiên thiên ngũ trọng chống lại tư cách, nó bản nhân thực lực lại là không ổn định. Thẳng đến về sau, đạt được đoàn kia linh hỏa về sau, lúc này tại sơ, tại đối mặt đối thủ thời điểm, mới chính thức có cùng đối thủ sức liều mạng, thậm chí cũng là chỉ có ở thời điểm này, tại sơ mới có thể chân chính cùng tiên thiên ngũ trọng chống lại, nhưng lúc này tại sơ, vốn có thủ đoạn, coi như không chỉ là một loại hai loại đơn giản như vậy, thậm chí có mấy loại, tiên thiên bí thuật buôn lôi thiểm điện quyền loại này trước đường bảo là hắn, ngoài ra còn có song thuộc tính phụ triện, song thuộc tính phụ triện, liền xem như hỏa diễm kim kiếm phủ, cũng có thể để lúc này tại sơ, tùy tiện cùng tiên thiên tứ trọng tu tiên giả nghĩ chống lại. Lại càng không cần phải nói, lúc này tại sơ, thậm chí đã đào thải hỏa diễm kim kiếm phù, mà là biến thành yếu thủy thiểm điện phù, yếu thủy thiểm điện phù uy lực, rất rõ ràng muốn so hỏa diễm kim kiếm phù càng thêm cường đại, sau đó mới có thể nói đến linh hỏa phối hợp yếu thủy thiểm điện phù uy lực, mặc dù tạm thời tại sơ còn không có sử dụng qua, nhưng nếu như chân chính làm dùng đến, lại là tuyệt đối không kém hơn tiên thiên ngũ trọng thực lực, thậm chí đừng bảo là tiên thiên ngũ trọng, nếu quả thật nhường cho sơ sử dụng hai loại thủ đoạn, hắn thậm chí có thể chiến thắng Trần Lao Tam, đúng vậy, lúc trước cùng Trần Lao Tam chiến đấu, tại sơ sở dĩ có thể thủ thắng, ở một mức độ rất lớn đến nói, nhưng thật ra là có rất N may mắn thành phần ở bên trong, nếu như không phải ở bên hồ, lại hoặc là tại ban đêm, tại sơ đương nhiên tuyệt đối không thể nào là Trần Lao Tam đối thủ, liền xem như sử dụng thần du đèn, phối hợp hỏa diễm kim kiếm phù đánh lén, cũng chưa chắc liền có thể đem Trần Lao Tam làm gì, phải biết, lục giai hỏa diễm kim kiếm phù, uy lực của nó chỉ là tương đương với bát giai hung thú liều mình một kích mà thôi, bát giai hung thú liều mình một kích, mặc dù có thể cho Trần Lao Tam tạo thành tổn thương, nhưng loại kia tổn thương hiển nhiên còn không đến mức chí mạng tình trạng, bởi vậy coi như tại sơ có thể dựa vào thần du đèn trộm trong tập kích Trần Lao Tam, cũng tất nhiên muốn bỏ ra cái giá khổng lồ mới có thể đem đối phương đánh bại. Cái giá như thế này, đương nhiên là chỉ hỏa diễm kim kiếm phủ số lượng đủ nhiều tình huống dưới. Nếu như hỏa diễm kim kiếm phủ số lượng không đủ nhiều, tại đối mặt Trần Lao Tam thời điểm, khẳng định không là đối thủ của đối phương. Mà càng trọng yếu hơn chính là hỏa diễm kim kiếm phủ loại này phụ triện, tại Sơ trên thân vẫn luôn không có bao nhiêu. Có thể nói tại đối phó Trần lão tam thời điểm, căn bản đều không đủ dùng. Chưa xong con tiếp. Chương 495, gia tăng. Ngay lúc đó tại Sơ, nó bản thân thực lực kỳ thật cũng không ổn định, nếu như không phải vừa vặn gặp được ban đêm, mặt trăng rất tốt, mặt khác, vừa vặn lại là tại mép nước, chỉ sợ tại Sơ còn thật không phải là Trần lão tam đối thủ. Ngược lại là hiện tại, có linh hỏa về sau, tại gặp được đối phương, mới có thể có sức liều mạng. Đương nhiên, nếu như tại Sơ có thể có được đại lượng yếu thủy thiểm điện phù, thậm chí tu vi đột phá đến tiên tiên tam trọng về sau, lần nữa đứng trước Trần lão tam, liền hiển nhiên muốn dễ dàng nhiều, tại sử dụng linh hỏa tình huống dưới, Trần lão tam tuyệt đối không phải tại Sơ đối thủ. Chỉ bất quá, dưới mắt tình cảnh, cách đột phá đến tiên tiên tam trọng, hiển nhiên còn có khoảng cách nhất định, dù sao, tại Sơ mãi cho tới bây giờ, mới vừa vặn đột phá đến tiên tiên nhị trọng không đến bao lâu, nếu như muốn lần nữa đột phá, nhất định phải kinh lịch sinh cùng tử chiến đấu, mới có thể làm được, nhưng loại kia chiến đấu, hiển nhiên không phải nói gặp được liền gặp phải, ngược lại là tình huống dưới mắt, muốn gặp được chiến đấu, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng, dù sao, lúc này tại Sơ thế nhưng là trực tiếp đối mặt cái này nằm cái tiên tiên ngũ trọng cộng thêm một cái tiên tiên tứ trọng, chỉ bất quá dưới mắt rõ ràng là địch thủ thực lực có chút vượt qua tưởng tượng quá cường đại, bởi vậy liền xem như tại Sơ dưới loại tình huống này cũng có một loại khó có thể ứng phó cảm giác. Ngược lại là dưới mắt như thế mấy cái tu tiên giả hiển nhiên cũng biết lấy tại Sơ bản thân thực lực, nếu như chân chính ra đến chiến đấu tuyệt đối không thể nào là mình mấy người như vậy đối thủ, nhưng đối phương một mực trốn ở thạch trong vách không ra, thỉnh thoảng ra đánh lén một chút, mình thật đúng là không có cái gì biện pháp tốt có thể đối phó đối phương. Bởi vậy như thế mấy cái tu tiên giả đang nói tới đến thời điểm, không khỏi mỗi người đều biến đến mức dị thường nhức đầu, không thể giải quyết tại Sơ, đối với bọn hắn đến nói, liền thủy chung là một cái vấn đề rất lớn, thậm chí có khả năng gặp được nguy hiểm. Phải biết, cứ việc như thế mấy cái tu tiên giả liên hợp lại, đuổi theo tại Sơ, nhưng liền xem như dạng này, dưới mắt một chỗ như vậy, lại hoặc là nói nơi này tình xê. Ảnh, đối với bọn hắn đến nói, cũng không phải tốt như vậy kinh lịch, thậm chí tại trước mắt tình cảnh ở trong, liền xem như bọn hắn 6 cái, cũng y nguyên tùy thời đều gặp phải tử vong nguy hiểm, dù sao chỗ này thế nhưng là mất hồn hạp, lúc nào cũng có thể gặp được yêu thú. Một khi gặp được yêu thú, lại hoặc là nói là yêu sửa, chỉ dựa vào mấy người bọn hắn, còn thật không phải là một cái yêu tu đối thủ. Đương nhiên, 5 cái tiên thiên ngũ trọng, cộng thêm một cái tiên thiên tứ trọng, đối đầu yêu tu, chạy trốn năng lực vẫn phải có, dù sao. Một cái bình thường luyện khí sĩ cấp bậc tu tiên giả, làm sao cũng không có khả năng đồng thời đối phó 5 cái tiên thiên ngũ trọng, cộng thêm một cái tiên thiên tứ trọng, nhất là còn muốn đem đối phương đánh giết. Trừ phi, tên này yêu tu thực lực, chính là tại vỡ lòng kỳ trung kỳ, thậm chí hậu kỳ. Có lẽ còn có như vậy một chút hy vọng, giai đoạn trước, trừ phi là như thế mấy tên tu tiên giả không thể rất tốt phối hợp. Nếu không muốn đem mấy người bọn hắn đánh giết, chỉ bằng lấy một cái luyện khí sĩ cấp bậc yêu tu, thật đúng là rất không dễ dàng. Đương nhiên, cứ việc dạng này, lại không phải như thế mấy cái tu tiên giả mạo hiểm lý do, vạn vừa gặp phải luyện khí sĩ cấp bậc yêu tu, chờ lấy bọn hắn, thế nhưng là phiền toái cực lớn, thậm chí rất có thể mấy người cùng một chỗ bị đối phương đánh giết. Đương nhiên, một cái vỡ lòng kỳ yêu tu, muốn đưa chúng nó đánh giết, còn không có dễ dàng như vậy, nhưng không nên quên nơi này lại là yêu tu hang ổ, ở loại địa phương này tùy thời có thể triệu hoán tới càng nhiều yêu tu, một khi đến 2 cái yêu tu rất dễ dàng liền có thể đưa chúng nó đánh giết. Phải biết bọn hắn mặc dù cũng là tại tiên thiên ngũ trọng, nhưng tiên thiên ngũ trọng cùng tiên thiên ngũ trọng ở giữa hay là có to lớn khác biệt. Bình thường mà nói, giống bọn hắn dạng này tiên thiên ngũ trọng, bởi vì ở bên trong môn phái căn bản không được coi trọng, bởi vậy vốn có thủ đoạn căn bản cũng không nhiều, thua xa môn phái ở trong hạch tâm đệ tử, cùng hạch tâm đệ tử so sánh với thực lực liền kém xa, thậm chí căn bản không thể danh phủ kỳ thực. Cô nặng một, đừng bảo là khác, liền lấy tại mới tới nói, tại nắm giữ mấy loại thủ đoạn về sau, liền có thể tùy tiện đối phó cao hơn chính mình một cảnh giới tu tiên giả, tại nắm giữ mấy loại thủ đoạn, liền có thể đối phó cao 2 cái cảnh giới tu tiên giả, liền xem như hạch tâm đệ tử, không thể đạt tới tại Sơ loại này nắm giữ nhiều như vậy thủ đoạn đặc thù tình trạng, nhưng một khi đến tiên tiên ngũ trọng về sau, liền xem như không thể hướng về Sơ dạng này có nhiều như vậy thủ đoạn đặc thù, nó bản thân thực lực cũng muốn vượt xa phổ thông tiên tiên ngũ trọng, liền lấy lúc trước Phùng Viễn đến nói, nó bản thân thực lực mới bất quá là phổ thông tiên thiên ngũ trọng thực lực, mà Trần Lao Tam thực lực cũng là không gì hơn cái này, mặc dù tại tiên thiên ngũ trọng tu tiên giả bên trong, không giống như là Phùng Viễn như thế, chỉ là hạng chót trình độ, nhưng nó bản thân thực lực tại tuyệt đại trình độ bên trên, vẫn như cũ chỉ là dựa vào một phần lực sĩ côn, nếu như không có cái kia thanh lực sĩ côn, Trần Lao Tam cá nhân thực lực cũng chỉ là tại bình thường tiên thiên ngũ trọng tu tiên giả bên trong, chỗ tại bình thường địa vị mà thôi, mà có cái kia thanh lực sĩ côn, loại này nửa bí bảo, nửa binh khí bảo bối, nó bản thân uy lực còn muốn tại bí bảo phía trên, bởi vậy tiên thiên ngũ trọng trung kỳ Trần Lao Tam, từ a có được lực sĩ côn tình huống dưới, gần như có thể cùng phổ thông tiên thiên ngũ trọng hậu kỳ chống lại. Đương nhiên, chỗ này nói tới tiên thiên ngũ trọng hậu kỳ, chỉ là phổ thông tiên thiên ngũ trọng. NG hậu kỳ, giống như là Phùng Viễn như thế, không có quá nhiều thủ đoạn đặc thù loại hình, đây cũng là vì cái gì? Tạ thập tam nương thực lực, cứ việc mới vừa vặn đạt tới tiên thiên ngũ trọng, nhưng là tại Phùng Viễn cùng Trần Lao Tam 3 người đội ngũ bên trong, vẫn như cũng là thủ lĩnh địa vị, nguyên nhân chủ yếu nhất, đương nhiên là bởi vì Tạ thập tam nương người này cũng có không ít thủ đoạn đặc thù, đồng dạng đây cũng là vì cái gì Tạ Thập Tam Nương tại tiên tiên tứ trọng thời điểm liền có thể cùng Phùng Viễn chống lại chính yếu nhất duyên cớ, bằng không mà nói, từ A đối đầu Phùng Viễn thời điểm, cho dù là có Tuyệt Sát Lao Ma hỗ trợ, Tạ Thập Tam Nương đạt tới tiên tiên tứ trọng về sau, không có thể cấp tốc đột phá đến tiên tiên ngũ trọng, lũ C kia, Phùng Viễn người này, đối nàng vẫn như cũ sẽ có uy hiếp. Nhưng chính là do ở nó bản nhân thủ đoạn đặc thù tương đối nhiều, bởi vậy tại đạt tới tiên tiên tứ trọng về sau, lập tức liền có thể cùng Phùng Viễn chống lại, thậm chí có thể chiến thắng Phùng Viễn, về phần đến tiên tiên ngũ trọng về sau, bởi vì những này thủ đoạn đặc thù nguyên nhân, càng là lập tức thực lực liền đã vượt qua Phùng Viễn, lúc này, Phùng Viễn liền không thể không trái lại hướng Tạ Thập Tam Nương thỏa hiệp. Đương nhiên, cứ việc dạng này, Tạ Thập Tam Nương người này thủ đoạn đặc thù, cùng tại sơ so sánh, vẫn như cũ có chút kém, nếu như tại sơ tu vi, có thể đạt tới tiên tiên ngũ trọng, thậm chí đừng bảo là tiên tiên ngũ trọng, chỉ cần đạt tới tiên tiên tứ trọng, Tạ TH, Tê Tam Nương đều không phải là đối thủ của hắn, có thể đạt tới tiên tiên ba nặng, lại luyện chế một chút yếu thủy thiểm điện phù, Tạ Thập Tam Nương vẫn như cũ không phải tại sơ đối thủ. Cô nặng hai, đương nhiên, trở lên các loại giả thiết, cũng chính là xây dựng ở tại sơ không sử dụng thiểm điện xiên, đồng thời không phải tại ban đêm, có mặt trăng tình huống dưới, sử dụng tỏa tiên hoàn phối hợp nguyệt quan bộ, mà là chân chân chính chính cá nhân thực lực. Người sức chiến đấu, một khi đạt tới tiên tiên tứ trọng, dựa vào linh hỏa, tại sơ cho dù là không sử dụng yếu thủy thiểm điện phù, cũng như thường có thể chiến thắng tiên tiên ngũ trọng tu tiên giả. Mà một khi sử dụng yếu thủy thiểm điện phù, thậm chí đều không cần đạt tới tiên tiên tứ trọng, chỉ cần đạt tới tiên tiên tam trọng, liền có thể cùng tiên tiên ngũ trọng tu tiên giả một trận chiến, mà lại hoàn toàn sẽ không rơi vào hạ phong. Thậm chí đem đối thủ đánh giết khả năng đều là tồn tại, dù sao, một khi đạt tới tiên tiên ba nặng, tại sơ liền có thể chế tác cùng sử dụng thất giai yếu thủy thiểm điện phù, thất giai yếu thủy thiểm điện phù, nó bản thân uy lực liền đã đạt tới cựu giai hung thú liều mình một kích trình độ, nếu như nhiều sử dụng mấy cái, thậm chí đều không cần sử dụng linh hỏa, chỉ cần sử dụng loại này phụ triện, liền có thể đánh giết loại cấp bậc này tu tiên giả, nhưng loại này phụ triện lại không phải có thể tùy tiện đạt. Thế được, nhất là tại tình cảnh trước mắt phía dưới, càng là gian nan, phải biết, tại mất hồn hạ bên trong, tại sơ tìm kiếm lâu như vậy, sở được đến thủy điện song thuộc tính nội đan, vẫn như cũng là 10 phần thưa thớt. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là chỉ có hắn cùng Hàn Linh Nhi hai người, tại trong hẻm núi lục soát nguyên nhân. Nếu như có thể ra ngoài, tại Vạn Tiên Thành, sử dụng linh đan mua, chỉ sợ là đã sớm cầm tới 1-2 chục mai, thậm chí nhiều hơn, nhưng tình huống dưới mắt, lại dù sao không phải tại Vạn Tiên Thành, lại càng không cần phải nói, lúc này tại sơ, căn bản không có biện pháp trở lại Vạn Tiên Thành đi, quá nhiều tu tiên giả đang tìm hắn, quá nhiều người đều muốn từ trong tay hắn đạt được thiểm điện xiên, dù sao, loại pháp khí này không chỉ có riêng đối tại bình thường tu tiên giả có tác dụng, nhất là luyện khí sĩ, thậm chí tán nhân đều cần loại pháp khí này, thậm chí tại dưới mắt loại địa phương này, loại hoàn cảnh này bên trong, nếu để cho Thanh Long giáo sư biết tại sơ trong tay có như thế một thanh thiểm điện xiên pháp khí, đồng dạng sẽ hưng khởi ý đồ cấp giật, dù sao thiểm điện xiên loại pháp khí này liền xem như đối với Thanh Long giáo sư cũng là một hạng cực kỳ cường đại bảo bối, phải biết phụ triện bên trong uy lực cường đại nhất phụ triện khi nóng là lôi thuộc tính phụ triện, tiếp theo thì là tránh điện thuộc tính phụ triện cùng pháp khí dĩ nhiên không phải hoàn toàn ngang hàng, nhưng pháp khí hoặc là thuyết pháp thuật nguyên bản là phụ triện thăng cấp bản, cũng chính L phụ triện thăng cấp về sau uy lực lớn biên độ mở rộng, cuối cùng chính là pháp thuật. Đương nhiên, một khi nói đến pháp thuật, bản thân còn liên lụy tới một ít quy tắc cải biến, thậm chí còn bao quát một chút nó biến hóa của nó. Liền lấy Thanh Long gió sư thần phong thuật đến nói, đang tu luyện thần phong thuật về sau, nó bản nhân đem loại này thần phong thuật lập tức biến thành các loại gió quạ uy lực, đầu tiên không muốn đi nói hắn, liền chỉ là nó bản thân biến hóa, có thể đem pháp thuật biến thành một con cùng loại với hoặc là sinh linh có linh tính, bản thân cái này cũng không phải là bất luận cái gì phụ triện đủ khả năng làm được, phụ triện đủ khả năng làm được, cũng chỉ là đem một loại nào đó phát lực, ngưng tụ thành đặc thù hình dạng mà thôi, mà L loại này đặc thù hình dạng thì là không có nó biến hóa của hắn, càng là không có bất luận cái gì linh tính, liền lấy tại sơ lúc trước hỏa diễm kim kiếm phù đến nói, hỏa diễm kim kiếm phù bản thân chính là ngưng tụ thành hỏa diễm về sau, nương theo lấy một thành kim sắc tiểu kiếm, mà loại này kiếm nhỏ màu vàng kim, lại vẹn vẹn chỉ là một loại kim thuộc tính nguyên tố tụ tập mà thôi, chính là đơn giản tập hợp lại cùng nhau, cũng không có hình thành tác dụng đặc biệt, đánh cái so sánh đến nói, pháp lực liền tương đương với vật liệu, mà phụ triện cũng chỉ là đem loại tài liệu này tiến hành một chút phổ thông rèn đúc, liền gia nhập kim loại sắt đến nói, rèn đúc một chút, biến thành một thanh kiếm, chỉ là trải qua đơn giản nhất gia công, không có tiến thêm một bước, ho. Hoặc là cấp độ càng sâu gia công, bởi vậy uy lực của nó biến hóa cũng không coi là quá lớn. Cô nạp ba, nhưng pháp thuật chính là không giống, pháp thuật biến hóa chính là tương đương với đem kim loại sắt cải tạo, cuối cùng chế tạo ra một hạng dụng cụ, cũng tỉ như ô tô, cũng tỉ như cái khác các loại dụng cụ. Những dụng cụ này chế tác được về sau, có tác dụng đặc biệt, thậm chí có thể phát huy ra đặc thù uy lực, trên một điểm này, lại là vô cùng đơn giản rèn đúc, căn bản là không có cách so sánh. Bởi vì cái này pháp thuật cùng phụ triện, mặc dù tại trên bản chất có nhất định cộng đồng chỗ, nhưng trên thực tế, nó bản thân nhưng lại tồn tại chênh lệch cực lớn, mà loại này chênh lệch, không cần phải nói chính là biểu hiện tại nó bản thân các loại sử dụng trên nguyên lý mặt, phụ triện chỉ là đem pháp lực nồng cạn nhất sử dụng, lại có thể nói là tương đương với cơ sở nhất gia công, hoặc là đơn giản nhất gia công, mà pháp thuật chính là khác biệt, pháp thuật tại kinh lịch vô số trình tự về sau, đem loại này ban đầu pháp lực bên trong rót vào nhất định linh khí, để nó bản thân có nhất định linh tính, loại này linh tính, để pháp thuật có thể phát huy ra hiệu quả lớn hơn, cũng có thể có càng thêm cường đại lực sát thương. Mà thiểm điện xiên, tại sơ thiểm đi. N xiên cùng thiểm điện phụ triện khác biệt, chính là biểu hiện tại phương diện này. Nhưng cuối cùng dạng này, thiểm điện xiên cùng phụ triện uy lực, mặc dù hoàn toàn khác biệt, nhưng ở trên bản chất, nói đến nó bản thân uy lực, tại pháp khí bên trong, tại sơ trôi này thiểm điện xiên, nó bản thân uy lực, tại pháp khí bên trong, trên cơ bản có thể tính được đứng hàng đầu. Nếu như không có lôi đình loại pháp khí, trên cơ bản trôi này thiểm điện xiên pháp khí đều có thể xem như cường đại nhất. Đương nhiên, trừ pháp khí bên ngoài, còn có pháp bảo, pháp khí cùng pháp bảo so sánh. Nó bên trong một cái chính yếu nhất khác biệt, khi lại chính là pháp khí công có thể so sánh đơn nhất, liền lấy tại sơ thiểm điện xiên đến nói, chính là chỉ có thể đánh ra một đạo thiểm điện ly. N, đương nhiên, đánh ra một đạo thiểm điện liên, đây là đang tại sơ trong tay, nếu như đến luyện khí sĩ trong tay, thậm chí đến tán người trong tay, bởi vì nó bản thân đối với pháp khí năng lực khống chế càng thêm cường đại, bởi vậy tại sử dụng thiểm điện xiên thời điểm, đánh ra thiểm điện, đồng dạng có thể phát sinh một chút biến hóa, thậm chí là một chút không tưởng được biến hóa, loại biến hóa này, tới một mức độ nào đó, có thể cực lớn trình độ tăng lên pháp khí uy lực, cũng tỉ như thanh. Long gió sư, tại sử dụng thần phong thuật thời điểm, tận lực đem thần phong thuật ngưng tụ thành gió quạ về sau, bởi vì gió quạ bản thân cũng có nhất định linh tính, bởi vậy loại uy lực này, có thể nói là có tương đương trình độ đề cao, liền lấy tê. Y mới tới nói, đồng dạng cũng là cái dạng này, đương nhiên, tại sơ khẳng định không có gió quạ, nhưng hắn lại có một đoàn linh hỏa, như thế một đoàn linh hỏa, tại hỏa linh châu trợ giúp phía dưới, dễ như trở bàn tay biến thành một đám lửa quạ. Thanh hỏa quạ về sau, linh hỏa uy lực tự nhiên là gia tăng thật lớn. Chưa xong con tiếp. Tình trạng tờ dễ giờ. Sách mới đề cử 11. Chương 496, khó có thể tưởng tượng. Nói theo một cách khác, linh châu một loại bảo bối, đối với các loại thuộc tính linh vật bản thân, liền có nhất định tăng cường tác dụng, quả thực liền tương đương với một cái càng thêm cường đại, cảnh giới cao hơn tu tiên giả sử dụng linh vật. Trở về, lại cũng chính bởi vì nơi này quá nhỏ, bởi vậy vẽ ngủ ảng cùng kỳ lân một loại dị thú liền cũng sẽ không xuất hiện ở nơi này. Nhưng cuối cùng dạng này, lại không trở ngại như thế mấy cái tu tiên giả nhận biết lọt vào che đậy, dù sao, mấy người như vậy, căn bản cũng không biết, cửu giai hung thú đã hoàn toàn bị Thanh Long gió sư vời tới, còn lại, thực lực cường đại nhất chỉ là bát giai hung thú mà thôi. Đương nhiên, không phải phổ thông bát giai hung thú, mà là bát giai hung thú bên trong song thuộc tính hung thú, nhưng cho dù là song thuộc tính hung thú, liền xem như thực lực cùng cựu giai hung thú không sai biệt lắm, nhưng ở trí tuệ phía trên lại là không cách nào cùng cựu giai hung thú so sánh, cho dù là gặp cũng chưa chắc liền biết đem mình gặp phải trên tình huống báo. Bởi vậy như thế mấy cái tu tiên giả lo lắng quả thực chính là dư thừa. Đương nhiên, nào đó chút thời gian còn muốn bài trừ mặt khác một loại tình huống đặc biệt, bởi vậy cũng không thể hoàn toàn nói là dư thừa, cũng tỉ như trước đó nói qua, liền xem như đám hung thú này không sẽ chủ động quá khứ báo cáo, nhưng đánh giết về sau khẳng định sẽ lưu lại vết tích. Bình thường mà nói, bị hung thú đánh giết cùng bị tu tiên giả đánh giết chung quy là không giống, hơi người có kinh nghiệm tùy tiện liền có thể nhìn ra, nếu như mấy cái này tu tiên giả trong lúc vô tình đánh giết cường đại hung thú nhưng lại lưu lại dấu vết lời nói, không có yêu thú trải qua cũng là thôi, một khi có yêu thú trải qua thì là khẳng định có thể nhìn thấy dị thường, một khi nhìn thấy dị thừa NG lời nói, bị yêu thú truy chạy tới cũng là mười phần bình thường một việc. Trên thực tế, loại chuyện này trước đó tại sơ liền đã cân nhắc qua, thậm chí còn làm ra minh xác phân tích, đến mức liền tại trước đó, tại cùng đám kia thủy văn báo động thủ thời điểm, tại sơ làm sao đều không sử dụng thiểm điện xiên, phải biết, cùng hung thú động thủ, liền xem như đánh giết hung thú, sau đó bị trải qua yêu tu nhìn thấy, kia yêu tu cho dù là sinh ra hoài nghi, cũng chưa chắc liền có tâm tư chuyên môn đuổi theo tại sơ cùng Hàn Linh Nhi. Dù sao, đối với yêu tu đến nói, chiến đấu vết tích, một chút liền có thể nhìn ra, chỉ là phổ thông tu tiên giả cùng yêu tu ở giữa chiến đấu, nếu như không có chỗ tốt lời nói, để một con yêu thú chuyên môn đuổi theo giết một cái tu tiên giả, chỉ sợ đối phương cũng không có kia loại ý nghĩ. Trừ phi người tu tiên này cùng yêu tu lúc ấy ở giữa khoảng cách tương đối gần, lại hoặc là có quá nhiều tu tiên giả, cũng tỉ như hiện tại như thế 6 cái tu tiên giả dạng này. Một cái tu tiên giả, thậm chí căn bản không đáng yêu tu chuyên môn đuổi theo đánh giết, dù sao, chỉ là một cái tu tiên giả mà thôi, liền xem như mình mặc kệ, tại mất hồn hạp chỗ như vậy, chỉ sợ cũng sống không bao lâu. Nhưng nếu như đến một đám tu tiên giả lại hiển nhiên liền không giống. Phải biết, nơi này thế nhưng là yêu thú hang ổ, có nhân loại tu tiên giả chuyên môn xông đến nơi này đến đánh giết yêu thú, tại bất kỳ yêu thú gì trong mắt lại há có thể tùy tiện chịu đựng, dù sao giết chết những này đều là thủ hạ của mình, thậm chí hay là con cháu của mình, nếu như bỏ mặc không quan tâm, vô cùng có khả năng những người này sẽ một mực giết tiếp, cuối cùng dẫn đến bên mình tổn thất càng lúc càng lớn. Vì vậy đối với yêu tu đến nói, chỉ là nhìn thấy tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người đánh giết yêu thú vết tích, có lẽ sẽ không đi quản, dù sao như thế hai nhân loại tu tiên giả nếu như không phải tại sơ trong tay có thần du đèn, chỉ sợ sớm đã chết ở nơi này, cây vốn không có bất kỳ biện pháp nào tiếp tục xông ra đi. Biết rõ điểm này yêu tu đương nhiên cũng liền không cần đến mình đi khó khăn sóng tốn thời gian, nhưng một loại khác tình huống liền hiển nhiên không giống. Nếu như là một đám tu tiên giả tại mất hồn hạp bên trong khắp nơi xung loạn đánh giết bên mình hung thú, thì là rất khó sẽ bị hung thú đánh giết, lại càng không cần phải nói mấy người như vậy dấu vết lưu lại, xem xét liền đều là tiên thiên ngũ trọng tu tiên giả, tiên thiên ngũ trọng tu tiên giả tại Thanh Long Gió Sư đem tất cả cựu giai hung thú triệu hoán quá khứ, đột phá yêu thú tình huống dưới, tại sơn cốc này bên trong, trên cơ bản có thể tính là vô địch, kết quả sau cùng khẳng định là càng giết càng nhiều, yêu thú tổn thất càng lúc càng lớn, chế ngăn lại, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Chưa xong con tiếp. Chương 497, nghĩ cách. Bởi vậy như thế mấy cái tiên tiên ngũ trọng tu tiên giả, nếu như một mực dừng lại tại mất hồn hạt, dù cho không muốn bị vỡ lòng kỳ yêu tu phát hiện, cũng là không thể nào. Một khi bị vỡ lòng kỳ yêu tu phát hiện, nó kết quả quả thực chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhất là dưới mắt, hay là đang truy đuổi tại sơ tình huống dưới, đối với như thế mấy cái tu tiên giả đến nói, cũng liền trở nên càng phát ra gian nan, cuối cùng tình thế rất có thể dẫn đến bọn hắn cuối cùng chẳng những không có đuổi kịp tại sơ, ngược lại bị vỡ lòng kỳ yêu thú đánh giết, có thể nói được không bù mất. Mà hậu quả như vậy, như thế mấy cái tu tiên giả đương nhiên cũng có thể nghĩ đến, trên thực tế bọn hắn khi tiến vào mất hồn hạp thời điểm liền đã ý thức được có khả năng sẽ chết kết quả, chỉ bất quá bọn hắn không biết lại là hiện tại lúc này tất cả cựu giai hung thú đều đã bị Thanh Long Gió Sư vời tới, đang tìm cơ hội đột phá thôi. Nhưng mặc dù biết mình lần này tới 10 phần nguy hiểm, tại Thiểm Điện Xuyên một kiện bảo bối như vậy thúc đẩy phía dưới, như thế mấy cái tu tiên giả hay là dứt khoát quyết nhiên đến nơi này tìm kiếm tại sơ, cứ việc tử vong là như thế tới gần, nhưng ở bảo bối thúc đẩy phía dưới lại đã hoàn toàn không lo được. Tục ngữ nói người chết vì tiền, chim chết vì ăn, tại tu tiên giả thế giới nhất là như thế, nhất là tại người bình thường thế giới còn không có nhất định mục đích tính, điểm này rất dễ dàng liền có thể lý giải. Người bình thường thế giới liền lấy trên địa cầu đến nói, phổ thông nhân tham gia công làm cần những thứ đó, nhưng coi như thật đang chuẩn bị những vật này, ngươi liền xác định có thể có được mình mong muốn kia một công việc, không nhất định a. Nhưng tu tiên giả lại không giống, tu tiên giả tu hành bản thân liền để bọn hắn đủ khả năng lấy được kết quả hết sức rõ ràng. Liền lấy tại mới tới nói, tu vi của hắn tương đối thấp thời điểm, vậy dĩ nhiên là ai cũng không để hắn vào trong mắt, nhưng đợi đến tu vi cao, tại trong mắt của người khác liền dần dần được coi trọng, trên thực tế những người này không coi trọng hắn đều không được. Nhất là tại sơ còn tinh thông luyện chế phụ triện, luyện chế phụ triện loại thủ đoạn này cầm sau khi đi ra, mặc kệ đi đến chỗ nào đều tất nhiên là cực độ nhận hoan nghênh. Bởi vậy tại tu tiên giả thế giới, thực lực quyết định hết thảy, nhưng nghĩ muốn tăng thực lực lên 10 phần đơn giản, chỉ cần tu luyện là được. Một khi tu luyện thành công, tất nhiên có thể đạt được mình chỗ kết quả mong muốn. Nói cách khác, hắn kết quả là 10 phần xác định, là hết sức rõ ràng có thể đạt tới, không có bất kỳ cái gì không xác định địa phương, cũng không tồn tại nói cái nào tu tiên giả tu luyện về sau thành công thành vi tu tiên giả bên trong cao người về sau, ngược lại địa vị còn không chiếm được đề cao tình huống, loại tình huống này căn bản không tồn tại. Điểm này cùng trong hiện thực thế giới là hoàn toàn không giống. Liên lấy học tập đến nói, liền xem như ghi khảo thí, người coi như thật thi đậu gì, liền nhất định có thể trở nên nổi bật sao? Chẳng lẽ ngươi học giỏi, liền nhất định có thể thu hoạch được kết quả tốt? Loại kết quả này hiển nhiên là không xác định, phải bị rất nhiều cái khác phức tạp nhân tố ảnh hưởng. Bởi vậy có thể nói, thế giới nhân loại, lại hoặc là nói là người bình thường thế giới, là một cái hết sức phức tạp thế giới, nhưng tu tiên giả thế giới lại không giống. Tu tiên giả thế giới, nếu là thực lực tăng lên về sau, tự nhiên mà vậy liền có thể lấy được phải tự mình chỗ kết quả mong muốn, tất nhiên cũng liền quyết định, thực lực quyết định hết thảy, loại kết quả này đưa đến kết quả cuối cùng, đó chính là mỗi cái tu tiên giả đều là cố gắng tu luyện mục đích cuối cùng nhất, không cần phải nói cũng là 10 phần đơn giản, đó chính là tăng lên mình thực lực, chỉ có thực lực tăng lên về sau, mới có thể lấy được phải tự mình chỗ kết quả mong muốn, chỉ có thực lực tăng lên về sau, mới có thể quyết định hết thảy, bằng không mà nói, vậy liền chẳng đáng là gì. Bởi vậy tương đối mà nói, tu tiên giả thế giới, kỳ thật càng thêm đơn giản, cũng càng thêm thuần túy, thậm chí sinh hoạt tại tu tiên giả thế giới, chỗ thứ cần thiết cũng không tính quá nhiều, càng thêm có thể thích ứng mỗi người sinh tồn. Đương nhiên, nơi này mỗi người, đương nhiên là chỉ không có thiếu hụt mỗi người, nếu như bản thân liền có thiếu hụt, không có cách nào tu luyện, hoặc là nói căn bản không có cơ hội tu luyện, kia liền không có chuyện gì để nói. Bất quá, nói cho cùng, tu tiên giả thế giới cùng người bình thường thế giới, chung quy là không giống, vì vậy đối với thế giới này đến nói, mỗi một cái tu tiên giả, làm trọng yếu nhất, hoặc là nói vẫn luôn tại làm một việc, đương nhiên là tăng lên mình thực lực, chỉ có thực lực tăng lên, mới có thể lấy được phải tự mình mong muốn hết thảy, chỉ có thực lực tăng lên, mới có thể đạt tới mình chỗ kết quả mong muốn. Mà vì loại kết quả này, tất cả tu tiên giả, thậm chí nói tất cả mọi người, đều là cam tâm tình nguyện trả giá, mình cần thiết trả giá đồ vật. Những vật này, đương nhiên bao quát sinh mệnh của mình, thậm chí chủ yếu chính là chỉ sinh mệnh của mình. Điểm này, cũng là như thế mấy cái tu tiên giả, tại biết rất rõ ràng mất hồn hạp nơi này, quá nguy hiểm, một khi qua tới, vô cùng có khả năng liền sẽ mất đi sinh mệnh của mình, nhưng vẫn là muốn đi qua một cái nguyên nhân chủ yếu nhất, dù sao, ở nơi này, lại hoặc là nói tại hiện ở nơi này, chỉ cần có thể tìm tới tại sơ, đánh giết tại sơ, cầm tới Thiểm Điện Xuyên, cái gì đều là đáng giá, dù sao, một khi cầm tới Thiểm Điện Xuyên, đối với bọn hắn bản thân đến nói, ý vị như thế nào, vậy cũng không cần nói quá nhiều. Đầu tiên, đương nhiên cầm tới Thiểm Điện Xuyên, trừ tăng lên thực lực của bản thân bọn họ bên ngoài, đối với người tu vi đến nói, cũng sẽ khôn dê có quá lớn đề cao, dù sao, Thiểm Điện Xuyên chỉ là một kiện pháp khí mà thôi, cũng không phải là tác bảo linh giám, cũng không phải Ngọc Thanh Thượng Huyền Kinh, nắm bắt tới tay về sau, cũng không thể để tu tiên giả tu hành, đề cao bao nhiêu, chỉ có thể tăng lên tu tiên giả thực lực, nhưng coi như chỉ là tăng lên tu tiên giả thực lực cũng đã đủ rồi. Phải biết, đối với tu tiên giả đến nói, nhất là tại cái này tài nguyên thiếu thốn tu chân giới, vấn đề trọng yếu nhất là cái gì? Đương nhiên là tài nguyên vấn đề. Về phần tài nguyên từ chỗ nào đến, khẳng định là một mặt là theo sư môn thu hoạch được, một phương diện khác lại là cần mình đi tìm. Liền lấy tu tiên giả hoặc là tán tu đến nói, bọn hắn không phải liền cần săn giết hung thú, đem đổi lấy mình cần thiết tả ý nguyên a. Những tư nguyên này thu hoạch được cần gì? Rất rõ ràng là cần thực lực, chỉ có nhất định thực lực mới có thu hoạch được loại này tài nguyên năng lực, bằng không mà nói, dựa vào cái gì đi thu hoạch được những này mình mong muốn tài nguyên? Thậm chí tu tiên giả thực lực càng mạnh, thu hoạch được những tư nguyên này khẳng định cũng liền càng dễ dàng. Điểm này càng là mỗi người đều có thể lý giải. Liền lấy tại sơ cùng Hàn Linh Nhi đối nghịch so, đánh giết hung thú, tại sơ khẳng định phải so Hàn Linh Nhi càng nhanh, bởi vậy hai người cùng một chỗ đi đánh giết hung thú, tại sơ thu hàng khẳng định phải so Hàn Linh Nhi lớn hơn. Cái khác tu tiên giả đương nhiên cũng là như thế này. Để một cái tu tiên giả đi đánh giết hung thú, bình thường hung thú cứ việc có thể rất dễ dàng đánh giết, nhưng nếu như gặp phải càng thêm cường đại hung thú đâu, kích giết khẳng định cũng sẽ trở nên không còn giống trước đó dễ dàng như vậy. Nhưng nếu như trong tay có một thanh thiểm điện xiên, kia lại coi là chuyện khác, đừng bảo là thực lực không khác mình là mấy hung thú, liền xem như thực lực cường đại hơn mình một chút hung thú, cũng như thường có thể tùy tiện đánh giết. Liền lấy trước mắt như thế mấy cái tiên tiên ngũ trọng tu tiên giả đến nói, gặp được hung thú, cửu giai hung thú, một chọi một, kích giết, kỳ thật cũng không dễ dàng, dù sao, bọn hắn ở bên trong môn phái, cũng không tính là gì hạch tâm đệ tử, thậm chí còn có thể bởi vì chính mình tu luyện thủ đoạn đặc thù quá ít, cuối cùng ngược lại bị hung thú đánh giết. Nhưng nếu như thế mấy cái tu tiên giả trong tay có một thanh thiểm điện xiên, như vậy đánh giết cửu giai hung thú, thực tình không nên quá dễ dàng. Chỉ cần đại lượng đánh giết cửu giai hung thú, liền có thể cấp tốc thu hoạch được các loại cửu giai hung thú nội đan, lợi dụng nội đan, đổi lấy mình mong muốn vật liệu, dùng cái này đến để thăng mình thực lực. Vì vậy đối với những người tu tiên này đến nói, tăng lên mình thực lực, thật cũng không dễ dàng, nhiều khi, nếu như có thể đạt được một kiện bảo bối, tăng lên mình thực lực, mang đến kết quả, tất nhiên là điệp ra tính chất. Thậm chí, có thể là tạo thành 1 cộng 1 lớn hơn 2, thậm chí lớn hơn 3 kết quả, bởi vậy chỉ cần có thể cầm tới một viên thiểm điện xiên, đối với như thế mấy cái tu tiên giả đến nói, chỗ lấy được kết quả, quả thực chính là khó có thể tưởng tượng, đại lượng tài nguyên thu hoạch được phía dưới, rất dễ dàng liền có thể tăng lên mình thực lực. Nhưng mà, đây vẫn chỉ là một cái trong đó phương diện mà thôi, trừ cái đó ra, còn có càng trọng yếu hơn một cái phương diện, đó chính là một khi có thiểm điện xiên, mình thực lực đạt được đề cao, tại gặp được cường đại đối thủ, chỉ cần không phải luyện khí sĩ, nhất là có thể có lực đánh một trận, chỉ cần có thể có lực đánh một trận, có thể nói, đối với những người tu tiên này đến nói, mang đến trực tiếp nhất kết quả, đó chính là bảo mệnh vấn đề. Phải biết, đây là tu tiên giả thế giới, bởi vì các loại tài nguyên cạnh tranh, rất có thể, thậm chí tùy thời tùy chỗ, cũng có thể gặp được mất đi sinh mệnh tình huống, một khi vứt bỏ sinh mệnh của mình, vậy liền cái gì cũng không có. Mà bảo mệnh, như thế nào bảo trụ sinh mệnh của mình, mới là một cái vấn đề lớn nhất, thậm chí là tất cả tu tiên giả tu luyện vẫn luôn đang theo đuổi kết quả cuối cùng, dù sao, nếu như không phải vì kéo dài tính mạng của mình, tu tiên giả cần gì phải tiến hành tu luyện. Đã tu luyện, vậy khẳng định là muốn có được một chút không giống đồ vật, chí ít cũng là có thể sống được càng thêm dài lâu một chút. Nhưng bảo mệnh cần thiết căn bản nhất nhân tố, khi lại chính là tu tiên giả cá nhân thực lực tăng lên, chỉ có thực lực mới có thể không bị người khác giết chết, thậm chí cuối cùng giết chết người khác. Ngoài ra, đương nhiên còn có càng trọng yếu hơn một điểm, đó chính là tại tu tiên giả thế giới, lúc nào cũng có thể gặp phải kỳ ngộ vấn đề, thậm chí lại hoặc là nói có bảo bối muốn diện thế, thậm chí có nào đó tu tiên giả động phủ muốn xuất hiện, tất cả những này đều là để tu tiên giả tranh đoạt đồ vật, mà một khi tranh đoạt sau khi tới, chỗ xuất hiện kết quả liền mang ý nghĩa tất nhiên có thể thu hoạch được đại lượng tài nguyên, những tư nguyên này không chỉ có riêng là các loại tài liệu vấn đề, thậm chí còn bao quát các loại bảo bối, các loại đan dược, các loại tu luyện công pháp, nhưng những vật này một khi xuất hiện, chỗ gặp phải một cái trực tiếp nhất vấn đề, đương nhiên là vô số tu tiên giả tranh đoạt, tại tranh đoạt quá trình bên trong, dê, ai có thể có được, thậm chí ai có thể có được bao nhiêu, đưa đến cuối cùng quyết định tác dụng chính là cái gì? Khẳng định là tu tiên giả bản thân thực lực vấn đề, đừng nhìn tại sơ bản nhân, có mệnh đồ tồn tại, nhiều khi, mệnh đồ quyết định vận mệnh, đem vận khí của hắn tăng lên tới lớn nhất. Liên lấy lần trước tại Phổ Nguyên đạo nhân mê cung dưới mặt đất đến nói, cuối cùng cơ hồ tất cả bảo bối đều bị tại mới được đến. Nhưng cho dù là dạng này, nó bên trong một cái nguyên nhân rất trọng yếu, hay là bởi vì Nghiễm Nguyên tử thực lực quá thấp, chỉ có tiên thiên nhất trọng nguyên nhân, nếu như Nghiễm Nguyên tử thực lực không phải chỉ có tiên thiên nhất trọng, có thể có tiên thiên ngũ trọng, thậm chí luyện khí sĩ trình độ, một khi gặp được về sau, chỉ sợ tại sơ vận khí cho dù tốt, cũng muốn chết trong tay của đối phương. Điểm này, từ ngay lúc đó chiến đấu bên trong, rất dễ dàng liền có thể nhìn ra được. Phải biết, tại lúc ấy, tại mới được đến tác bảo linh giám cùng thần du đèn, giá lượng kiện bảo bối, đương nhiên là tại sơ tại không có bất kỳ người nào cho hắn tranh đoạt tình huống dưới đạt được, nhưng thiểm điện xiên kiện bảo bối này, lại là cùng Nghiễm Nguyên tử cơ hồ cùng một thời gian, đến thạch thất bên trong, thậm chí ở thạch thất bên trong, mấy người ở giữa, còn phát sinh chiến đấu, nếu như không phải Nghiễm Nguyên tử tu vi hơi thấp một chút, vào lúc đó, liền xem như tại sơ trong tay có thần du đèn tồn tại, cũng tuyệt đối không có cách nào kịp thời từ trong tay đối phương đào thoát, thậm chí căn bản không có cơ hội chạy thoát, cuối cùng, rất có thể trực tiếp lì lợm. N bị đối phương giết chết, đây chính là thực lực mang đến ảnh hưởng. Có thể nói tại trình độ nào đó hạ, cố nhiên là vận khí 10 phần trọng yếu, nhưng chân chính tranh đoạt thời điểm, nếu như không có nhất định thực lực, cho dù tốt vận khí, cũng phải bị đối thủ đánh giết. Vì vậy đối với những người tu tiên này đến nói, một khi có bảo tàng xuất hiện, rất trọng yếu một vấn đề, đó chính là cá nhân thực lực vấn đề, chỉ có chính mình bản thân có nhất định thực lực, mới có thể tại bảo tàng xuất hiện thời điểm, tận khả năng nhiều đạt được lợi ích. Bằng không mà nói, càng là cỡ lớn bảo tàng, chỗ có thể người biết số, cùng tham dự nhân số, khẳng định cũng càng nhiều. Dưới loại tình huống này, đừng bảo là đạt được, thậm chí trong chiến đấu, có thể bất tử, liền đã coi như là tốt. Chính là do ở nguyên nhân này, đối với dưới mắt như thế mấy cái tu tiên giả đến nói, nhất là mình ở bên trong môn phái, căn bản không được coi trọng, phải không đến bất luận cái gì tài nguyên nghiêng tình huống dưới, nếu như không thể tự giữ mình nghĩ biện pháp tìm kiếm tài nguyên, cũng chỉ sợ cả đời này không còn có biện pháp đột phá đến luyện khí sĩ cảnh giới, không bao lâu nữa liền sẽ chết. Bởi vậy, như thế mấy cái tu tiên giả ở thời điểm này liền không thể không nghĩ biện pháp tăng lên mình thực lực. Mà tăng lên mình thực lực, dưới mắt ngược lại là hết sức rõ ràng, chỉ cần từ tại sơ trong tay cầm tới thiểm điện xiên, lập tức liền có thể tăng lên. Tăng lên mình thực lực về sau, lại khẳng định sẽ mang đến một loạt phản ứng dây chuyền. Về phần tại sao dám đến tìm tại sơ cấp đoạn, thì là bởi vì tại sơ bản nhân thực lực vẹn vẹn chỉ có tiên thiên nhị trọng mà thôi, tiên thiên nhị trọng thực lực, như thế mấy cái tu tiên giả đương nhiên không có mảy may kiên kỵ. Chưa xong còn tiếp, chương 498, chờ đợi. Rõ ràng, chỉ cần có thể đánh giết tại sơ, lập tức liền có thể tăng lên mình thực lực, phải biết, một cái tiên thiên ngũ trọng tu tiên giả, nếu như tay cầm thiểm điện xiên, liền xem như gặp được luyện khí sĩ cấp bậc tu tiên giả, hoặc là nói ra được kỳ yêu tu, như thường sẽ có lực đánh một trận. Nói cách khác, như thế 6 cái tu tiên giả, chỉ cần cầm tới thiểm điện xiên, lập tức liền có thể không sợ hai chút nào vỡ lòng kỳ yêu tu, cho dù là vỡ lòng kỳ yêu tu đến, cũng có khả năng sẽ bị bọn hắn đánh chết. Sở dĩ nói ra được kỳ yêu tu đến, cũng có khả năng sẽ bị bọn hắn đánh giết, kỳ thật cũng không phải là không có căn cứ. Đương nhiên, bình thường mà nói, nếu như là một cái tiên tiên ngũ trọng tu tiên giả, tay cầm thiểm điện xiên, là vô luận như thế nào, cũng không thể đánh giết vỡ lòng kỳ yêu tu, dù sao giữa hai bên thực lực, trên lệch một cái cự đại cảnh giới, mà như thế một cảnh giới, quả thực căn bản không phải tùy tiện một kiện pháp khí liền có thể bù đắp. Đương nhiên, cứ việc dạng này, cùng vỡ lòng kỳ yêu tu chống lại, nhất là vỡ lòng kỳ sơ kỳ yêu tu, càng là không có bất cứ vấn đề gì, dù cho không thể đánh giết đối phương, cũng sẽ không bị đối phương đánh chết, thậm chí cũng sẽ không bị đối phương đánh bại dễ dàng. Nhưng dưới mắt vấn đề là, mấy cái này tu tiên giả, cũng không phải là một người, mà là 5 cái tiên tiên ngũ trọng, cộng thêm một cái tiên tiên tứ trọng, nếu như phối hợp phải tốt, có thể nói, như thế 6 người, chỉ cần thay phiên lấy sử dụng tiềm điện xiên, cũng tỉ như cái thứ nhất sử dụng qua về sau, trực tiếp giao cho cái thứ 2 tu tiên giả, để cái thứ 2 tu tiên giả sử dụng, cái thứ 2 sử dụng qua về sau, lại trực tiếp giao cho cái thứ 3, để cái thứ 3 tu tiên giả sử dụng, bởi như vậy, mỗi người tại sử dụng tiềm điện xiên pháp khí quá trình bên trong đều có thể có được nghỉ ngơi, ngoài ra, 6 người thay phiên lấy sử dụng, trên tổng thể mặt tần suất, khẳng định phải so một người càng thêm tấp nập. Phải biết, thiểm điện xiên loại pháp khí này, tại sử dụng thời điểm, tiêu hao quả thực là vượt qua tịch ngẫm lại cường đại, cơ hồ không có cái nào tu tiên giả có thể dễ như trở bàn tay sử dụng như vậy một kiện pháp khí, mà không bị đến bất kỳ tổn thương gì, nhất là tiên thiên cảnh giới tu tiên giả, đương nhiên, hậu thiên cảnh giới tu tiên giả. Tại sử dụng thời điểm, sử dụng bản thân chính là một vấn đề, tiêu hao quá lớn trong khoảng thời gian ngắn. Căn bản không cần nghĩ khôi phục lại vấn đề, mà tiên thiên cảnh giới tu tiên giả, tại sử dụng quá trình bên trong, bởi vì to lớn tiêu hao, hoặc nhiều hoặc ít, đều sẽ cần thời gian nhất định khôi phục, thậm chí liền xem như luyện khí sĩ, tại sử dụng pháp khí thời điểm, cũng không thể đắc tâm ứng thủ, ít nhất cũng phải đến tán nhân tình trạng, mới có thể thuận buồm xuôi gió làm dùng pháp khí. Nhưng mà, hiện tại, như thế 6 cái tu tiên giả, thay phiên lấy làm dùng pháp khí, mỗi người đều chiếm được nghỉ ngơi, mà lại thay phiên lấy làm dùng pháp khí thời gian khoảng cách, cũng chính là mỗi 2 lần công kích ở giữa thời gian khoảng cách, tất nhiên sẽ tương ứng giảm bớt, thậm chí giảm ít rất nhiều, bởi như vậy, 6 người liên thủ, đừng bảo là cùng vỡ lòng kỳ yêu tu chống lại, nếu như cái này vỡ lòng kỳ yêu tu, nguyện ý cùng 6 người tử chiến, kết quả cuối cùng thì là rất có thể sẽ còn bị 6 người đánh giết. Đúng vậy, cho dù là vỡ lòng kỳ yêu tu, nếu như không thể hành sự tùy theo hoàn cảnh, lại đối đầu như thế 6 cái tu tiên giả thời điểm, bị đối phương đánh giết khả năng đều là tồn tại. Đây cũng là vì cái gì? Cái này 6 cái tu tiên giả, căn bản đều không e ngại tại hiện ở nơi này, gặp được vỡ lòng kỳ yêu tu nguyên nhân căn bản. Chỉ cần sớm sẽ ở sơ đánh giết, gặp lại vỡ lòng kỳ yêu tu, cũng có năng lực ngăn cản, thậm chí đem đối phương giết chết, cũng không phải là không có khả năng. Mà phải biết, giết chết một cái vỡ lòng kỳ yêu tu, mang đến chỗ tốt, quả thực là khó có thể tưởng tượng. Lúc trước tại sơ đánh giết thiết giáp chiến lưu, toàn bộ trong quá trình, lại là do ở thiết giáp chiến lưu cùng Hàn Chấn ở giữa chiến đấu, cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Nói cách khác, ngay lúc đó thiết giáp chiến lưu đã cơ hồ không còn sót lại thủ đoạn gì. Dưới loại tình huống này, tại sơ vẫn như cũ có chỗ thu hoạch, bằng không mà nói, đạt được chỗ tốt, còn muốn so lúc ấy hơn rất nhiều. Bởi vậy như thế 6 cái tu tiên giả, dưới loại tình huống này, thì là mảy may đều không ngại mạo hiểm. Nếu như mạo hiểm, có thể cầm tới thiểm điện xiên, tăng lên mình thực lực, tại người tu tiên này thế giới, bước lên một tí hiểm nguy lại tính được cái gì? Lại càng không cần phải nói, mấy người bọn hắn tại mình môn phái bên trong, nguyên bản là thuộc về loại kia 10 phần không được coi trọng đệ tử, loại này 10 phần không được coi trọng đệ tử, nếu như mình không nghĩ biện pháp tăng lên mình thực lực, ở bên trong môn phái, tất nhiên là không chiếm được bất cứ thứ gì, thời gian lâu dài, đến tuổi thọ lúc kết thúc, tự nhiên vẫn lạc, muốn cải biến, đều cải biến không được, bởi vậy như thế mấy cái tu tiên giả, nhất định phải thừa dịp hiện ở thời điểm này, mình thực lực còn cường đại, mau sớm tìm tới đột phá biện pháp, bằng không mà nói, cả đời này ở trong thành tựu, nhiều nhất cũng chỉ có thể là giống như bây giờ. Mà thật chính muốn tìm được đột phá biện pháp, nhưng cũng không dễ dàng, dù sao, các loại kỳ ngộ, các loại chỗ tốt, cũng không phải là dễ dàng như vậy là được, nếu như dễ dàng như vậy liền có thể có được, chỉ sợ cũng không tới phiên bọn hắn. Dưới mắt, chỉ có trước mắt mới là một cái cơ hội tốt nhất, tại sơ thực lực, chỉ có tiên thiên nhị trọng, tiên thiên nhị trọng thực lực, rất tốt cho bọn hắn mang đến hy vọng, để bọn hắn cảm thấy, thiểm điện xin dễ như trở bàn tay, lại không nghĩ rằng chính là, đến kết thúc hồn hạp về sau, tại sơ trong tay, lại có một chén thần du đèn tồn tại, tại đánh không lại tình huống dưới, dễ như trở bàn tay tiến vào vách đá, để cho mình mảy may không có bất kỳ biện pháp nào có thể làm được, thậm chí, đây vốn không có bất kỳ biện pháp nào có thể ứng phó hiện tại tình huống như vậy, mà lại bởi vì tại sơ vừa rồi đánh lén, thậm chí kém một chút, một cái trong đó tu tiên giả liền bị tại sơ đánh giết. Loại kết quả này là cực kỳ nguy hiểm, phải biết, nếu quả thật nhường cho sơ lần thứ nhất có thể đánh lén thành công, đem vừa rồi người tu tiên kia kích giết, như vậy bọn hắn 6 người cũng chỉ còn lại có 5 cái, mấu chốt là 4 rơi cái kia, hay là tiên tiên ngũ trọng, mà không phải tiên tiên tứ trọng, bởi như vậy, mấy người cho gặp phải tao ngộ cũng liền càng thêm khó khăn. Thậm chí nếu như tại sơ lần sau đánh lén, cũng chưa chắc phải nhất định có thể phòng bị được, một mực tiếp tục như thế, càng là cực độ nguy hiểm. Bởi vậy lúc này, cái này 6 cái tu tiên giả trong lòng cũng không khỏi trở nên do dự, hơi sinh ra một chút lo lắng, dù sao, nếu như tại lần đầu tiên thẳng trốn ở thạch trong vách, không chịu ra tới, cho dù là bọn hắn nghĩ phải làm những gì, cũng tuyệt đối không cách nào làm được, thậm chí muốn đuổi theo tại sơ, cũng tuyệt đối không đuổi theo kịp, dù sao, bọn hắn nhưng không có bất kỳ cái gì năng lực có thể tiến vào vách đá. Mà nếu như không thể kịp thời sẽ ở sơ trục xuất khỏi đến, đối với bọn hắn đến nói, cũng là 10 phần nguy hiểm, dù sao, ở nơi này, thế nhưng là mất hồn hạp, mà tại mất hồn hạp bên trong, lại là tùy thời đều có yêu tu đến. Một khi có yêu tu đến, lấy mấy người bọn hắn thực lực bây giờ, cứ việc gặp được yêu tu, phổ thông một cái yêu sửa, quả quyết sẽ không bị đối phương đánh giết. Nhưng muốn đánh giết đối phương, nhưng cũng là không thể nào. Yêu tu nhưng là có thể giá thuận gió sương mù, một khi giá thuận gió sương mù, tùy thời tùy chỗ đều có thể rời đi. Mà để mấy người bọn hắn, căn bản không có bất luận cái gì ngăn cản biện pháp. Bởi vậy như thế mấy cái tu tiên giả, đang thảo luận sau một khoảng thời gian, nhớ tới loại khả năng này, lập tức liền trở nên hai mặt nhìn nhau. Hiển nhiên, 6 người tại trước đó đều không nghĩ tới kết quả như vậy, càng không nghĩ tới đối phương tại sơ trong tay lại có một chén có thể sử dụng thạch hành thuật đèn loại bà bối. Một lát sau về sau, một cái trong đó tu tiên giả mới nhịn không được đối đồng bạn truyền âm, nếu như nói vừa mới nhìn thấy tại sơ thời điểm, mấy người bọn hắn mày may cũng không đem tại sơ để vào mắt, nói tới nói lui cũng là hoàn toàn không chút kiêng kỵ lời nói, hiện tại, bởi vì trước đó tại sơ lợi dụng thần du đèn tiến hành đánh lén, đến mức lúc này 6 cái tu tiên giả trong lòng đồng thời trở nên cảnh giác lên, ai cũng không dám coi thường đến đâu tại sơ, đến mức hiện ở thời điểm này, bọn hắn liền nói chuyện, cũng không dám nói thẳng ra, để tránh bị tại sơ nghe thấy, đến mức cuối cùng chỉ có thể sử dụng truyền âm. Chỉ nghe người tu tiên này truyền âm nói, nếu như cái thằng này một mực trốn ở trong viên đá không ra, vậy liền phiền phức. Cái quan điểm này, tự nhiên rất nhanh liền đạt được những người khác nhất trí tán đồng, trong đó có khác một tu tiên giả sau khi nghe, lập tức gật đầu. Đích thật là dạng này, nếu như cái thằng này một mực tránh trong viên đá không ra, chúng ta liền lấy hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Thời gian lâu dài, một khi có yêu tu từ chỗ này trải qua, phát hiện chúng ta, mới là thật phiền phức, đến lúc kia, chỉ cần tên kia yêu tu nói một tiếng, chỉ sợ tất cả yêu tu đều muốn đến nơi này đến đánh giết chúng ta. Người tu tiên này nói tới cũng hoàn toàn không sai, yêu tu đến, kỳ thật bọn hắn cũng không sợ, sợ lại là nơi này, chính là yêu tu hang ổ, một khi có một cái yêu tu đến, nhìn thấy bọn hắn, làm yêu tu, tự nhiên cũng là biết, lấy mình thực lực, đối đầu như thế 6 cái tu tiên giả, chỉ cần 6 người liên thủ, mình tuyệt đối cầm đối phương không có bất kỳ biện pháp nào, đã cầm đối phương không có bất kỳ biện pháp nào. Tự nhiên mà vậy, liền sẽ không có cái nào yêu tu nguyện ý bước lên nguy hiểm như vậy, đồng thời ứng phó như thế 6 cái tu tiên giả, kết quả sau cùng, tất nhiên là tên này yêu tu lập tức liền sẽ triệu hoán đồng bạn. Phải biết, yêu tu cùng tu tiên giả không giống chính là, bọn hắn làm việc, nhưng không có nhiều như vậy giảng cứu, càng thêm cũng sẽ không tự trọng thân phận cái gì, nhìn thấy đối thủ, coi như bản thân ngươi chỉ là một cái hậu thiên cảnh giới phổ thông tu tiên giả, bị vỡ lòng kỳ yêu tu nhìn thấy, đối phương cũng sẽ không có bất luận cái gì chần chờ xuất thủ, đem nó đánh giết, hoặc là giết đi. Bản thân liền là căn bản đều không cần có bất kỳ cân nhắc một việc. Bởi vậy yêu tu một khi nhìn thấy như thế mấy cái tu tiên giả, phản ứng đầu tiên khẳng định là kêu gọi đồng bạn, điểm này căn bản đều không cần có bất kỳ cân nhắc, hoặc là nói có bất kỳ chần chờ.